Chương 1661 thiếu niên này có tướng mạo bình thường, nếu ném vào trong đám người thì chắc chắn không thể tìm ra, không có chút gì đặc biệt, vô cùng bình thường. Nhưng hàng ngàn chân thần nhìn thấy thiếu niên này đều hiện lên vẻ tôn kính, không dám hành động gì thiếu suy nghĩ. Ngay cả ma ha thần cũng không hề có biểu hiện chống đối gì. Hỗn thế ma viên thần là dáng vẻ nho sinh, không nhìn ra bất kỳ yêu khí nào, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều khiến cho rất nhiều yêu thần tôn kính, cho dù là các loại thôn nhật ba xà, địa ngục chi xà, lang thần, hô thần cũng đều nghĩ rằng hắn là tâm phúc. Nhưng hỗn thế ma viên thần cũng nguyện ý nghe theo phân phó của thiếu niên này. Hiển nhiên, thiếu niên bình thường này chính là Tấn Môn Thiên Vương, là người nắm giữ môn hộ trong thiên đình tương lai, chư vị, thiên địa biến đổi. Sự xuất thế của các vị không phải do ta giải thoát mà do thiên đạo, phá vỡ phong ấn của cổ đạp tiên kia, ta chỉ tìm cơ hội đưa các vị ra mà thôi. Thiếu niên bình thường là Tấn Môn Thiên Vương mở miệng nói, cự linh thần, người nói xem có đúng không? Đúng. Cự linh thần đang ngồi ngay ngắn trên chân thần đại vị, biểu hiện của hắn ta rất trung thực, bên cạnh hắn ta là hồng hoang lão nhân. Không thể tin nổi kiếp số lớn nhất của thiên địa sắp bắt đầu, thời kỳ hỗn loạn cuối cùng sắp nghênh đón trật tự kiếp số, vạn giới cùng với vô số vũ trụ đa nguyên. Maha thần nói, Tấn Môn Thiên Vương đại nhân, người xuất thế cũng nói lên rằng thiên đế sắp xuất hiện, chúng ta đều nguyện ý thần phục dưới trướng thiên đế, tạo nên công đức cực lớn. Ta cũng có ý này. Hỗn thế ma viên thần cũng tỏ rõ thái độ. Tĩnh tiên ti chết tiệt, lại khiến cho hậu duệ lôi gia của ta hoàn toàn bại trận. Ta thề, nếu không tiêu diệt tĩnh tiên ti, ta không phải chân thần. Lôi thần nổi giận đùng đùng, vô số lôi đình bên người đều nổ tung. Lôi thần là hậu duệ của lôi gia, vốn là cùng một thế hệ với thập hoàng tử cổ Trấn Sa. Nhưng sau đó đại nghịch bất đạo, bất kính với kim bài thân lâm của hoàng đế, làm cho hai huynh đệ lôi cực nguyên và lôi cực huyết, phải quỳ gối trên quảng trường hoàng cung. Sau đó, tĩnh tiên ti liên tục đả kích lôi gia, khiến lôi gia triệt để tan nát, mất đi vinh quang ngày xưa. Tĩnh tiên ti đã không muốn làm quá mọi chuyện lên, nếu không lôi gia đã sớm bị tiêu diệt rồi, ngay cả hơi tàn cũng không còn. Hồng gia chúng ta cũng bị chèn ép đến mất đi toàn bộ khí số. Một vị chân thần có hắc thủy cuồn cuộn quanh người nói, hắn là hắc đế, hay còn gọi là thủy thần. Gia tộc của hắn là Hồng gia. Thập bát hoàng tử cổ Hồng Sa, chính là kết quả của việc kết thông gia giữa Hồng gia và hoàng thất cổ gia. Các ngươi bây giờ là chân thần, cho dù là chính hay là cũng không thể tranh đấu nữa. Tấn Môn Thiên Vương biến thành thiếu niên bình thường nói, trước kia các ngươi có không ít tội nghiệt, nhưng một thời đại mới đã đến, nếu các ngươi có thể giúp thành lập thiên đình, lập công trước mặt thiên đế, về sau sẽ có lợi ích lớn đến không thể tưởng được. Đại phần Thiên Vương, ngươi nói xem có phải không? Lúc này, Đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm bên cạnh Tấn Môn Thiên Vương đi ra. Chúng ta đều thống nhất, nhất định phải về dưới trướng thiên đế. Đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm nhìn lướt qua gần 3.000 chân thần bị phong ấn ở đây, trên mặt xuất hiện nụ cười, Đại phần Thiên Vương ta, còn có Tấn Môn Thiên Vương, ngoài ra còn có Vô Kiếp Thiên Vương, Tài Nan Thiên Vương, Trưởng Hình Thiên Vương cũng đã xuất thế. Chúng ta cùng tiên thủ lại, tạo thành hình dáng ban đầu của thiên đình, càn quét thiên hạ. Đến cả Tĩnh Tiên Ti cũng không chịu nổi một kích. Đương nhiên, sau đó Trí Tuệ Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Hỗn Độn Thiên Vương đều sẽ xuất hiện. Cửu Đại Thiên Vương chúng ta cùng tụ tập đầy đủ lại, trợ giúp Nhật Nguyệt Chi Chủ hồi phục, Thiên Đế sẽ xuất hiện. Hai vị Thiên Vương đại nhân. Hỗn Thế Ma Viên Thần nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tĩnh Tiên Ti không dễ dàng đối phó như vậy, ta cảm thấy việc này còn cần phải thương lượng lại. Tĩnh Tiên Ti đúng là khó đối phó, nhưng ngoại trừ cổ đạp tiên kia ra thì cổ Trần Sa kia càng khó hơn, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Thiếu niên bình thường Tấn Môn Thiên Vương nói, thật không dám giấu các vị. Thân phận hiện tại của ta chính là một trung tầng trong Tĩnh Tiên Ti, nắm giữ rất nhiều quyền lực, nhưng cổ Trần Sa sẽ không thể phát hiện ra ta, cũng không thể biết ta là ai. Nói cách khác thì tu vi của tên này cũng rất hạn chế, dưới sự che giấu của thiên đạo, hắn sẽ không thể nhìn rõ cục diện, cũng không biết rõ tương lai. Không chỉ có vậy, ta còn ở trong tối lấy được ít thông tin. Thiên đế chuyển thế chi nhân cũng đang ở trong Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti trong mắt các ngươi là vững chắc như bàn thạch. Nhưng theo ta thấy chỉ có ngàn vạn lỗ hổng, không thể chịu nổi một kích. Chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Không ngờ thiên đế cũng ở trong Tĩnh Tiên Ti sao. Bây giờ, Maha thần hiện ra trong dáng dấp của một người trung niên với bộ râu đen, và tướng mạo có mấy phần uy nghiêm, trông hắn ta giống như một vị tổng đốc trần phủ trên quan trường. Ai cũng không thể ngờ hắn ta lại là Thái Cổ Vạn Thần Chi Vương, đã từng làm chủ ma vực. Khi nghe thấy tời của Tấn Môn Thiên Vương, ánh mắt của hắn ta hơi động, cũng không hỏi thêm tời nào nữa. Thủ đoạn của Tĩnh Tiên Ti rất ngang tăng, điểm này ta không thể không thừa nhận. Mấy ngày này, ta âm thầm đi vào Tĩnh Tiên Ti, mai danh ẩn tích để làm việc, cảm thấy tư tưởng của Tĩnh Tiên Ti rất mê hoặc, cũng không thể khinh thường được. Bây giờ ta dựa vào bản tĩnh của mình để âm thầm ở tại, nhưng chỉ cần cổ trần, xa đó thắng cấp làm thiên tôn thì ta khó có thể ẩn giấu được nữa, nhất định ta sẽ bị hắn phát hiện. Nhưng người này muốn thắng cấp tên thiên tôn cũng rất khó, hầu như là không có khả năng. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải tới cẩn thận làm đầu. Ma Ha Thần, tin tức người mà thiên đế chuyển thế thành đang ở Tĩnh Tiên Ti, không thể chuyển ra bên ngoài, việc này ngươi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tấn Môn Thiên Vương chuyển chủ đề, việc này ta hiểu rõ. Ma Ha Thần gật đầu, hắn ta cũng không hề tức giận. Bụng dạ hắn ta cực kỳ thâm sâu, cũng không ai biết sâu trong nội tâm hắn ta đang nghĩ gì. Cự Linh Thân, ta biết ngươi giỏi tính toán, dã tâm rất lớn về cơ bản, đối tượng hợp tác với ngươi đều bị ngươi hại chết. Nhưng bây giờ ta nói cho ngươi biết, thiên đế xuất thế, bình định thiên đình chính là chiều hướng phát triển cuồn cuộn như thủy triều dâng. Nếu ngươi còn có hai lòng thì tương lai ngươi sẽ tâm vào tình cảnh muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn nếu ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho thiên đình, thì đương nhiên ngươi sẽ thoát khỏi tội nghiệt ban đầu, mà hưởng thụ năm tháng tương lai đầy mỹ mãn tươi đẹp. Tấn Môn Thiên Vương quay về phía Cự Linh Thần mà nói thuộc hạ hiểu rõ. Cự Linh Thần lập tức đứng dậy nói, hắn ta lại tự xưng là thuộc hạ, thật sự có chút khúm núm với Ma Ha Thần. Ở trước mặt một thiếu niên bình thường như Tấn Môn Thiên Vương, Ma Ha Thần vẫn tự xưng là ta, có thể thấy được hắn ta không cho rằng mình là thuộc hạ. Hàng loạt những chi tiết nho nhỏ đã thể hiện ra mối quan hệ tế nhị đó. Tấn Môn Thiên Vương đại nhân, không biết những vị Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương kia rốt cuộc đang ở nơi nào? Bây giờ chúng ta tập hợp các vị thần lại với nhau, thì nghiễm nhiên sẽ trở thành một thế lực lớn, nhưng nếu muốn phò trợ thiên đế thì như thế vẫn chưa đủ. Hơn nữa ta còn nghe nói một chuyện, đó là Tứ Hoang Chi Chủ đã xuất hiện rồi, thế mà lại liên hợp với đám người Thiên Địa Lão Tổ, và tạo thành một liên minh rất lớn. Chúng ta có cần phải hàng phục cái liên minh này không? Nếu không, trong khi chúng ta liều mạng với Tĩnh Tiên Ti một mất một còn, bọn họ sẽ chui ra hưởng lợi. Như vậy chỉ sợ chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hồng Hoang Lão Nhân lên tiếng, chuyện này quả thực phải giải quyết nhanh một chút. Nếu ngươi đã đề nghị như vậy thì ta sẽ cử ngươi làm sứ giả đi đàm phán với liên minh của Thiên Địa Lão Tổ đó, khiến lão quy thuận bản tọa. Nếu lão không chịu quy thuận thì tất nhiên bản tọa sẽ tiêu diệt bọn chúng với khí thế như sấm vang chớp giật. Trên mặt của thiếu niên bình thường Tấn Môn Thiên Vương này hiện ra nụ cười lạnh, ta đã biết được toàn bộ tình hình của cái liên minh này, mỗi người trong đó đều mang ý đồ xấu. Vạn Tiên Sư kia ỷ vào việc hắn ta lấy được sự thừa nhận của tiên giới bản nguyên, nên muốn sau này trở thành tiên giới chi chủ. Đáng tiếc, trong tương lai, chủ của tiên giới chi chủ là một người khác, không phải hắn ta. Tất cả hành động của hắn ta chẳng qua chỉ phí công mà thôi. Đợi thêm một thời gian nữa, tiên giới bản nguyên sẽ không quan tâm đến hắn ta nữa. Lúc đó hắn ta chẳng khác nào con cọp mất đi nanh vuốt, không có năng lực uy hiếp gì hết. Tuy nhiên, tốt xấu gì hắn ta cũng là hỗn độn cổ sinh vật của cảnh giới thiên thọ, có thể thần phục ta và làm chó giữ nhà cho ta. Hắn ta sẽ cung cấp cúng tế và tín ngưỡng cho ta, còn ta sẽ đảm bảo bình an cho hắn. Còn tiên chủ kia, trong tay nàng ta đang nắm giữ hệ thống văn minh tiền sử. Đó cũng là một bảo bối tối cao. Năm đó văn minh tiền sử còn muốn tạo phản để thay thế thiên đạo, đó tất nhiên là ảo tưởng. Nhưng hệ thống thượng đế đó thật sự có uy năng tối cao. Tuy nhiên khi ở trong tay của tiên chủ, nó không phát huy được một phần vạn uy lực, nhưng nếu bị cổ trần sa chiếm được, e rằng hắn lập tức có thể lật đổ càn khôn. Còn những người khác thì chỉ là thứ yếu. Ta sẽ đi ngay bây giờ Hồng Hoang Lão Nhân. Biết đây chính là thời điểm lập công lao cho thiên đình, không thể chần chừ. Mỗi một việc lão ta làm bây giờ đều là bước đệm cho tương lai. Bây giờ việc lão ta làm càng nhiều thì công lao sau đó sẽ càng lớn, thành tích cũng càng cao. Thiên đình sẽ không phụ lại công lao của lão ta. Trong lòng Hồng Hoang Lão Nhân đang nghĩ, tầm nhìn của những người này thật sự là thiển cận, ai ai cũng có ôm tâm tư xấu xa. Mình là người tiên phong trung thành với thiên đình, tất sẽ có thành tích. Bây giờ đang trong thời loạn, khi tới cánh cửa cuối cùng của thời đại hỗn loạn, thì phải nắm chắc lấy thời cơ mà lập công lao. Nếu như chần chừ, tương lai không những không có gì tốt đẹp mà có khi còn chết không có chỗ chôn thân. Thiên đình thưởng phạt phân minh, trong mắt không thể có một hạt cát. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thời khắc tâm tư lưu chuyển, Hồng Hoang Lão Nhân liếc nhìn Cự Linh Thần, sâu thẳm trong ánh mắt hiện ra sự châm biếm. Cự Linh Thần tự cho mình là thông minh. Thật ra bây giờ hắn ta không được Tấn Môn Thiên Vương tín nhiệm nữa, nhưng bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không tin tưởng một kẻ hai lòng như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể là tên khốn kiếp phản nghịch. Bây giờ mình xem, lúc nào thì người này sẽ bị người ta qua cầu rút ván. Tốt, ngươi không hô là người được sinh ra từ trong Hồng Hoang Long Môn. Ta cai quản Hồng Hoang Long Môn, ngươi là nhi tử của Hồng Hoang Long Môn thì cũng là nhi tử của ta. Chỉ cần ngươi đi trước thuyết phục được những người kia, tập được công tao, trong tương lai nhất định sẽ có được nhiều điều tốt đẹp, phúc khí lớn. Tân Môn Thiên Vương hết sức hài lòng với Hồng Hoang lão nhân vâng. Hồng Hoang lão nhân lạy vài cái, một luồng sức mạnh cúng tế xông vào thẳng trong trung tâm của Hồng Hoang Long Môn, sau đó lão ta cứ vậy rời đi luôn. Chư vị, bắt đầu cúng tế đi. Các ngươi đã nương nhờ vào thiên đình thì hãy lấy thành ý của mình ra đi, chuyển sức mạnh cúng tế vào bên trong Hồng Hoang Long Môn. Điều này vừa thể hiện sự trung thành, còn là sự cống hiến vì thiên đình nữa. Tấn Môn Thiên Vương nhìn vào rất nhiều chân thần. Ở đây bây giờ ta đã trở thành một thành viên của thiên đình, ủng hộ thiên đế, vạn chết không từ. Vào lúc này, Lôi Thần tỏ thái độ đầu tiên. Hắn ta liên tục cúng tế, một luồng tế tự chi lực, to lớn và thuần túy xông vào trong trung tâm của Hồng Hoang Long Môn, khiến cho Long Môn nhận được sự nuôi dưỡng khổng lồ. Sau đó, Thủy Thần, Long Thần, Hải Thần và rất nhiều Sơn Thần và Hà Thần cũng bắt đầu tế tự. Lần kết hợp này khiến cho bên trong Hồng Hoang Long Môn, lập tức bắt đầu vận chuyển mãnh liệt, tiếng gầm cực lớn thúc đẩy vạn cổ. Trong nháy mắt, Hồng Hoang Long Môn đã nhận được lợi ích to lớn. Từng luồng sức mạnh sinh diệt của đại thiên thế giới được sinh ra từ nơi sâu thẳm của Hồng Hoang Long Môn, nhiều chân thần bắt đầu cúng tế. Như vậy là cảnh tượng chưa từng có từ xưa đến nay, lần này, Tấn Môn Thiên Vương đã thu được thật nhiều lợi ích. Nhìn thấy tình cảnh này, đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm cũng có chút đố kỵ, nhưng hắn ta không có cách nào khác. Hắn ta là thiên vương cuối cùng trong cửu đại thiên vương, thực lực yếu kém nhất, hơn nữa hắn ta còn không có được bảo bối của chính mình để thành danh. Ở thiên đình trong tương lai, đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm là thiên vương nắm giữ thiên giới Tịnh Hỏa. Tuy nhiên bây giờ thiên giới Tịnh Hỏa vẫn chưa xuất thế, không biết đã xảy ra chuyện gì, cho dù có thì Tiêu Viêm cũng chưa cảm nhận được bảo vật này rốt cuộc ở phương nào. Điều này rất không bình thường. Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Vương Thần do dự một chút rồi cũng gia nhập vào nghi lễ cúng tế. Tình cảnh bây giờ là người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho dù bọn họ đã từng xưng bá thiên hạ, là bá chủ tuyệt thế, nhưng nếu so với thiên vương thì thực lực vẫn không đủ. Dưới sự cúng tế của gần 3.000 chân thần, Hồng Hoang Long Môn biến hóa phun ra nuốt vào hoàn toàn biến mất rồi. Bất kể là ai cũng không thể tính ra, không có cách nào nắm bắt. Sức mạnh của Tấn Môn Thiên Vương đang từ từ thắng cấp. Hồng Hoang lão nhân bước ra từ bên trong đó, đáp xuống bên trên Đông Hoang đại địa. Trong chớp mắt, thân thể lão ta chấn động, chỉ cảm thấy một tuồng sức mạnh phá không gian mà ập tới, rót vào trong cơ thể mình. Túc ẩn túc hiện mà sản sinh ra đại thiên chi lực trong cơ thể ta. Ha ha, Hồng Hoang Long Môn là mẫu thể của ta, bây giờ mẫu thể đang có được 3.000 chư thần cúng tế, đã hoàn toàn hồi phục sức mạnh, còn to lớn và trưởng thành hơn nữa. Cứ như vậy, nước dâng thuyền cao, khiến ta có cơ sở vững chắc để đột phá đến cảnh giới thiên nguyên. Ta chẳng khác gì nhi tử của Tấn Môn Thiên Vương, người hắn tín nhiệm nhất là ta. Dường như Hồng Hoang lão nhân vui mừng như điên. Chúc mừng, chúc mừng. Ngay khi Hồng Hoang lão nhân chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ thuyết phục những người của thiên địa huyền môn, thì một âm thanh truyền đến. Ai? Đột nhiên Hồng Hoang lão nhân chấn kinh, lão ta quay đầu nhìn lại thì phát hiện bên cạnh mình có thêm một người. Người này trông giống một thiếu niên vô cùng thanh tú, nhưng cử chỉ lại có sự uy nghiêm vô cùng vô tận, hơn hẳn Tấn Môn Thiên Vương không chỉ một bậc ổ. Cổ Trần Sa. Hồng Hoang lão nhân chật vật phun ra mấy chữ. Không sai, thiếu niên thanh tú này chính là Cổ Trần Sa. Cho dù Hồng Hoang lão nhân đã chạm tới cảnh giới thiên nguyên, nhưng hễ nhìn thấy Cổ Trần Sa thì cả người vẫn cứ run rẩy, sự khiếp sợ to lớn bao trùm khắp người. Ngươi, sao ngươi lại có thể tìm được ta? Tấn Môn Thiên Vương đã góp nhặt rất nhiều chân thần bị phong ấn, chuyện lớn như vậy, nếu ta còn không biết thì nhất định là sẽ ngồi yên chờ chết. Hồng Hoang lão nhân, ngươi ở với Cự Linh Thần lâu như vậy mà vẫn chưa bị hắn ta cắn nuốt, đây cũng được coi là một kỳ tích đó. Nhưng bây giờ ngươi lại lên nhầm thuyền giặc. Nếu ngươi cho rằng thiên đình sẽ thống trị trong tương lai, thì đây chính là lựa chọn sai lầm. Cổ Trần Sa mỉm cười. Cổ Trần Sa, ý ngươi muốn như thế nào? Hồng Hoang lão nhân đã biết mình không thể khắc phục hậu quả được. Dường như lão ta có một loại tuyệt vọng khi đối mặt với Cổ Trần Sa. Lão đã liên tục dùng bí pháp đê tiên lạc với Tấn Môn Thiên Vương, nhưng hoàn toàn vô ích. Lão ta hoàn toàn không thể tiên tạc được với Tấn Môn Thiên Vương. Hiển nhiên là đã bị Cổ Trần Sa đã cắt đứt hết thảy tiên hệ, khiến cho lão ta rơi vào cảnh một thân một mình. Đi! Hồng Hoang lão nhân mạnh mẽ biến hóa và bay vút đi, cố gắng rời khỏi nơi này, nhưng lão ta phát hiện bản thân hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Ở trước mặt Cổ Trần Sa, bất luận là thủ đoạn gì cũng trở thành ngây thơ và buồn cười. Ngươi sẽ không cho rằng bản thân còn có thể bỏ chạy được đấy chứ? Ta biết bản thân Tấn Môn Thiên Vương đang nằm vùng trong tĩnh tiên ti của ta. Hắn ta cho rằng ta không cách nào tìm ra hắn. Nhưng nếu hắn ta đã xuất thế, thì sẽ có rất nhiều manh mối bị ta quan sát thấy rõ. Ngươi chính là một sơ hở của hắn ta. Ta hàng phục được ngươi thì tất nhiên sẽ tìm ra chân thân của hắn ta, bố trí thiên la địa võng để luyện hóa và tiêu diệt hắn. Cổ Trần Sa vung tay lên. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Khi thua kém về quyền lực và cơ hội nên kiên nhẫn để bảo vệ bản thân, không nên mất nhiều hơn được. Vì những điều nhỏ nhặt ngươi rõ ràng có thể đột phá thủ đoạn điên đảo thiên cơ của Tấn Môn Thiên Vương, từ đó suy đoán ra tung tích của ta. Trong lòng Hồng Hoang lão nhân đang vô cùng gấp gáp, lão ta còn đang suy nghĩ biện pháp để thực hiện một lần đánh cược cuối cùng nếu như bản thân còn không thể đoán được điên đảo thiên cơ chi thuật kia của Tấn Môn Thiên Vương, thì làm gì còn mặt mũi nào để tranh phong với thiên đế. Nhân lúc còn sớm thì tự sát đi, Tấn Môn Thiên Vương tất nhiên là đã nhận được Hồng Hoang Long Môn, nên cũng có chút ít thủ đoạn. Thế nhưng ở trước mặt hắn ta vẫn còn có Trí Tuệ Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Đại La Thiên Vương và Hỗn Độn Thiên Vương. Chưa kể đến việc Nhật Nguyệt Chi Chủ và ta giao đấu đều đang ở thế hạ phong. Cổ Trần Sa dường như đã nhìn thấu mọi tâm tư của Hồng Hoang lão nhân. Ngươi cũng đừng cố gắng dãy dụa làm gì, nhanh chóng thần phục ta đi, cải biến tế tự, ngược lại ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dù sao một nhân vật như ngươi rõ ràng đã lĩnh ngộ được Thiên Nguyên Đại Thiên Chi lực, thu hoạch được sức mạnh tế tự đối với ta mà nói rất có ích. Hiện tại, dưới trướng Tĩnh Tiên Ti của Cổ Trần Sa có tứ đại thiên tôn, không có một người nào là cảnh giới thiên thọ. Hình Khung Thị kia tuy ở cảnh giới thiên thọ, nhưng hắn ta đã được luyện thành Thần Châu Hồ Lô, linh thức của bản thân đã hoàn toàn bị phong ấn chặt lại, nên cơ bản không thể tế tự. Mà nếu như bắt được Hồng Hoang lão nhân, sau đó cảm hóa lão ta, dựa vào tư vi cảnh giới thiên thọ đỉnh phong để sinh ra tế tự chi lực, thì quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ở trong mắt Cổ Trần Sa, thứ này chính là một con gà mái đẻ trứng vàng nên hắn nhất định phải bắt được. Hiện tại thực lực của Cổ Trần Sa ngày càng trở nên mạnh mẽ, bởi vì Thần Châu Hồ Lô đã hấp thu trọn vẹn hai kiện vô tận chi bảo, vô cùng khủng bố. Cứ có thêm một kiện vô tận chi bảo thì uy lực sẽ càng gia tăng gấp bội, 20 kiện vô tận chi bảo, tập hợp tại thì uy năng đã vượt qua Hồng Hoang Long Môn. Bây giờ còn có 16 kiện vô tận chi bảo ở bên ngoài, Cổ Trần Sa quyết tâm thu thập đủ từng kiện một. Hắn phái Đấu Nhất Vũ ẩn nấp tiến vào trong liên minh của Thiên Địa Lão Tổ, chính là muốn hàng phục vô tận chi tâm, một khi hàng phục được vô tận chi tâm, thì vị trí của những thứ vô tận chi bảo khác cũng có thể dò xét ra được. Về phần cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm cùng vô tận chi kiếm và vô tận chi đao, Cổ Trần Sa cũng đã có kế hoạch thu phục và đối phó. Hai người này cơ bản không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Cổ Trần Sa, ngươi đừng có vọng tưởng. Ngay lúc đó, Hồng Hoang lão nhân bạo phát. Cơ thể lão ta hơi chuyển động, toàn thân ngay lập tức biến thành hàng tỷ đầu cự long, chạy thục mạng về phía bốn phương tám hướng, mà ở giữa những cự long này xuất hiện một đạo thần lôi. Thần lôi này cùng một loại với Hồng Hoang Đại Thiên Long Lôi, tuy nhiên uy vẫn thua xa so với Đại Thiên Long Lôi của Hồng Hoang Long Môn. Đương nhiên, đây chính là thủ đoạn mạnh nhất của Hồng Hoang lão nhân. Chút tài mọn này lại còn muốn bày ra trước mặt ta, không biết hiện tại nếu ta phát ra Hồng Hoang Đại Thiên Thần Lôi, thì cho dù là Hồng Hoang Long Môn cũng không bằng sao. Trên mặt Cổ Trần Sa xuất hiện nụ cười tươi, phía trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện Thần Châu Hồ Lô. Lực hấp thu của vòng xoáy Thần Châu Hồ Lô quét qua một chút, ngay lập tức lôi này dường như bị hấp thu vào trong hồ lô, sau đó tính cả Hồng Hoang lão nhân đã biến thành hàng tỷ đầu cự long, cũng đều nhao nhao nhập vào trong hồ lô này. Hồ lô này giống như có thể thôn thiên vậy. Tại sao ngươi lại mạnh tới như vậy? Hồng Hoang lão nhân chỉ cảm thấy cả mãnh thiên địa đều bị dồn vào trong hồ lô, chính lão ta cũng rơi vào bên trong, thân hình phản bản hoàn nguyên, thấy được chân thần châu. Thì ra là thần châu hoàn mỹ. Cổ Trần Sa ở bên trong thần châu hồ lô, sáng lập ra một thần châu đại lục hoàn toàn mới. Được mệnh danh là chân thần châu hoặc có thể gọi là thần châu lý tưởng, thần châu hoàn mỹ. Hiện tại Hồng Hoang lão nhân bị một chiêu hút vào bên trong thần châu hồ lô, lão ta đáp xuống trung tâm của chân thần châu, trong hoàng cung ở trung tâm Nghiệt Châu. Nghiệt Châu bên trong chân thần châu chính là kinh thành, không có ma vực. Hơn nữa, trung tâm chân thần châu không gọi là Nghiệt Châu mà được Cổ Trần Sa gọi là Trung Châu. Đây mới thật sự là trung tâm vạn giới, trung tâm thiên giới, trung tâm thời không. Ngay lúc này, Hồng Hoang lão nhân đã rơi vào bên trong đại điện của Hoàng Cung. Lão ta ngẩng đầu lên, thì thấy được một tòa đại vị khổng lồ ở chỗ cao trong đại điện này, phía trên để lộ ra một luồng khí tức cuồn cuộn, tiếp cận thiên đạo, gần như bất khả chiến bại, cao cao tại thượng. Ở phía trên đại vị này, Cổ Trần Sa đang ngồi ngay ngắn trên đó. Ngươi! Hồng Hoang lão nhân chấn động, ngươi rõ ràng là đang giả mạo thiên đế đại vị, chính ngươi muốn làm thiên đế. Ngươi như thế này là đang gian dối, ngươi không sợ sẽ gặp phải báo ứng sao? Thật đúng là nực cười, vương hầu tương tương, ninh hữu chủng hồ, thiên đế cũng giống như thế, thiên đế đại vị, người có đức tồn tại, ai cũng có thể dẫn dắt dân chúng sống cuộc sống tốt hơn, người đó chính là thiên đế. Ta cũng đã sớm nhìn thấu tương lai của thiên đình, nói thật ra thì kết cấu của thiên đình, tương lai cũng giống như nô dịch của chúng sinh mà thôi, căn bản là nghĩ không ra ý mới nào thôi. Cổ Trần Sa cao cao tại thượng, nhìn xuống Hồng Hoang lão nhân ở phía dưới, ánh mắt hơi chuyển động, quỳ xuống. Hồng Hoang lão nhân phát tiếng gào thét kinh thiên động địa nhưng cũng vô dụng, lão ta không thể thi triển ra một chút pháp lực nào, cả người quỳ xuống thẳng tắp. Cổ Trần Sa, ta cũng là cường giả thượng cổ, tung hoành không biết bao nhiêu vạn năm, người muốn giết thì cứ giết ta đi, tại sao lại làm nhục ta như thế? Hồng Hoang lão nhân phẫn nộ gào lên, ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi phục hay là không phục? Cổ Trần Sa lại hỏi lần nữa, thần phục ta, tế tự ta, làm việc cho ta thì ta sẽ tiêu trừ tội lỗi của ngươi, trở thành một thành viên của Tĩnh Tiên Ti bọn ta. Nếu như ngươi không muốn thì ta cũng không còn nhiều thứ để dây dưa với ngươi như vậy. Ta sẽ trực tiếp luyện hóa ngươi trở thành khôi lỗi của ta, ngươi chính là sùng vật của Câu Trần, kia đã bị ta luyện hóa trở thành Thương Sinh Chi Vương. Hiện tại ta sẽ luyện chế ngươi trở thành một con Thương Sinh Chi Hoàng khác, vẫn có thể để ta sử dụng. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Trên mặt Hồng Hoang lão nhân xuất hiện nụ cười lạnh, Cổ Trần Sa, ngươi cho rằng ta là cự linh thần sao? Hai mặt, không màng tới liêm sỉ, ngươi cho rằng ta sẽ đầu hàng người khác sao? Nhìn không ra ngươi đúng là rất có cốt khí. Cổ Trần Sa lạnh lùng nhìn Hồng Hoang lão nhân, đã như vậy thì đừng trách thủ đoạn của ta tàn nhẫn, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào bắt ngươi sao? Ngươi muốn luyện chế ta thành Thương Sinh Chi Hoàng gì gì cũng không sao cả, sau khi luyện hóa tại thì tế tự chi lực của Thương Sinh Chi Hoàng vẫn còn kém xa ta. Dù sao ngươi cũng đã mất đi tinh tính nào đó, năm đó nếu như ngươi trực tiếp hàng phục Câu Trần, thì hiện tại tế tự nhất định phải cao hơn Thương Sinh Chi Vương, rất nhiều. Hồng Hoang lão nhân nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra, ngươi cho rằng mình hàng phục Tấn Môn Thiên Vương thì có thể vĩnh sinh bất diệt sao? Ngươi tại ký thác hy vọng của ngươi vào thiên đình trong tương lai, ngươi cho rằng bây giờ ngươi dù chết rồi thì cũng sẽ tận chung với thiên đình sao? Trong tương lai nhất định có thể đạt được thành tựu lớn ư? Cổ Trần Sa dường như nhìn thấu suy nghĩ của Hồng Hoang lão nhân, sở dĩ lão ta không hề sợ hãi, vừa thối lại vừa cứng là do có tâm tư kiên định như vậy. Hừ. Hồng Hoang lão nhân hừ lạnh một tiếng, Cổ Trần Sa, ngươi có bản lĩnh gì thì thi triển ra hết đi. Bây giờ ta mặc kệ ngươi giết ta hay nhổ ta, nhổ cũng tốt, cho dù là nghiền xương ta thành tro thì ta cũng không sao cả, ta muốn xem ngươi rốt cuộc có thể làm ra loại thủ đoạn bịp bợm kỳ lạ nào mới có thể khiến cho ta hoàn toàn thần phục. Được rồi, chúng sinh chi tâm quả thật hoàn toàn bất hảo, khó có thể đại đồng, nhưng ta đã quyết tâm tụ tập tất cả một lòng chúng sinh lại với nhau, để sáng lập lý tưởng thế giới. Nếu như ta không cách nào hàng phục ngươi thì đó sẽ được coi là thất bại. Cổ Trần Sa nói, ngươi chính là ý chí được sinh ra từ bên trong Hồng Hoang Long Môn. Ta hàng phục ngươi, thì có thể tìm ra sơ hở của Hồng Hoang Long Môn mà bắt lấy nhân quả này, lại đi trấn áp Tấn Môn Thiên Vương lần nữa. Vù! Trong lúc Cổ Trần Sa đang nói chuyện, bên trong đại điện này xuất hiện thêm 360 con thương sinh đại soái. Hiện tại thương sinh đại soái rõ ràng đều là cảnh giới thánh nhân, nói cách khác bọn họ đã đạt tới đạo cảnh biến 33 chân lý thánh tâm. Cũng chính vì có tu vi cường đại, như thế thì mới có thể quản lý tất cả mọi việc trên vùng đất Thần Châu, khiến cho Thần Châu và Vĩnh Triều khổng lồ bây giờ càng ngày càng vững chắc. Thương sinh đại soái là do một tay Cổ Trần Sa chế tạo, sau đó thoát khỏi vận mệnh khôi lỗi. Đã có cuộc sống của chính mình, bọn họ bây giờ đã thật sự là người. Hơn nữa bọn họ có rất nhiều cao thủ không phải ai cũng có thể sánh bằng. Đó chính là mỗi một thương sinh đại soái đều là người công chính nghiêm minh, rất được lòng dân chúng, dần dà, tích lũy được danh tiếng cực lớn cùng nhân tâm của người dân. Ngươi triệu hoán những thương sinh đại soái này tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ có thể đối phó được ta sao? Hồng Hoang lão nhân khinh thường nói. Ngươi nhìn xem, những thương sinh đại soái này thống trị thiên hạ, bóc kén kéo tơ. Ngay cả một chút tranh chấp nhỏ giữa dân chúng thì các thương sinh đại soái cũng có thể xử lý vô cùng hoàn mỹ, cho nên bọn họ là rất được lòng người dân. Dựa theo đạo lý, dân tâm trên người bọn họ đã sớm có thể ngưng tụ thành chân thần đại vị. Cổ Trần Sa cũng mặc kệ Hồng Hoang lão nhân nói cái gì, mà hắn đang tự nhủ, hiện tại ta sẽ cho ngươi xem ta dựa vào cái gì, mà có thể tranh phong cùng thiên đế. Thần vị, ngưng tụ lại. Vù, trên cơ thể 360 con thương sinh đại soái vốn được bao quang bởi vô số nhân tâm ngưng tụ thành hào quang và khí lành, những vật này cực kỳ quý giá, thậm chí ẩn chứa bí ẩn tối cao nhất. Trong dân gian trước kia, nếu như một quan viên dù chỉ được 1/1000 dân chúng yêu mến, như vậy thì sau khi chết vẫn có thể bảo trì linh hồn bất diệt, thành một vị thần nho nhỏ chiếu cố một phương khí hậu. Đương nhiên tiểu thần này, không được thiên tử sắc phong nhưng vẫn nhận được sự che chở của triều đình, có vài phần vận số. Mà bây giờ bất cứ một vị nào bên trong 360 đầu thương sinh đại soái đều có được danh vọng và nhân tâm đều vượt xa bất cứ một vị hoàng đế, hùng tài đại lược nào trong lịch sử, thậm chí là cả cổ thiên tử. Cổ Trần Sa vừa vặn bắt lấy Hồng Hoang lão nhân, coi như đây là động lực, cưỡng ép thúc giục, hoàn thành biến hóa mạnh nhất nào đó. ngươi đây là muốn làm gì? Hồng Hoang lão nhân luống cuống, ngươi lại muốn lăng không chế tạo ra chân thần đại vị. Ngươi thật là nghịch thiên phản đạo, ngươi điên mất rồi, ngươi không thể nào thành công được đâu. Chân thần đại vị, nhất định phải được hợp nhất với thần châu sau thiên tử tụ tập tín ngưỡng, dùng thiên tử chi khí đưa vào bên trong tế thiên phủ chiếu, hiến tế cho thiên đạo thì thiên đạo mới có thể ngưng tụ thành chân thần đại vị. Bây giờ ngươi làm như vậy thì sẽ có tội nghiệp vô cùng vô tận, cơ bản không có khả năng ngưng tụ thành công. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Hồng Hoang lão nhân cảm thấy từng đợt nguy hiểm. Ngươi đừng quên, một nửa tế thiên phủ chiếu kia là của ta chỉ là không vận dụng mà thôi. Đương nhiên, ta sẽ không dùng của thiên tử chi khí của Vĩnh Triều, cũng chính là vận mệnh quốc gia để tế tự thiên đạo. Đây giống như một liều thuốc bổ cho thiên đạo. Nhưng ta có thâu thiên chi thuật, thông qua tế thiên phủ chiếu mà lấy cắp thiên đạo chi lực. Đến lúc đó 360 đầu sẽ ngưng tụ ra chân thần đại vị, mà ngươi chính là một tên đầu sỏ đã khiến thiên đạo tức giận. Từ dưới góc độ của thiên đạo thì ngươi chính là kẻ ăn cắp. Ngươi thử nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào đi. Cổ Trần Sa nói. Cổ Trần Sa rõ ràng có thể chế tạo ra thần vị. Trong mắt của một lão cổ đồng như Hồng Hoang lão nhân, thì đây chính là một chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất đây phải là thiên đạo, thiên đế mới có năng lực đó được. Cho dù là hiện tại cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhưng Hồng Hoang lão nhân cũng được coi là cường giả tuyệt đỉnh. Ngoại trừ việc một số nhân vật bên ngoài đến từ thiên đỉnh tương lai ra, thì lão ta dường như đã đứng thẳng ở đỉnh phong của thế giới này, cho nên ánh mắt cùng mạch suy nghĩ tư vi của lão ta đều tuyệt đối không hề bị giảm giá trị. Hiện tại cao thủ bậc thầy trong thiên địa vũ trụ, xếp thứ nhất chính là Cổ Trần Sa và Cổ Thiên Sa. Vị trí thứ hai chính là các thiên vương đang lần lượt xuất thế, còn có cả tứ hoang chi chủ. Đương nhiên, hiện tại Cảnh Khâu và Cốc Họa Thân là thiên vương, lại còn là Mạc Hoang chi chủ và Hải Hoang chi chủ, thực lực của bọn họ tất nhiên đã vượt qua Hồng Hoang lão nhân và những lão ngoan đồng này. Vị trí thứ ba chính là Hồng Hoang lão nhân, Vạn Tiên Sư, Tam Đại Thiên Tôn, Cự Linh Thần, Tiên Chủ và những lão ngoan đồng ở cảnh giới thiên thọ này. Xếp thứ tư chính là một vài vị thiên tôn. Đối với những người ở phía dưới thiên tôn, khi đại kiếp tới gần sẽ có càng ngày càng nhiều người giống như cá giếc sang sông. Bên trong cơ thể Hồng Hoang lão nhân ngưng tụ ra một tia đại thiên chi lực. Dương tương lai rất có thể đột phá được đến cảnh giới thiên nguyên, sau đó có thể bay lên đến bậc thang thứ hai. Ngươi quả nhiên vô cùng ác độc. Sắc mặt Hồng Hoang lão nhân thay đổi, lão ta biết rõ những điều Cổ Trần Sa đang nói là sự thật. Hắn sẽ ra chỉ tội nghiệt nghịch thiên phản đạo lên trên cơ thể lão ta, cho dù trong tương lai, thiên đình có được thành lập thì lão ta cũng không chiếm được chút lợi ích nào, ngược lại còn là tội nhân. Dù sao cũng đều là đường chết, hơn nữa đây còn là một cái chết không nhìn thấy được chút hy vọng nào. Bây giờ lối thoát duy nhất của ngươi chính là nương tựa vào ta, tế tự theo đạo của ta, vứt bỏ Tấn Môn Thiên Vương và vọng tưởng về tương lai đi. Cổ Trần Sa nói, lúc này ngươi mới có được một đường sinh cơ, bằng không thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vừa nói xong câu kia, Cổ Trần Sa lại vung tay ra lần nữa, ngay lập tức gió nổi mây phun. Sâu trong thần châu hồ lô có sức mạnh vô cùng vô tận được rút ra, 360 đầu thương sinh đại soái, cấp thánh nhân kia tọa hạ thần vị càng lúc càng rõ ràng. Đương nhiên, một cỗ tội nghiệt và kiếp số cũng đang ngưng tụ thành hình thể, chúng vốn phải hướng về phía Cổ Trần Sa cùng 360 đầu thương sinh đại soái, cấp thánh nhân này. Tuy nhiên bây giờ một đoàn kiếp số và tội nghiệt này đều tụ tập lại trên đỉnh đầu Hồng Hoang lão nhân, giống như sẵn sàng hạ xuống bất cứ lúc nào. Ta nguyện ý thần phục. Trong nháy mắt, Hồng Hoang lão nhân tính toán không ngừng, cuối cùng lão ta thở dài, ta nguyện ý thần phục Tĩnh Tiên Ti, cải biến tế tự của bản thân. Tuy nhiên, ta đã tế tự Hồng Hoang Long Môn, nếu như lại tế tự Tĩnh Tiên Ti, thì Hồng Hoang Long Môn và Tấn Môn Thiên Vương kia sẽ ngay lập tức xuất hiện. Không sao, bọn họ cũng không thể xuất hiện được đâu. Nếu như ta còn không thể dọn dẹp được tên Tấn Môn Thiên Vương nhỏ bé kia, thì về cơ bản cũng không có cửa để tranh phong với thiên đế. Ngươi cũng đừng nói nhảm nữa, tế tự xong rồi hắn nói. Cổ Trần Sa cười lạnh không ngừng. Vâng. Vào lúc này, Hồng Hoang lão nhân căn bản không có lựa chọn nào khác nên chỉ có thể phủ phục xuống, cải biến tâm ý của mình rồi bắt đầu tế tự Cổ Trần Sa. Từ trên người lão ta, lại lao tới một luồng tế tự chi lực rất lớn nữa. Đây chính là tế tự của lão ngoan đồng cảnh giới thiên thọ đỉnh phong. Tế tự chi lực dường như có thể thay đổi thiên địa. Cho dù ở thời điểm thượng cổ thiên tử, toàn thịnh nhất cũng sẽ không có lão ngoan đồng nào ở cảnh giới thiên thọ, thần phục tế tự, chưa nói đến thiên thọ, cho dù là thiên tôn cũng không có. Cho nên tế tự chi lực này có lợi ích cực kỳ lớn đối với Cổ Trần Sa. Ầm ầm, tế tự chi lực này giống như thác nước thiên hà, chảy cuồn cuộn không ngừng. Sau khi rơi xuống cơ thể Cổ Trần Sa thì đột nhiên biến đổi, phun ra nuốt vào, ngưng tụ, sau đó chui vào nơi sâu trong hư không. Thứ này chính là tế tự chi lực ở bên trong Hồng Hoang Long Môn. Hồng Hoang lão nhân trông thấy tình huống này thì vô cùng chấn động, nhưng người đã động tay động chân làm gì đó ngoài việc sử dụng tế tự chi lực. Không sai. Cổ Trần Sa búng ngón tay một cái, người tế tự ta, sau đó tế tự chi lực này ngưng tụ bởi sự thúc dục vô thượng diệu pháp của ta thì ta vẫn nắm bắt được cơ hội đưa nó vào bên trong Hồng Hoang Long Môn. Trong mắt Tấn Môn Thiên Vương, ngươi căn bản không hề phản bội, còn một điều nữa chính là, tế tự chi lực này của ngươi sau khi trải qua sự ngưng tụ của ta, thì mai phục tại nơi sâu trong Hồng Hoang Long Môn. Ta chẳng những có thể lấy được tung tích của Long Môn này mà còn có thể dựa vào điểm này, để từ từ xâm nhập vào bên trong Long Môn này, mai phục hạt giống, vào thời điểm mấu chốt thì cướp lấy Long Môn. Ngươi lại còn có kế hoạch như thế này. Vẻ mặt Hồng Hoang lão nhân tràn đầy cay đắng, nếu như cướp được Hồng Hoang Long Môn thì uy năng được tăng thêm một bậc. Trong tương lai ta sẽ trở thành kẻ thù thật sự của thiên đình. Kẻ thù sao? Cổ Trần Sa lại búng tay một lần nữa, đoàn cướp đang lơ lửng trên đỉnh đầu Hồng Hoang lão nhân kia đột nhiên biến hóa không ngừng rồi thật sự hóa thành hào quang khí lành, đều rót vào bên trong cơ thể Hồng Hoang lão nhân. Ngay lập tức, đại thiên chi lực trong cơ thể Hồng Hoang lão nhân thật sự có nhiều thêm một tia khiến, cho tu vi của lão ta lại gia tăng lần nữa, cách cảnh giới thiên nguyên càng ngày càng gần. Ta có thể biến kiếp số thiên đạo thành công đức. Có lẽ ngươi đã biết điều này từ lâu rồi. Ban đầu ở sâu trong Hồng Hoang Long Môn, ta cũng đã biến tội nghiệt Long Môn thành công đức. Hiện tại ngươi đã đầu phục ta, bắt đầu tế tự nên ta tất nhiên muốn cho ngươi một chút lợi ích. Ngươi đã tế tự ta, càng làm cho tội nghiệt thiên đạo hóa thành công đức, cũng đã không còn cách nào quay đầu lại rồi. Điều này chắc hẳn ngươi phải biết rất rõ. Hiện tại ta an bài cho ngươi một nhiệm vụ, đó chính là đi vào trong Liên Minh Thiên Địa Huyên Môn, kia rồi âm thầm tìm kiếm tung tích một người cho ta. Cũng tế tự nàng ta như thế này. Cổ Trần Sa nói. Hồng Hoang lão nhân không biết Cổ Trần Sa đang muốn tiến hành một kế hoạch rất lớn gì. Võ đương không? Ánh mắt Cổ Trần Sa sắc bén. Nàng ta nắm giữ tế thiên phủ chiếu, trong thiên đình ở tương lai sẽ là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Nếu như ta suy đoán không sai, thì nàng ta hẳn là phi tử quan trọng của thiên đế trong thiên đình tương lai. Hiện tại cũng có thể sắp thức tỉnh loại năng lực nào đó rồi. Đã như vậy thì ta cũng đành phải nghe theo phân phó. Hồng Hoang lão nhân càng lúc càng trở nên sợ hãi Cổ Trần Sa. Lão ta biết rõ, nếu như không nghe theo mệnh lệnh của Cổ Trần Sa thì sau này có muốn sống, cũng không được mà chết cũng không xong, chấp nhận khó khăn chấp nhận thống khổ, hơn nữa vĩnh viễn còn lâu mới có thể được giải thoát. Đi thôi. Cổ Trần Sa vung tay lên rồi đưa Hồng Hoang lão nhân ra khỏi Thần Châu Hồ Lô. Ngay sau đó, Hồng Hoang lão nhân đã đến bên trong Đông Hoang, lão ta dùng mình một cái, cơ bản không có ý định phản bội, nếu như phản bội dễ dàng như vậy thì Tĩnh Tiên Ti cũng không có khả năng trở thành kẻ thù lớn nhất trong tương lai của thiên đình. Trong lòng Hồng Hoang lão nhân vô cùng rõ ràng, chỉ cần lão ta phản bội, thì ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Không thể ngờ được rằng, ta lại trở thành quân cờ. Ta được sinh ra bên trong Hồng Hoang Long Môn, tưng hoành thái cổ, ngay cả vạn yêu thủy Tô Câu Trần cũng là sủng vật của ta. Hiện tại ta lại thê thảm như thế này, thân bất do kỷ, chẳng lẽ thiên mệnh không phải tại ta? Trong lòng Hồng Hoang lão nhân vô cùng bi thương, nhưng lão ta biết rõ hiện tại những thứ này đều là sự vô bổ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mà Cổ Trần Sa giao cho lão ta, thì mới có thể giữ được mạng sống. Bên trong Thiên Địa Huyền Môn, Võ Đương không độc chiếm một cung điện, đang chăm chỉ tu hành. Hiện tại cảnh giới của nàng ta cũng là thánh nhân đỉnh phong, muốn đột phá đến cảnh giới thiên tôn, thế nhưng lại chậm chạp không có cách nào đột phá được. Từ xưa đến nay, người cầm trong tay tế thiên phủ chiếu đều là thiên tử có cảnh giới là thánh nhân đỉnh phong. Chưa từng có một vị thiên tôn nào có được tế thiên phù chiếu. Nếu như ta tu thành thiên tôn, thì sẽ khống chế được phù chiếu này mà đạt được lợi ích cực lớn. Võ Đương không chăm chỉ tu hành. Trúc Minh Phi nương nương sẽ sớm tu luyện tới cảnh giới thiên tôn cảnh giới. Một giọng nói vang vọng lên. Đôi mắt Võ Đương không nhìn về nơi có giọng nói vừa phát ra, dường như có một cái bóng xuất hiện rồi ngưng tụ thành hình thể. Đúng là Hồng Hoang lão nhân. Ngươi vào đây bằng cách nào? Hiện tại Thiên Địa Huyền Môn đang phong núi. Cấm pháp tầng tầng lớp lớp, ngươi làm sao có thể ẩn nấp mà tiến vào đây? Võ Đương không nhíu mày, Hồng Hoang lão nhân tuy là một cự đầu thượng cổ, nhưng bây giờ Võ Đương không đang có tế thiên phủ chiếu trong tay, lại còn có quyền khống chế vô tận chi tâm, nàng ta căn bản không sợ người này. Tấn Môn Thiên Vương đã xuất thế, nắm giữ Hồng Hoang Long Môn. Hiện tại ta đầu quân dưới trướng Thiên Vương đã bỏ niêm phong toàn bộ phong ấn chư thần của Thiên Phủ Đại Đế, rồi nhét vào bên trong Hồng Hoang Long Môn tạo thành thế lực rất lớn. Hôm nay ta đến đây là thay mặt Tấn Môn Thiên Vương vấn an Minh Phi nương nương. Hồng Hoang lão nhân nói theo lời của Cổ Trần Sa. Tấn Môn Thiên Vương xuất thế, vậy mà còn thu phục các chân thần bị phong ấn gia nhập dưới trướng hắn ta. Võ Đương không giật mình, sau đó mặt nàng ta như phủ băng, không nên gọi ta là Minh Phi. Dưới cái nhìn của Võ Đương không thì tước vị Minh Phi này vô cùng đáng xấu hổ. nàng ta bị Thiên Phủ Đại Đế cưỡng ép nhét vào trong hậu cung, vốn muốn gây dựng một sự nghiệp, nhưng đáng tiếc lại gặp phải Tĩnh Tiên Ti và bị áp chế đến không nói nên lời. Hiện tại, thanh danh trong thiên hạ cũng xấu tới mức không tưởng nổi, sớm đã bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ. Tên ta không phải là Minh Phi nương nương của Vĩnh Triều mà là Minh Phi, nương nương của thiên đình trong tương lai, Minh Phi của thiên đế. Hồng Hoang lão nhân bình tĩnh nói, bằng không thì tại sao tế thiên phủ chiếu lại rơi vào trong tay nương nương, thiên phủ đại đế cổ đạp tiên kia tại sao phải cưỡng ép nương nương tiến cung? Chẳng lẽ nương nương vẫn không nhận ra thân, phận của mình sao? Cái gì? Võ Đương không kịch liệt đứng thẳng lên, ngươi nói cái gì, nói lại một lần nữa đi. Nương nương đã nghe rõ ràng, tại sao phải bắt ta nói lại chứ? Hồng Hoang lão nhân cung kính đứng lên. Võ Đương không trầm mặc một lúc, rất lâu sau nàng ta mới nghĩ ra, Hồng Hoang lão nhân, ngươi muốn điều gì? Bổn cung đã hiểu rõ thân phận của mình. Tất nhiên ta muốn đầu quân dưới trướng nương nương rồi chờ đợi thiên đế xuất thế, thành lập thiên đình tương lai, gây dựng lại trật tự vạn giới trong tương lai, nương nương tất nhiên sẽ có quyền hành trong tay, lại càng vinh quang hơn so với hiện tại hàng tỷ lần, đi theo nương nương sẽ có tiền đồ hơn là đi theo Tấn Môn Thiên Vương. Hồng Hoang lão nhân nói, nương nương, người định như thế nào? Hồng Hoang lão nhân, ngươi chính là cảnh giới thiên thọ. Nếu như ta không nhìn lầm, thì trong cơ thể của ngươi còn luyện ra được đại thiên chi lực, lại trùng kích tới cảnh giới thiên nguyên trước nay chưa từng có. Nếu như ngươi đầu quân cho ta, ta tất nhiên là như hô mọc thêm cánh, tuy nhiên rốt cuộc ta phải làm như thế nào thì mới tin tưởng ngươi được. Trừ phi, Võ Đương không phải người ngu, nàng ta chắc chắn không tin được Hồng Hoang lão nhân. Trừ phi ta tế tự nương nương. Hồng Hoang lão nhân nói, trong tay nương nương có tế thiên phủ chiếu là thứ đồ tốt, đáng tiếc chính là phải nắm giữ được tế tự chi lực, khổng lồ thì mới có thể thôi thúc được uy năng hủy thiên diệt địa của nó, mà bây giờ nương nương lại không hề quản lý đế quốc của mình, cho nên không có cách nào có thể sử dụng sức mạnh tối đa của phù này. Không sai, đúng thật là ta không thống trị đế quốc của mình, nên nếu cứ như vậy thì nhất định sẽ không có tế tự chi lực để dùng. Tuy nhiên, có một điều mà ngươi cần hiểu rõ, tế thiên phủ chiếu này cần đến tế tự chi lực vô cùng thuần khiết. Cho dù là ta có nắm trong tay một đại thiên thế roi, tỷ nhu nắm rũ sinh tinh trong huyền hoàng đại thiên thế giới đi chăng nữa, thì sau khi tế tự, tất cả đều không có tác dụng gì vì độ tinh khiết không đủ. Chỉ còn cách nắm giữ trung thô thần châu, thì mới có thể thúc giục tế thiên phủ chiếu hoàn toàn rồi vận chuyển diệu pháp trong đó. Không phải là Võ Đương không muốn thành tập đế quốc. Nếu lấy tu vi và căn cơ hiện tại của nàng ta, thì có thể chiếm cứ được một vùng trong thiên giới, ví dụ như khu vực trong tự nhu phần tận đại lục. Sau đó tụ tập con người, giáo hóa dân chúng, từ từ định ra mưu kế thì ắt có thể đạt được tín ngưỡng thật lớn, giống như cảnh Khâu điều hành thần thánh Tát Mã đế quốc bên trong Mạc Hoang vậy. Nhưng nàng ta không có sự kiên nhẫn đó, và cũng không có thời gian. Điều hành đế quốc, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, chưa nói đến 100 năm, kể cả với thời gian hơn 1.000 năm cũng không có khả năng làm được. Hơn nữa trung thổ thần châu lại có giá trị nhất, còn tứ hoang đại địa đều đã bị chiếm cứ. Nếu nàng ta ở bên ngoài tìm kiếm đại lục rồi một lần nữa xây dựng quốc gia, thành lập tế tự thì thật sự không hề cam lòng. Dân chúng ở trung thổ thần châu có giá trị cao nhất, tiếp theo chính là tứ hoang chi địa. Bởi vì tứ hoang chi địa và trung thổ thần châu ở gần nhau nên từ xưa đến nay con dân thần châu đến tứ hoang chi địa sinh sống rất đông, vì thế huyết mạch thần châu cũng chảy xuôi đến bên trong tứ hoang, khiến cho bên trong cơ thể của con người ở tứ hoang, nhân cũng có huyết mạch của con dân thần châu. Cho nên dân chúng tứ hoang tụ tập lại và thành lập đế quốc, thu được tế tự chi lực cực kỳ hùng hồn, phẩm chất cao gần với thần châu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiên đạo huyền môn ở trong Đông Hoang. Hồng Hoang lão nhân nói lại một lần nữa, ta biết ngoại trừ nguyên nhân này ra, nương nương còn có một nguyên nhân khác nữa, không cách nào thúc giục tế thiên phù chiếu phát ra thực lực mạnh nhất, đó chính là do tế thiên phù chiếu bị thiên phù đại đế thay đổi một vài thứ, bản nguyên đã bị vặn vẹo. Ngươi có biện pháp gì để khôi phục? Ánh mắt của Võ Đương không chợt lóe. Nàng ta gặp vấn đề với tế thiên phù chiếu không phải chuyện bí mật gì, rất nhiều lão cổ đồng đều biết, nếu không có vấn đề gì thì dựa vào thủ đoạn và năng lực từ phù này của nàng ta đã sớm tự lập thành một phái, cần gì phải gia nhập liên minh này, lục đục với những lão cổ đồng kia chứ. Dựa vào tế thiên phù chiếu là đã lập tức có thể trấn áp số mệnh, thậm chí là hàng phục mấy lão cổ đồng đó. Hồng Hoang lão nhân nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần nương nương thức tỉnh bản nguyên của mình, trở thành minh phi của thiên đế là có thể cảm nhận được nơi ở của thiên đế. Sau đó cầu nguyện, mượn sức mạnh của thiên đế để tiêu trừ phong ấn. Bên cạnh đó, nương nương chỉ cần đánh thức bản nguyên của mình, tư chất tuyệt đối không dưới mức thiên vương, còn có thể ngang hàng với thiên vương. Thiên đình trong tương lai, nương nương thân là hậu cung của thiên đế nên nhất, định sẽ nắm giữ quyền hành rất lớn, rất được thiên đế tín nhiệm. làm sao để thức tỉnh bản nguyên. Trong lòng Võ Đương không kích động mãnh liệt, nàng ta biết cơ hội của mình đang ở ngay trước mắt vẫn là tế tự chi lực. Hồng Hoang lão nhân nói, Tấn Môn Thiên Vương nắm giữ Hồng Hoang Long Môn, tiếp cận tế tự của Tam Thiên Chân Thần, đây là lực lượng rất lớn. Thật ra nương nương có thể hợp tác cùng với Tấn Môn Thiên Vương, mượn sự cúng tế của Tam Thiên Chân Thần, này khiến cho mình lập tức đột phá cực hạn nào đó, thức tỉnh được bản nguyên minh phi của Thiên Đế. Nói nửa ngày, ngươi tới đây làm thuyết khách chứ không phải đến để đầu nhập vào ta. Sắc mặt của Võ Đương không phát lạnh, chỉ sợ là trong lòng tên Tấn Môn Thiên Vương kia có quỷ, muốn lấy được tế thiên phủ chiếu của ta, sau đó càng tiến thêm một bước. Trong thời loạn thế trước mắt, muôn vàn chuyện xấu xảy ra, cho dù là sự tồn tại trung thành và tận tâm với thiên đình, đi nữa thì thật ra hắn ta cũng đang quan sát biến hóa tương lai. Nếu như thiên đế xuất thế thì chưa chắc bọn họ sẽ chân chính tâm phục khẩu phục, mà là muốn thay thế. Nếu không có sự tồn tại của cổ đạp tiên thì những người này vẫn sẽ thành thật. Nhưng hiện tại, vài phần trung thành của bọn họ cũng thật sự không tốt. Võ Đương không phải kẻ ngốc, sao có thể tin tưởng lời của Hồng Hoang lão nhân chứ? Hồng Hoang lão nhân nói, điều này ta cũng nhìn ra được, cho nên ta thật lòng đứng trên góc nhìn của nương nương mà xem xét. Trong tương lai, thiên đình Tấn Môn Thiên Vương vốn là một thế lực quan lớn, nhưng nương nương mới là người có quan hệ thân mật nhất với thiên đế. Nói thật ra, chỉ cần thiên đế mất hứng thì lúc nào cũng có thể đề bạt một thiên vương mới lên, quản lý Hồng Hoang Long Môn, cũng chính là Tấn Môn Thiên Vương, mà mấy vị Tấn Môn Thiên Vương cũ sẽ bị tước đoạt bản nguyên rồi giáng chức xuống thế gian, cũng không phải không thể. Ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn không nhìn thấy thành ý của ngươi. Võ Đương không vẫn không hề nhúc nhích như cũ, không thấy thỏ thì chưa thả ưng. Thuộc hạ bái kiến nương nương. Hồng Hoang lão nhân thế mà lại quỳ rạp xuống đất, quỳ lễ về phía Võ Đương không? Nhất thời, một cỗ tế tự chi lực thật lớn lại lần nữa phóng lên trời, ngưng tụ về phía Võ Đương không. Sắc mặt của Võ Đương không vui vẻ, trên thân thể xuất hiện một tia sáng bao vây lấy nguồn tế tự chi lực ấy, chậm rãi tinh luyện rồi hấp thu vào thân thể, ngay y lập tức, tu vi của nàng ta tăng lên rất nhiều. Trích xuất tế tự chi lực có rất nhiều cách, có điều thiên tử phong thần thuật được xem như là độc nhất. Võ Đương không tu luyện thiên tử phong thần thuật đã một thời gian rất dài rồi, gần như là đại viên mãn, trải qua rất nhiều đời thượng cổ thiên tử. Nên khi nàng ta vừa đạt được tế tự của Hồng Hoang lão nhân là đã giống như muốn đột phá cửa ải mà đã thật lâu chưa từng đột phá. Tế tự chi lực của Hồng Hoang lão nhân này thế mà lại hùng hồn như vậy, một ít vật chất trong đó cũng là thứ hiếm thấy trên đời. Cũng khó trách, đây chính là lão cô đồng đạt tới cảnh giới thiên thọ, từ xưa đến nay, đến thiên tử cũng phải bái thiên tôn làm sư phụ, huống chi là thiên thọ. Nếu như mình đạt được tế tự của thiên đế lão tổ, pháp thánh, tiên chủ, vạn tiên sư thì thức tỉnh minh phi bản nguyên. Tam Thiên Chân Thần và Tấn Môn Thiên Vương đều nắm trong tầm tay. Trong lòng Võ Đương không vui sướng đến cực điểm, toàn bộ cửu đại thiên vương xuất thế, mình nhất định phải để cho bọn họ đều tế tự mình, bởi vì mình đại biểu cho thiên đế không xuất thế thì địa vị hiện tại của mình là tôn quý nhất. Khi Võ Đương không tinh luyện tế tự chi lực của Hồng Hoang lão nhân thì cũng không phát hiện ra bên trong tế tự chi lực kia ẩn chứa một ít đồ vật khó có thể phát hiện. Cổ Trần Sa Vân ở trong Nhiệt Châu Thành. Trước mặt hắn xuất hiện hình thể, đối thoại, động tác, thậm chí còn có ý nghĩ nội tâm của Hồng Hoang lão nhân và Võ Đương không, tất cả đều sống động như thật, rõ ràng trước mắt. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy rõ được tất cả mọi thứ trong Hồng Hoang Long Môn. Đây đều là vì hắn đã hàng phục được Hồng Hoang lão nhân, ở bên trong tế tự của lão cổ đồng này đã được dung nhập vào nguyên thần của hắn, dựa vào điều đó nên hắn có thể tính kế được Hồng Hoang Long Môn, thậm chí là tế thiên phù chiếu và minh phi bản nguyên của Võ Đương không. Không sai, trong tương lai, Võ Đương không sẽ là minh phi của thiên đế, thậm chí là làm phi trong một thời gian ngắn. Khi thiên đế không xuất thế thì nàng ta chủ trì đại sự của thiên đình, trở thành tiếng nói của thiên đế, quyền hành hiển hách, uy chấn vạn giới. Hiện tại cổ Trần Sa lợi dụng Hồng Hoang, lão nhân và dung nhập nguyên thần của bản thân vào trong tế tự của người này, để Võ Đương không luyện hóa. Tuy rằng nàng ta có thể dùng nó để cấp tốc tăng thực lực của mình lên, thậm chí là đột phá cảnh giới, nhưng dần dần sẽ bị cổ Trần Sa khống chế triệt để. Căn bản không có cách nào thoát khỏi được. Hơn, nữa cổ Trần Sa lấy Hồng Hoang lão nhân làm ràng buộc, thậm chí có thể để Võ Đương không và Tấn Môn Thiên Vương tranh đấu lẫn nhau, bản thân thì làm ngư ông đắc lợi, cuối cùng một lưới bắt hết. Đương nhiên, quan trọng nhất phải lấy được tung tích và bí mật của thiên đế, từ trên người Võ Đương không. Toàn bộ thời không, vũ trụ vô tận, hàng tỷ vị diện, quá khứ, hiện tại và tương lai, quan trọng yếu chính là thiên đế. Nếu có thể hàng phục được thiên đế, đạt được tế tự của thiên đế thì cổ Trần Sa có thể từ trong đó chân chính tinh luyện ra được vật chất vô thượng, vô cực, vô địch, vô lượng, khiến cho hắn đột phá tất cả cảnh giới. Đó là điều quan trọng nhất. Có khả năng là thiên đế đã xuất thế, hiện tại đang ở trong tĩnh tiên ti, có điều vẫn chưa đánh thức bản nguyên của mình mà thôi. Đương nhiên, cổ Trần Sa cũng không vọng tưởng mình có thể bắt lấy thiên đế dễ dàng như vậy. Thiên đế là nhân cách hóa của thiên đạo, có thể nói, thiên đế chính là thiên đạo cũng chính là thiên đế. Nhưng thiên đế cũng không phải là nhi tử của thiên đạo. Cho dù tu vi của cổ Trần Sa có cao hơn nữa thì trong lòng cũng hiểu được, cuộc chiến giữa hắn và thiên đế thật sự phải kéo dài, tuyệt đối không có khả năng dựa vào một chút thủ đoạn là có thể thành công. Có điều sử dụng một vài mánh khóe vẫn là một điều cần thiết, góp gió thành bão, tích tiểu thành đại, đây là phương pháp duy nhất để cổ Trần Sa có thể một đường thành công. Mình không thể nắm chắc được thiên đế, nhưng Tấn Môn Thiên Vương thì vẫn có thể khống chế được, khẳng định là hắn còn muốn giả vờ đầu hàng, sau đó thì ẩn núp tiến vào Tĩnh Tiên Ti của mình. Ánh mắt của cổ Trần Sa vừa chuyển là đã quan sát được hết thảy mọi thứ bên trong Hồng Hoang Long Môn. Sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn, Tấn Môn Thiên Vương hóa thành thiếu niên bình thường, cũng đang ngồi ngay ngắn quan sát sự biến hóa. Lúc này, bên trong Hồng Hoang Long Môn, năm đại thiên thế giới vận chuyển lẫn nhau, ấp ủ ngũ hành chi lực, ở trong đó sinh ra sông ngòi núi non, tinh thần nhật nguyệt. Sức sống của Hồng Hoang Long Môn được kích hoạt. Lúc trước, khi cổ Trần Sa tìm được Hồng Hoang Long Môn, thì ánh nhìn đầu tiên chính là năm đại thiên thế giới, ở bên ngoài Hồng Hoang Long Môn, chia thành ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thật ra hắn cũng có chút ý muốn thu phục năm cái đại thiên thế giới ấy, có điều khi đó không được mạnh mẽ như bây giờ mà thôi. Thiên vương đại nhân, bây giờ chúng ta tiến hành kế hoạch như thế nào? Khí số của Trung Thổ Thần Châu cũng càng ngày càng mạnh, ta thấy chúng ta nhất định phải làm cái gì đó. Theo quan sát mấy ngày nay của ta thì mỗi ngày vận số của Vĩnh Triều đều tăng vọt, tuy rằng mỗi ngày đều có kiêu hùng sinh ra nhưng sau đó đều bị trấn áp hoặc là bị hàng phục. Hỗn Thế Ma Viên Thần nói với Tấn Môn Thiên Vương, từ xưa đến nay, lúc Vương Triều sắp diệt vong đều có trời giáng kiêu hùng xuống tạo phản khiến, cho thiên hạ hỗn loạn, cuối cùng mở đường cho chân Vương. Thời gian trước, rất nhiều tinh thần rơi xuống thiên hạ cũng chính là như thế, ma tai xảy ra cũng tương tự như vậy. Nhưng hiện tại những tinh thần chuyển thế chi nhân, kia đều bị Tĩnh Tiên Ti liên tiếp đào bới ra, bọn họ chẳng những không làm loạn mà ngược lại còn tin tưởng đạo của Tĩnh Tiên Ti. Ngoài ra, ma vực cũng trở thành nơi để triều đình rèn luyện, chẳng những không có phản công mà còn không ngừng cung cấp tài nguyên cho Vĩnh Triều, khiến cho nhân tài bên trong phát triển cực kỳ nhanh, ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Ta cũng cảm thấy một vài chỗ không được ổn lắm. Tuy rằng nói thiên đế xuất thế có thể xoay chuyển được cục diện, nhưng Tĩnh Tiên Ti đang từng bước gom góp sức lực, tích tiểu thành đại, chờ đến cảnh giới nhất định thì chỉ sợ thiên đế, có xuất thế cũng khó có thể lật bàn. Chúng ta nhất định phải làm cái gì đó. Ma Ha Thần cũng cực kỳ tán thành. Ma Ha Thần khác với những người khác, tầm nhìn của hắn ta vô cùng xa, thế nên mới có thể trở thành vạn thần chi vương. Hơn nữa tư vi của hắn ta cũng không phải cảnh giới thiên tôn, mà là cảnh giới thiên thọ, nếu không thì cũng không có khả năng thống soái cả ma vực. Mặc dù bị phong ấn thật lâu, nhưng đối với hắn ta ngược lại là ma luyện. Bây giờ hắn ta phá phong ấn thoát ra, cũng đã lĩnh ngộ được một vài thứ mà trước đây không có cách nào tĩnh ngộ được. Trong cơ thể Ma Ha Thần có vô số lực lượng hô hấp đang phun ra nuốt vào, dần dần bắt đầu cô đặc rồi ngưng tụ tại, biến thành những tia đại thiên chi lực. Tư vi của hắn ta rõ ràng còn cao hơn cả Hồng Hoang lão nhân. Nếu như đợi một thời gian, thiên địa thay đổi, khi ấy hắn ta lại đạt được chút kỳ ngộ nhất định, thì rất có thể lập tức bước vào cảnh giới thiên nguyên. Từ xưa đến nay chưa từng có người nào có thể đạt được tới cảnh giới thiên nguyên. Nhưng hiện tại thiên địa đã thay đổi, anh hùng xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều, cũng vì vậy mà loạn thế càng ngày càng mãnh liệt, bừng bừng khí thế, đủ các loại chuyện không có khả năng, sẽ biến thành có thể. Tinh thần Ao Nghĩa còn đang chuyển thế không ngừng, ước chừng sẽ có nhất nguyên chi số tinh thần chuyển thế chi nhân xuất hiện. Hỗn Thế Ma Viên Thần nói, trên thực tế mà nói thì những tinh thần chuyển thế chi nhân mà Tĩnh Tiên Ti đã thu phục được thật sự không nhiều lắm, cũng không đáng để lo. Nhưng đó lại chính là điều mà ta lo lắng. Cổ Trần Sa túc trí đa mưu, thất tinh chi chủ Gia Cát Nha càng siêu việt, có huyền cơ như quỷ thần khó lường, chỉ sợ là bọn họ cũng đang ấp ủ một hành động lớn nào đó. Chúng ta không thể không phòng bị. Việc này bổn vương sẽ đích thân ra tay thu thập tinh thần chuyển thế chi nhân, hơn nữa sẽ dần dần khống chế Tĩnh Tiên Ti. Hiện tại, Gia Cát Nha đã thành lập một bộ tinh tú bên trong Tĩnh Tiên Ti, trong bộ phận này toàn bộ đều là tinh thần chuyển thế chi nhân, vẫn còn đang không ngừng thu thập. Ta sẽ đánh vào trong cái này, cuối cùng khống chế cả bộ phận rồi tiến hành diễn biến từ bên trong, để cho Tĩnh Tiên Ti gieo gió gặt bão. Thiếu niên bình thường Tấn Môn Thiên Vương đã tính trước, sở dĩ tại sao không ra tay bây giờ là, bởi vì mấy tên châu thần các ngươi đều ở trong tế tự của Hồng Hoang Long Môn ta, ta muốn tinh luyện rồi chuyển hóa tế tự chi lực, khiến cho Hồng Hoang Long Môn tăng lên. Bây giờ cũng được kha khá rồi. Hồng Hoang Long Môn, biến hóa cho ta. Vù, Tấn Môn Thiên Vương ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Hồng Hoang Long Môn lập tức hấp thu hỗn độn nguyên lực, vô số không gian được hình thành, tầng tầng lớp lớp không gian, trong mỗi không gian đều ấp ủ ra các loại sinh cơ. Ở bên trong Hồng Hoang Long Môn này, mỗi người các ngươi chiếm cứ lấy một không gian để có thể bồi dưỡng thần quốc của các ngươi một lần nữa, tế tự Long Môn này, không thể chậm trễ. Trong tương lai, Hồng Hoang Long Môn này chính là cánh cửa có thể thông qua thiên đình, để đi tới vạn giới, cực kỳ quan trọng. Nếu các ngươi có thể gia trì vào cánh cửa này, chẳng những sẽ có được công đức vô lượng mà thế hệ sau này, của các ngươi mà tiến vào thiên đình cũng có nhiều lợi ích hơn. Tấn Môn Thiên Vương nói, Ma Ha Thần và Hỗn Thế Ma Viên Thần liếc mắt nhìn nhau, trên mặt xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Hành động này của Tấn Môn Thiên Vương, rõ ràng chính là muốn bọn họ thành thật ở trong Hồng Hoang Long Môn, cung cấp tế tự, nói theo cách khác thì chính là làm heo bị nuôi nhốt. Mà Tấn Môn Thiên Vương đã được nhiều chân thần cung cấp nuôi dưỡng như vậy, uy năng của Hồng Hoang Long Môn sẽ càng lúc càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy, trong tương lai, lực lượng của hắn ta rất có thể sẽ sánh ngang được với Hỗn Độn Thiên Vương, hay Đại La Thiên Vương. Sau này địa vị trong thiên đình cũng tăng lên cực kỳ nhanh. Trong tương lai, sau khi thiên đình thành lập, giữa thiên vương và thiên vương cũng sẽ phát sinh tranh chấp, dẫn tới vạn giới tranh đấu cũng là chuyện thường xảy ra. Mặc dù bất kể là Ma Ha Thần hay là Hỗn Thế Ma Viên Thần đi nữa, hiện tại cũng đều muốn thoát ly khỏi tên Tấn Môn Thiên Vương này, tự mình đi điều hành để thực lực có thể tăng lên nhanh chóng. Có lẽ là bây giờ bọn hắn không có biện pháp nào có thể làm được điều ấy. Dưới tay của Tấn Môn Thiên Vương, căn bản không thể nào chạy trốn được, lúc nào cũng có thể bị trấn áp giết chết. Vậy nên bọn họ cũng chỉ còn cách thành thật tìm một không gian để ở lại, tự cung tự dưỡng tế tự. Tấn Môn Thiên Vương trông thấy Hồng Hoang Long Môn đã hoàn toàn ổn định lại, trong cơ thể hắn ta chuyển hóa một cỗ lực lượng khiến cho tu vi của chính mình tăng lên, trong cơ thể của hắn ta cũng ấp ủ rất nhiều đại thiên chi lực, rất nhanh sẽ có thể tấn thăng đạt tới cảnh giới thiên nguyên. Sau khi đã chiếm được tế tự của Tam Thiên Chân Thần, Tấn Môn Thiên Vương bắt đầu thúc giục Hồng Hoang Long Môn để tẩy lễ chính mình, trong nháy mắt có thể tầm bổ cho Thiên Vương bản nguyên của hắn ta càng thêm lớn mạnh, để hắn ta có đủ khả năng hơn. Vèo, Hồng Hoang Long Môn không ngừng xoay tròn rồi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một miếng phù văn mà mắt thường không thể nhìn thấy được, sau đó nó tiến nhập vào sâu bên trong mi tâm của Tấn Môn Thiên Vương, hợp là một với ý niệm của hắn ta. Sau đó, cả người hắn ta cứ như vậy rời khỏi viễn cổ tinh không, lặng lẽ đáp xuống. Cùng lúc đó, Tĩnh Tiên Ti đang đóng quân ở Pháp Châu Thành, một thiếu niên tên là Sở Phong đột nhiên chấn động cả người, tựa như biến thành một người khác, hai mắt hắn ta mở ra, trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị mà người ta không cách nào phát hiện ra được. Thiên võng của Tĩnh Tiên Ti đúng thật là lợi hại, trung thổ thần châu hay thậm chí là cả bên trong man hoang, hải hoang đều bị thiên vương bao phủ, cho dù là kiến dọn nhà cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Dung nhập vào trong số liệu của Thương Sinh Chi Vương, suy tính trong chớp mắt là có thể tiêu trừ bất kỳ tai họa ngầm nào, biến nó thành vô hình. Nhưng thiên võng này cũng có chút khiếm khuyết, nếu như là người ở cảnh giới thiên tôn tận lực che giấu thì thiên võng chưa hẳn có thể phát giác được, đương nhiên phía trên thiên võng còn có cổ trần xa suy tính, người này thật sự rất mạnh. Coi như có là mình thì lúc nào cũng có thể bị phát hiện, nhưng bây giờ mình đã chiếm được tế tự của Tam Thiên Chân Thần tế tự rồi, thực lực đột ngột tăng mạnh, chờ có cơ hội thì sẽ khống chế Tĩnh Tiên Ti, thu phục người kia xuống dưới trướng của mình, sau đó để cho hắn cúng tế ta. Vậy thì trong tương lai, địa vị của mình sẽ càng tăng lên một cảnh giới đáng sợ. Đừng nói là hủy diệt Tĩnh Tiên Ti rồi thu về dưới trướng, tương lai ai mới là thiên đế còn chưa nói trước được đâu. Tấn Môn Thiên Vương đã biến thành thiếu niên Sở Phong giấu mình bên trong Tĩnh Tiên Ti, giờ khắc này, hắn ta thật sự muốn làm lớn một trận. Trụ sở của Tĩnh Tiên Ti, một tiểu hồng mông thụ như ẩn như hiện giữa bầu trời trung thổ thần châu. Bên trong tiểu hồng mông thụ, Gia Cát Nha, Văn Hồng, Phúc Thọ Thần và Ngũ Quý Chi Thần Lưu Vũ, còn có Linh Thiếu Phi, Thường Võ Khúc, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ để chuẩn bị thương lượng việc lớn. Chúng ta đã thành lập bộ tinh tú, để tập hợp tất cả tinh thần chuyển thế chi nhân lại. Gia Cát Nha nhìn những người nắm giữ vai trò quan trọng nhất trong Tĩnh Tiên Ti, tinh thần chuyển thế chi nhân tổng cộng có nhất nguyên chi số, hiện tại còn tâu mới xuất thế, nhưng rất có thể những người này đã xuất hiện trên dân gian rồi, chờ đến khi thiên đế xuất thế thì toàn bộ những người này đều sẽ thức tỉnh. Sau đó sẽ thiết lập lực lượng chống tại chúng ta. Chúng ta cần phải làm một việc, đó chính là thu thập toàn bộ những người này tại, sau đó tại khiến cho bọn họ hoàn toàn tán thành ý niệm của chúng ta. Linh Thiếu Phi kiên định nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, ta vốn là chuyển thế chi nhân của Linh Tinh và Phi Tinh, tương lai sau này sẽ đảm nhiệm chức vị ở trên thiên đình, nhưng ta vẫn buông bỏ vị trí đó mà gia nhập vào trận doanh của Tĩnh Tiên Ti, để thoát khỏi vận mệnh của mình, một lần nữa tự tạo nên một bản thân moi. Ta cũng thế. Thường Vũ Khúc mang theo nụ cười lãnh khốc, đáng tiếc vẫn còn rất nhiều người trông cậy vào cái thiên đình hư vô mờ nhạt kia. Thay vì trông cậy vào tương lai, không bằng bắt lấy hiện tại, bây giờ Tĩnh Tiên Ti chúng ta đã thành đại thê, ma tai cũng không chiếm được gì, chờ đến khi tiêu diệt ma đầu, chiếm lĩnh toàn bộ ma vực, thì khi đó triều đình chúng ta có thể chân chính quét qua vô số thế giới, cuối cùng đạt thành lý tưởng của mình. Tụ tập toàn bộ tế tự của nhất nguyên chi số tinh thần chuyển thế chi nhân, khi đó lực lượng của Tĩnh Tiên Ti chúng ta nhất định sẽ tăng lên rất nhiều tần. Vạn Hồng nói, vạn tinh phi tiên thuật của ta cũng có thể chính thức đạt đến viên mãn. Gần đây rất nhiều tinh thần chuyển thế chi nhân thức tỉnh ở dân gian, nhưng lại không báo cáo, che giấu chính mình lại, rõ ràng là trong lòng bọn hắn có quỷ, chúng ta nhất định phải ra tay. Sách lược trước kia là âm thầm quan sát, thuận theo tự nhiên nhưng hiện tại không được, nhất định phải thu thập toàn bộ vào hệ thống của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, phải cúng tế cho chúng ta. Nếu như không thành tâm thì phải đoạt áo nghĩa của bọn họ, thanh trừ tư tưởng. Sắc mặt Phúc Thọ Thần nghiêm trọng, thiên phủ trong năm 36 sắp tới, trời đất cũng bắt đầu biến hóa lớn. Chúng ta phải hiểu rõ được những nhân tố làm bên trong chúng ta không yên ổn. Nếu nội bộ ổn định thì khi chúng ta đồng tâm hiệp lực, cho dù có là thiên đế xuất thế, cả thế gian đều là địch thì cũng sẽ vững chắc như núi. Trong lúc nói chuyện, Phúc Thọ Thần lấy một danh sách ra. Trên danh sách này lóe lên tinh thần, rất nhiều cái tên đều lần lượt xuất hiện, đôi khi còn có thể gia tăng thêm vài cái. Những thứ này đều là thân phận của người trong Trung Thổ Thần Châu, tất cả tinh thần chuyển thế chi nhân. Trong đó có một vài người che giấu đi thân phận của mình, nhưng bọn họ căn bản không biết, mỗi một cử động của bản thân đều nằm dưới sự quan sát của Tĩnh Tiên Ti. Gia Cát Nha tiếp nhận danh sách, hắn ta nhanh chóng nhìn lướt qua, vậy mà mỗi ngày lại sinh ra tận mấy trăm tinh thần chuyển thế chi nhân. Ngược lại đến báo cáo với Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng chỉ có mấy người, những người khác sau khi thức tỉnh đều đang ẩn nấp. Xem ra ý niệm của Tĩnh Tiên Ti chúng ta còn chưa chân chính thâm nhập vào lòng người, những người đó đều có tư tâm cả. Người có tư tâm thì thật không có cách nào, người đầu tiên chiếm được chỗ tốt thật lớn, thì bọn họ sẽ lựa chọn cách che giấu bản thân để không bị người khác phát hiện, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Văn Hồng nói, trước tiên thì chúng ta hãy đề bạt những người tự động báo cáo này lên để làm gương. Sau đó cho bọn họ đi tìm những người khác làm công tác tư tưởng. Người tên Sở Phong này vừa thức tỉnh là đã lập tức báo cáo với chúng ta, nói rằng hắn ta là nguyên đấu tinh chuyển thế. Gia Cát Nha nhìn đến một cái tên trong đó, trên mặt hắn ta xuất hiện một nụ cười lơ đăng, có thể đề bạt người này lên làm cao, tầng của bộ tinh tú chúng ta. Nguyên đấu tinh cực kỳ mênh mông, tinh lực cũng cường đại, đúng thật là không tệ. Văn Hồng cũng nở nụ cười, xem ra Gia Cát tiên sinh có thể tự mình thương lượng với tên Sở Phong này nhỉ. Không sai. Gia Cát Nha đột nhiên vẫy tay. Nhất thời, trước mặt hắn ta xuất hiện một lối đi, không gian biến hóa, hắn ta đi tới một không gian bên ngoài tiểu hồng mông thụ. Bên trong không gian này có một thiếu niên đang quan sát bốn phía, bộ dáng có chút sợ hãi, trông như chưa từng thấy qua cảnh tượng này vậy. Gia Cát Nha xuất hiện, nhìn cậu thiếu niên này mà hỏi, ngươi chính là Sở Phong, là người đã tự mình báo cáo là nguyên đấu tinh chuyển thế. Rất nhiều tinh thần chuyển thế sau khi thức tỉnh đều lựa chọn che giấu bản thân, nhưng ngươi lại chạy đi báo cáo. Vậy nên có thể thấy được lòng trung thành đáng khen ngợi của ngươi, ngươi có biết ta triệu ngươi tới đây là muốn làm gì không? Sở Phong cúi đầu, bộ dạng có chút sợ hãi, thuộc hạ không biết đại nhân muốn an bài cái gì, thuộc hạ chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh, phía trên yêu cầu ta làm gì cái gì thì ta tiện làm cái đó. Tốt! Gia Cát Nha nhìn Sở Phong, ngươi quả đúng là chuyển thế của nguyên đấu tinh, khí tức trên người đậm đặc. Ở bên trong quần tinh cũng có địa vị khá cao, ngươi cũng biết, Tĩnh Tiên Ti bọn ta thành lập tinh tú bộ. Chuyển môn giám sát những tinh thần chuyển thế chi nhân kia. Sau đó lôi kéo, rồi để cho bọn họ thật lòng phục tùng quy thuận Tĩnh Tiên Ti bọn ta, tán thành lý niệm của chúng ta. Ngươi chủ động báo cáo rằng bản thân đã thức tỉnh các ngôi sao kia, cũng là công lao, hiện tại ta muốn đề bạt ngươi trở thành tinh tú bộ cấp cao. Sau đó ngươi đi lôi kéo tinh thần chuyển thế chi nhân kia, ngươi thấy thế nào? Nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực, vì quốc gia phân ưu, vì Tĩnh Tiên Ti mà dốc sức liều mạng. Sở Phong quát lớn. Đúng vậy, đương nhiên ngươi còn có đồng minh. Gia Cát Nha vung tay tên, trong không trung ngay lập tức tại xuất hiện thêm 7-8 người trẻ tuổi nữa, có nam có nữ, Sở Phong nhìn sang, bọn họ đều tự động báo cáo mình là tinh thần chuyển thế chi nhân. Thuộc hạ bái kiến thất tinh chi chủ đại nhân. Những tinh thần chuyển thế chi nhân này đều khom người xuống làm lễ. Các ngươi đều là nhân tài trụ cột của quốc gia, sau này có thể trở thành người đứng đầu chúng sinh, là người dẫn dắt chúng sinh đi đến tận cùng vinh quang. Gia Cát Nha quét mắt qua một cái, hiện tại các ngươi đi theo ta cùng tuyên thệ. Sau khi tuyên thệ, tinh tú bộ chính thức thành lập, các ngươi cũng chính là nhân vật quan trọng trong tinh tú bộ. Vâng, những người này khom người xuống làm lễ, Sở Phong cũng tất cung tất kính. Gia Cát Nha đối mặt với hư không, bắt đầu dẫn đầu tuyên thệ. Mênh mông vĩnh cửu, chí nhân vô cực, thần châu rộng lớn này, chúng sinh cực khổ. Ta cứu đám dân chúng này là chuyện từ trước đến nay chưa từng có, ta vì thương sinh này mà quên cả sống chết. Ta thủ quốc thổ này mà hồn phách trở về nhà. Lời thề cổ xưa, ý chí mênh mông cuồn cuộn không thể phá hủy tâm linh, từ trong giọng nói thẩm thấu ra. Trong lòng Sở Phong hơi thay đổi, hắn ta thúc giục ẩn tăng chi thuật rồi cũng bắt đầu thề. Những lời thề này hội tụ thành sức mạnh, cọ rửa mặt không gian khác của tiểu hồng mông thụ rồi sinh ra biến hóa. Một lúc lâu sau, lời thề kết thúc, trên mặt Gia Cát Nha xuất hiện một vẻ tươi cười không thể nào giải thích được. Tốt rồi, các ngươi đã hoàn tất lời thề nên có thể làm nên nhiều chuyện. Số liệu của ngành tinh tú mới thành lập đã truyền tới Thương Sinh Chi Vương. Các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể có được các loại số liệu của tinh thần chuyển thế chi nhân, rồi dựa theo loại số liệu này mà đi du thuyết thì chắc có thể thành công. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến thiên phủ năm thứ 36, điều này còn phụ thuộc vào việc các ngươi có thể đạt được bao nhiêu thành tích trong gần 2 tháng này. Tất nhiên phải hoàn thành sứ mệnh. Tất cả những tinh thần chuyển thế chi nhân đều đồng loạt hô lớn tên giống như một quân đội. Đã như vậy thì các ngươi đi làm việc riêng của bản thân đi. Gia Cát Nha gật đầu. Những người này đều ngay lập tức rời khỏi không gian này. Chờ sau khi những người này đi hết, Gia Cát Nha hít một hơi thật sâu, sức mạnh của lời thề mà bọn họ vừa mới tuyên thệ lại lần nữa bị chắt lọc rồi đạt tới tay hắn ta. Một đoàn trong đó lóe sáng lên, quả thật giống như bảo châu sáng chói nhất trên thế gian. Trần Sa quả nhiên không hề đoán sai, Sở Phong này dường như là chân thân của Tấn Môn Thiên Vương. Mặc dù hắn ta đã che giấu tất cả thân phận bản nguyên của chính mình nhưng tại không ngờ rằng Trần Sa đã lợi dụng tế tự của Hồng Hoang lão nhân, rồi đưa lão ta vào bên trong Long Môn và thậm chí là cả nguyên thần, khiến cho hiện tại bên trong tời thề của hắn ta đang ẩn chứa sức mạnh bản nguyên của chính mình, thì ra là chẳng khác gì bản thân bất chi bất giác ở phía dưới Tấn Môn Thiên Vương, thật sự thề trung thành với Tĩnh Tiên Tỷ, với triều đình. Một khi nhân quả này được thành tập, trên cơ bản thì hắn ta gần như trốn cũng không thể trốn, tránh cũng không thể tránh được, mà ta tại mượn chân lý tờ tuyên thệ lúc ban đầu này của hắn ta đê có thể đột phá cảnh giới, hóa thành thiên tôn. Bàn tay Gia Cát Nha hơi cử động, đoàn bảo châu sáng chói này và tời thể Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong cùng dung hợp làm một với bản thân hắn ta. Hắn ta lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ầm ầm, dường như thiên địa đã xảy ra một vụ nổ rất lớn, trong cơ thể Gia Cát Nha ngay lập tức có một luồng gió nổi mây phun, lôi đình chấn động, càn khôn điên đảo, tất cả kiếp số đều ngưng tụ lại trên đỉnh đầu hắn ta, sau đó biến thành một đóa hoa cái. Kiếp do ta sử dụng, sổ do ta tính toán, kiếp số chính là phúc vận, hoa cái tụ vào nhau. Gia Cát Nha cười lớn một tiếng, trên người hắn ta xuất hiện một luồng khí tức dị sổ, sau đó tinh lực cuồn cuộn sinh ra từ trong cơ thể. Trong cơ thể hắn ta đã không còn là song thất tinh nữa mà đã có được toàn bộ tinh không. Lời thề của Tấn Môn Thiên Vương khiến cho hắn ta rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được mấy đạo, phá vỡ trói buộc của vận mệnh rồi hóa thành dị sổ, thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn thông tin liên quan ở phía dưới. Hắn ta đã không còn là thất tinh chi chủ nữa, nhưng lại càng lợi hại hơn nhiều so với thất tinh chi chủ, thoát khỏi vận mệnh do thiên đạo, ra chỉ lên trên cơ thể hắn ta giống như sâu gióm hóa thành hồ điệp, phá kén thành bướm, ngao du không trung. Hôm nay, ta đã thành thiên tôn. Cơ thể Gia Cát Nha hơi chuyển động, sức mạnh như thác nước thiên hà, vũ trụ triều tịch như vô cùng vô tận. Hắn ta hơi cúi đầu xuống một lúc, trước mặt dường như xuất hiện vô số thế giới và thời không, thậm chí còn có một vài đường cong vận mệnh thiên đạo và chuyện xấu trong tương lai. Sau đó tế tự chi lực trên cơ thể hắn ta tuôn ra, rõ ràng đã vượt qua tất cả thiên tôn bên trong Tĩnh Tiên Ti. Hiện tại dưới trướng Tĩnh Tiên Ti có võ thánh thiên tôn, Thường Vị Ương, Đấu Nhất Vũ, còn có cả Thương Sinh Chi Vương. Nhưng bây giờ, tế tự chi lực của tứ đại thiên tôn cộng lại cũng không bằng sức mạnh của Gia Cát Nha, càng không có phẩm chất cao bằng Gia Cát Nha. Có thể thấy được sau khi Gia Cát Nha đột phá lên cảnh giới thiên tôn thì cường hãn tới mức nào. Bởi vì thất tinh chi chủ Gia Cát Nha không thể nào đột phá thiên tôn. Đây là vận mệnh. Hắn ta đã phá vỡ sự trói buộc của vận mệnh nên thành tựu, mà hắn ta đạt được tất nhiên sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Chúc mừng, ngươi rốt cục cũng đột phá cảnh giới thiên tôn. Văn Hồng ngay lập tức xuất hiện. Hổ thẹn, hiện tại ta mới đột phá, thời gian đã không còn nhiều nữa. Gia Cát Nha nói, Văn Thái Sư nếu đột phá cảnh giới thì chắc chắn phải ở phía trên ta. Dù sao vận mệnh của ngươi chính là thiên tử, gông xiềng lại càng lớn hơn ta. Ta cảm giác cũng nhanh thôi. Ta hy vọng trong vòng 2 tháng tới có thể hoàn toàn đột phá cảnh giới, hóa thành thiên tôn, bằng không thì vào lúc kiếp số của thiên phủ năm thứ 36 giáng xuống, chỉ sợ ta còn gặp phải đại họa, cho dù là nguyên thần và tư duy của bản thân cũng đều bị ảnh hưởng bởi thiên đế. Thiên đế ở bên trong Tĩnh Tiên Ti chúng ta mà bây giờ chúng ta còn không tìm ra, đây chính là một tai họa ngầm rất lớn. Ta nghi ngờ rằng ngoại trừ Tấn Môn Thiên Vương này thì những thiên vương khác cũng đều đang ẩn nấp. Dù sao Trần Sa còn chưa thăng cấp lên thiên tôn, năng lực tính toán vẫn còn chưa đủ. Nếu có thể thăng cấp lên thiên tôn thì tốt rồi. Gia Cát Nha biết rõ, bản thân mình thăng cấp lên thiên tôn cũng không bằng cổ Trần Sa thăng cấp lên thiên tôn. Chỉ khi cổ Trần Sa thăng cấp lên thiên tôn thì Tĩnh Tiên Ti mới được xem như thật sự ổn định, nếu không thì bây giờ vẫn còn có chút cảm giác bấp bênh. Dù sao tứ hoang cũng đã rơi vào trong tay người khác, bản nguyên của thần châu đại địa còn chưa thật sự được cổ trần gia luyện hóa và thần phục. Thiên đế vừa xuất thế, thần châu và thiên đế cùng hợp thành một thể, vậy thì sau đó sẽ sinh ra những biến hóa cực kỳ đáng sợ. Bất luận như thế nào, sức mạnh của tĩnh tiên ti chúng ta càng được tăng cường, có tế tự của ngũ đại thiên tôn, tiểu hồng mông thụ có thể tiến thêm một bước, bắt đầu chính thức lột xác thành hồng mông thụ, thậm chí còn có thể vượt qua hồng mông thụ. Ngoài ra còn có một việc nữa chính là vấn đề chuyển thế của vô tận chi bảo. Hiện tại Trần Sa đã góp nhặt được 20 kiện vô tận chi bảo, lưu lạc ở bên ngoài vẫn còn vô tận chi tâm, vô tận chi kiếm và vô tận chi đao. Ngoại trừ 3 kiện này ra thì còn có 13 kiện vô tận chi bảo, vẫn chưa xuất hiện. Ta muốn những bảo bối này cũng có thể xuất thế. Văn Hồng nói, tụ tập đầy đủ hết 36 kiện vô tận chi bảo, thì có thể mở ra thiên giới chi môn, đạt được thiên đế đại vị. Lúc này chỉ cần Trần Sa ngồi ngay ngắn trên đó mà trấn áp, thì sau khi luyện hóa sẽ có được năng lực có thể phá vỡ thiên đạo. Vậy thì cho dù là thiên đế xuất thế cũng không có chỗ nào phải kiêng kỵ hết. Ta cũng đang theo dõi sát sao, tuy nhiên ngươi vẫn phải xử lý tốt chuyện này. Ta muốn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của tấn môn thiên vương kia, rất nhiều tinh thần chuyển thế chi nhân, không muốn để lộ tung tích của mình nên nếu như tĩnh tiên ti, chúng ta đi tìm và cưỡng ép, bức bách bọn họ thì khó tránh khỏi sẽ gây ra một ít nghiệt duyên và phiền toái. Không bằng lại để cho tấn môn thiên vương đi lừa dối, nhờ vậy mà toàn bộ tội nghiệt đều đổ lên trên người hắn ta, còn có thể lợi dụng năng lực của hắn ta để nhanh chóng tập hợp toàn bộ tinh thần chuyển thế chi nhân. Gia Cát Nha nói, đây chỉ là một phương diện, quan trọng nhất là đưa toàn bộ hỗn độn thiên vương, đại la thiên vương, đông hoa thiên vương, trí tuệ thiên vương ra ngoài. Những thiên vương này sở dĩ không xuất thế, khả năng là vì bọn họ đang chờ đợi cơ hội gì đó. Thế nhưng ta không tin bọn họ có thể để mặc cho tấn môn thiên vương, kia không ngừng tăng cường sức mạnh của bản thân. Hiện tại tấn môn thiên vương thế mà đã lấy được gần tế tự của 3.000 chân thần. Đợi một thời gian nữa, sức mạnh của hồng hoang long môn càng ngày càng mạnh lên, có thể cùng tranh phong với thiên vương xếp hạng ở phía trước. Nếu như lại để cho tấn môn thiên vương kia lấy được số lượng nhất nguyên tinh thần chuyển thế chi nhân, thì về cơ bản, tấn môn thiên vương kia có thể tranh phong với hỗn độn thiên vương, thậm chí còn có thể vượt qua. Văn Hồng nói, đây chính là tính toán của Trần Sa, có thể gia tăng sức nặng cho tấn môn thiên vương. Những thiên vương này đến lúc không thể chịu đựng được thì tất nhiên sẽ xuất hiện. Chúng ta cứ chờ xem. Gia Cát Nha cười lớn một tiếng. Tấn môn thiên hạ muốn chiếm được lòng tin của chúng ta thì còn phải tế tự không ngừng. Hắn ta cho rằng tế tự chi lực này là giả, nhưng lại không biết hề biết mình đang ở dưới mưu kế của Trần Sa. Hắn ta sở hữu tế tự, đều là bản nguyên của hắn ta đang tiến hành tế tự, chúng ta cũng chẳng khác nào là đã chiếm được tế tự của tấn môn thiên vương. Không tệ. Ngay lúc này, Lâu Bái Nguyệt cũng xuất hiện, khí tức trên cơ thể nàng rõ ràng cũng có thể đột phá tới cảnh giới thiên tôn, bất cứ lúc nào, sau khi chờ đợi đã lâu. 10 ngày nửa tháng, tấn môn thiên vương bị Trần Sa mê hoặc tâm linh, tất cả tế tự chân thần bên trong hồng hoang long môn của hắn ta đều chuyển rời đến chỗ chúng ta. Kể từ lúc đó, ta mượn sức mạnh khổng lồ này để có thể thôi động sinh linh đại đồ thần, đến cảnh giới thiên tôn, đánh vỡ dị sổ. Đại đồ thần pháp, bản thân chính là hai chữ đồ thần. Tế tự của những chân thần kia thần phục dưới uy năng của nàng, tự nhiên có thể được thăng cấp bằng phương pháp này. Một khi Lâu Bái Nguyệt thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn, thì sợ rằng còn lợi hại hơn cả Văn Hồng. Như vậy xem ra, tấn môn thiên vương chính là một miếng thịt mỡ của chúng ta. Hiện tại chúng ta chẳng những không nên động đến hắn ta, mà còn phải kiệt lực bồi dưỡng hắn ta khiến cho hắn ta tiến bộ rồi thăng cấp, lại để cho hắn ta đáng sợ đến mức hỗn độn thiên vương, cũng không nhịn được phải xuất thế để ngăn cản hắn ta. Chúng ta có thể hốt gọn một mẻ những thiên vương này, sau khi thành công thì dựa vào tế tự của những thiên vương này thì Trần Sa cũng có thể đột phá lên cảnh giới thiên tôn rồi. Bàn tay Gia Cát Nha vung lên, cơ thể Sở Phong kia lập tức hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bây giờ, những mưu kế của cổ Trần Sa đang đan xen vào nhau. Hắn đã đạt được sự thuần phục của Trường Hình Thiên Vương, về việc mỗi ngày đều sinh ra tế tự chi lực, hội tụ bên trong tiểu hồng môn thụ, sau khi tinh luyện thì hắn sẽ lấy tinh hoa đó cho vào bên trong thần châu hồ lô, khiến cho uy thế của thần châu hồ lô ngày một lớn hơn. Sau đó, tấn môn Thiên Vương hiện tại đang ở dưới sự tính toán của hắn. Mỗi tinh hoa tế tự của hắn ta đều rơi vào tay của tĩnh tiên ti. Gia Cát Nha chắt lọc năng lượng này nên hắn ta cũng đã đột phá tới cảnh giới thiên tôn. Bây giờ tĩnh tiên ti đã có ngũ đại thiên tôn. Nếu như ở thời đại thượng cổ thì bọn họ đã có thể thông thiên triệt địa. Mặc dù bây giờ bọn họ cũng tuyệt đối có thể hùng bá thế gian. Nhưng chỉ dựa vào ngần ấy thế lực rồi tranh đấu với thiên đế, áp chế thiên đình tương lai thì vẫn là không đủ. Cổ Trần Sa ở bên trong Nghiệt Châu Thành, rồi nhìn lên tinh không và hắn nhìn thấy sao lốm đốm đầy trời. Trên trời khi thì có lưu tinh xẹt ngang bầu trời rơi xuống bên trong đại địa thần châu, sau đó biến mất hoàn toàn. Hắn chỉ biết rằng lại có một vị tinh thần chuyển thế chi nhân được sinh ra. Ngày trước hắn không thể nhìn rõ sao trời rơi xuống sẽ chuyển thế trên người của ai, nhưng bây giờ hắn đã có thể thấy rất rõ ràng, rốt cuộc người chuyển thế kia là thần thánh phương nào. Sau khi hắn lấy được sự thuần phục của Tấn Môn Thiên Vương, thì tu vi của hắn đã lờ mờ đột phá, đến cảnh giới đạo cảnh biến 35 vi trần hồng hoang. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi tới cảnh giới này thì tu vi của hắn lại tăng vọt lần nữa, thực lực xoay chuyển có một loại đáng sợ đến cực điểm. Tấn Môn Thiên Vương hóa thân thành Sở Phong vì tê liệt Tĩnh Tiên Ti, nên hắn ta không ngừng tế tự. Trong lúc hắn ta tế tự là sự trợ giúp rất lớn đối với cổ Trần Sa, mà cùng lúc ấy Trường Hình Thiên Vương cổ hình kiếm đang tổ chức lại đại phần đế quốc, dần dần đã có thành tựu và đã lá mặt lá trái với đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm, tế tự cùng đã từ từ dâng lên với mấy ngàn triệu dân cư. Sau khi bộc phát, thì có một cỗ tế tự cực lớn tiến vào gột rửa bên trong Tiểu Hồng Mông Thụ, nó khiến cho sức chứa của Tiểu Hồng Mông Thụ nhiều hơn mấy lần. Không cần phải nói thì bây giờ cổ Trần Sa cũng có thể lợi dụng tế tự chi lực này để tung ra mấy chiêu, thậm chí uy lực còn lớn hơn cả đại thiên hồng hoang long lôi rất nhiều. Trong thiên đình tương lai, ngoại trừ có thiên đế và không tính đến hậu cung của thiên đế, thì Nhật Nguyệt chi chủ tương đương với vị trí thừa tướng, mà hắn ta đang nắm giữ tu vi của Nhật Nguyệt còn có cả quần tinh xoay chuyển, thực lực tương đương với rất nhiều lão ngoan đồng có cảnh giới thiên nguyên hợp lại. Mà mỗi một người trong cửu đại thiên vương đều có cảnh giới thiên nguyên đỉnh phong, bọn họ còn có thể nắm giữ đại pháp bảo cấp bậc đại thế giới. Sau đó ở dưới còn có rất nhiều chân thần, tinh quân, tiên quan, mà trong thiên đình tương lai, mỗi khi xuống tới một lần, không tính đến thiên đế, thì với quy mô và thực lực của nó cũng vượt xa khả năng của chúng ta. Cho dù Tĩnh Tiên Ti của chúng ta hợp lại với triều đình cùng nổi dậy vẫn kém hơn cả một phần ngàn của thiên đình tương lai. Cổ Trần Sa đang tính toán thực lực. Tu vi hiện tại của mình nếu lấy để so sánh với nhân vật ở cảnh giới thiên nguyên, thì thậm chí vẫn chiến thắng, hắn tính toán rằng thời điểm toàn thịnh của hắn trong tương lai có thể so sánh được với Hỗn Độn Thiên Vương. Nếu như hắn có thể thăng cấp lên tới cảnh giới thiên tôn, vậy thì vào thời kỳ hoàng kim của hắn trong tương lai, càn quét cửu đại thiên vương cũng không thành vấn đề, hắn cũng có thể đàn áp cả Nhật Nguyệt chi chủ trong tương lai. Hơn nữa hắn muốn chiến thắng thời điểm toàn thịnh của thiên đế, tương lai nhưng cho dù hắn có tu đến cảnh giới thiên tôn cũng không thể. Nếu như hắn có tiến thêm một bước, tu hành đến thiên thọ, thiên nguyên cũng không có khả năng này, trừ khi hắn tu luyện tới cảnh giới thiên giới, mới có thể trấn áp thiên đế ở thời điểm toàn thịnh. Đương nhiên, nếu bây giờ thiên đế xuất hiện thì thực lực của hắn cũng không thể so sánh với thời điểm toàn thịnh trong tương lai. Có thể điều mà cổ Trần Sa lo lắng là sau khi thiên đế xuất thế sẽ thắng cấp vô cùng nhanh chóng mà tốc độ thắng cấp của hắn lại chậm chạp, căn bản là không theo kịp bước chân của thiên đế. Như vậy, nếu gần nhất thì bản thân hắn chẳng những không trấn áp được thiên đế, mà ngược lại sẽ bị thiên đế đè ép. Về phần những người khác thì cổ Trần Sa đều chắc chắn có thể đánh chết, trấn áp, đối phó. Thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa thì cổ Trần Sa của hiện tại cũng có đầy đủ tự tin để hàng phục lão ta, bởi vì hắn đã thôn phệ 1/10 căn nguyên của cổ Thiên Sa, và sau khi đạt được ưu thế thì hắn đã chiếm được thế thượng phong, nhưng mà người này vẫn là một vấn đề khó giải quyết. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một vấn đề khó giải quyết mà thôi, chẳng thể tạo thành uy hiếp lớn được. Duy chỉ có thiên đế là cổ Trần Sa, không tin tưởng bản thân có thể trấn áp và giết chết hoặc là hàng phục, điều này không phải do tính cách cổ Trần Sa không kiên định, mà là do hắn đang lý tính, bình tĩnh phân tích thực lực. Nhưng mà cổ Trần Sa vẫn đang suy nghĩ một ít thủ đoạn, hắn vẫn còn đang tiến bộ. Việc cần làm trước tiên là, hắn phải thắng bậc lên thiên tôn và tìm hiểu rõ về Vô Long Tâm Pháp, Việt Thánh Long để khiến cho mỗi người trong thiên hạ đều có thể trở thành dị sổ. Sau đó hắn sẽ thu thập tế tự chi lực rồi dựa vào tế tự chi lực của chúng sinh dị sổ. Vậy thì cổ Trần Sa sẽ lần nữa tiến tới một trình độ đủ để hắn giao tranh cùng với thiên đế. Ít nhất thì hắn cũng tìm được cách đối phó với pháp môn của thiên đế. Nói như vậy thì độ tinh thuần của tế tự chi lực, dị sổ phải vượt qua thánh nhân trời sinh rất nhiều, bởi vì dị sổ cũng không tôn kính thiên đạo, bản thân nó chính là tồn tại nghịch thiên phản đạo cho nên dị sổ sẽ không tế tự bất cứ tồn tại nào, dường như từ xưa đến nay là không có người nào có thể đạt được tế tự của dị sổ. Nếu như cổ Trần Sa biến tất cả dân chúng ở trong thần châu biến thành dị sổ, vậy hắn sẽ đạt được tế tự chi lực đủ để nghịch thiên. Nhưng bây giờ mỗi dân chúng của thần châu đều không phải là thiên tài, bọn họ cách dị sổ thật sự quá xa. Tuy nhiên cổ Trần Sa lại tự tin có thể nâng cao dị sổ của dân chúng thần châu lên. Cả ngàn vạn biến hóa, thu hoạch tế tự đi. 3000 chân thần, đạo thiên ngất trời. Thiên có ngũ tặc, kiến chi tắc xương. Cổ Trần Sa vận chuyển tu vi của chính mình nhưng bỗng nhiên trong Lúc ấy một cỗ ý niệm lại hiện lên rõ ràng trong lòng hắn, thế mà lại nối liền với Hồng Hoang Long Môn, rồi đi vào chỗ sâu nhất của Hồng Hoang Long Môn. Sau đó cổ Trần Sa lập tức thấy được tế tự chi lực mênh mông, đó là tế tự của gần 3.000 chân thần. Đổi trắng thay đen. Trong chớp mắt mà cổ Trần Sa đã bắt đầu hấp thụ những tế tự chi lực, đó sau đó hắn tiến hóa ý niệm của chính mình một tân nữa bắt chước theo tế tự chi lực tuôn ra, giống như trước đó ở bên trong Hồng Hoang Long Môn, khiến cho Sở Phong không thể cảm nhận được. Cái này tương đương với việc cổ Trần Sa chui vào bên trong ngân khố rồi trộm đi một tượng bạc rất lớn, hắn dùng bùn tạo thành hình dạng của bạc rồi son một lớp son, ở bên ngoài đê làm giả, vàng thau lẫn lộn. Việc này cũng giống với 3.000 chân thần đang hiến tế cho hắn trong khoảnh khắc ấy, cổ Trần Sa cảm thấy một sự thỏa mãn rất lớn, quả thực không gì sánh kịp với tế tự của chân thần. Đột phá, một luồng năng lượng truyền tới bên trên căn nguyên của cổ Trần Sa. Trong khi ấy, thân hình của cổ Trần Sa bỗng nhiên tại biến thành hàng tỷ hạt bụi. Rồi từng hạt bụi trần đều hóa thành một thế giới, thế giới này không phải ảo mà là một thế giới chân thật. Thế giới đó không ngừng lưu chuyển, biến hóa qua tại, rồi cuối cùng tụ tập cùng một chỗ và bắt đầu biến thành trung ngàn chi lực, sau đó ở trong đó tại sinh ra sức đại thiên chi lực. Cảnh giới của hắn đạt tới bậc đạo cảnh biến 35 vi trần hồng hoang. Mặc dù cảnh giới hiện tại của hắn là đạo cảnh biến 35 vi trần hồng hoang nhưng lại có thể sản sinh ra đại thiên chi lực, điều này đúng thật là không thể tưởng tượng được. Vừa mới đạt tới cảnh giới đạo cảnh biến, cổ Trần Sa lập tức tăng vọt. Một cảnh giới như thế thì cổ Trần Sa muốn bắt được Hồng Hoang Long Môn rồi luyện hóa triệt để lại càng nắm chắc nhiều phần hơn. Bây giờ có một loại quyền khống chế trung tâm ở sâu trong Hồng Hoang Long Môn, về cơ bản thì đã bị cổ Trần Sa chia thành hai phần. Nếu cổ Trần Sa lấy được càng nhiều tế tự của 3.000 chân thần, thì quyền khống chế của hắn sẽ càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng sau 5/10 thì có thể trực tiếp hấp thụ rồi mang tấn môn thiên vương. Đi luyện hóa hoàn toàn, chấn áp, hàng phục hắn ta. Hắn muốn tự chơi đùa như nào cũng có thể. Vẫn còn kém một chút nữa là, có thể tu hành tới cảnh giới đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại. Cảnh giới này đối với ta mà nói cũng có lợi vô cùng lớn. Nếu như tới được cảnh giới này thì ta cách thiên tôn không còn xa nữa. Cổ Trần Sa ngẫm nghĩ trong lòng rồi nói tiếp. Vừa tới thiên tôn là có thể làm được rất nhiều chuyện. Những chuyện này đều phải dựa vào tấn môn thiên vương để hoàn thành. Tấn môn thiên vương sẽ câu cho hỗn độn thiên vương. Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương ra ngoài. Mặt khác thì do Đông Hoa Thiên Vương vẫn đang nắm giữ Hồng Mông Thụ, chờ tới khi hắn ta xuất thế thì Hồng Mông Thụ, do Tam Đại Thiên Tôn tận lực chấn giữ sẽ rơi vào tay Đông Hoa Thiên Vương. Đối với điều này thì Tam Đại Thiên Tôn sẽ không phải không có tính toán gì. Ta chắc chắn bọn họ sẽ không buông tha Hồng Mông Thụ, từ đó sẽ gây ra tranh đấu cực lớn, rồi ta có thể nhân cơ hội này đạt được rất nhiều thứ. Hơn nữa còn có cả Cự Linh Thần. Lần này ta bắt giữ nòng cốt của ngươi, ta xem ngươi trốn thoát như thế nào. Chờ khi ta hoàn toàn nắm được Hồng Hoang Long Môn thì đó là lúc ngươi sẽ chết, bây giờ ta vẫn sẽ cho ngươi sống một khoảng thời gian nữa. Trong gần 3.000 chân thần, còn có cả Cự Linh Thần ở trong. Tế tự của Cự Linh Thần cũng đã bị cổ Trần Sa nắm giữ, cổ Trần Sa thông qua tế tự đó là, có thể làm cho Cự Linh Thần chết không có chỗ chôn và hoàn toàn có thể khống chế được. Nhưng bây giờ cổ Trần Sa lại không thể bứt dây động rừng, phá hư đại kế để đạt được Hồng Hoang Long Môn. Sau khi cổ Trần Sa lấy được Hồng Hoang Long Môn, thì hắn có thể lợi dụng sức mạnh của Long Môn này, sau đó khiến người trong thiên hạ đều biến thành thiên tài, kỳ tài tái thế và thậm chí là thánh nhân trời sinh. Mặc dù bây giờ cổ Trần Sa rất muốn giết chết Cự Linh Thần nhưng vẫn phải nhẫn nại. Sau đó ý chí của cổ Trần Sa hiện lên, lực chú ý của hắn chuyển tới trên người Sở Phong, mà giờ khắc này Sở Phong đang nói chuyện cùng với tinh thần chuyển thế chi nhân. Ở Vô Để Nghiệt Hải, nơi sâu thẳm bên trong ma vực có rất nhiều cao thủ đều đang tiến hành chém giết. Bây giờ nếu muốn được thắng cấp nhanh chóng thì cách tốt nhất là chém giết ma tộc. Đầu tiên là có được kinh nghiệm chiến đấu, thứ hai đạt được công lao để đối lấy tài phú, thứ ba là lấy tế tự của ma tộc để tế tự cho Tĩnh Tiên Ti, vì muốn đạt được nhiều đồ vật hơn. Bây giờ Tĩnh Tiên Ti đang có hệ thống chế tạo khổng lồ, bọn họ noi theo thiên đạo, chỉ cần có người giết ma tế tự là có thể lấy được một vài đồ vật mà mình mong muốn. Cùng lúc đó Tĩnh Tiên Ti cũng có hệ thống để giao dịch, mà trong ấy có vô số người có thể tiến hành giao dịch trên nền tảng giao dịch này. Cứ như vậy nên hệ thống mua bán lập tức trở nên sinh động. Tầng thứ 5 ở bên trong ma vực có rất nhiều ma tộc, người có thể vào nơi này đều là cao thủ. Sở Phong lại đang đứng nói chuyện cùng một thiếu niên. Toàn thân của thiếu niên đó tản ra một cỗ hỗn độn chi khí, hiển nhiên năng lượng của hắn đã đạt tới cảnh giới đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hỗn độn, chỉ kém một chút nữa hắn sẽ đạt tới cảnh giới thần cấp biến 30 đế tạo thế giới. Cho dù bây giờ thần cấp thiên hạ vẫn đứng đầu. Bên trong căn nguyên của thiếu niên đó còn có bản nguyên rất lớn của tinh thần. Văn Khúc Tinh Quân, chẳng lẽ ngươi không muốn gia nhập Tĩnh Tiên Ti sao? Sở Phong giả vờ giả vịt hỏi. Vũ Khúc Tinh và Vạn Khúc Tinh đều chiếm địa vị cực kỳ trọng yếu ở trong số đông tinh thần chuyển thế, thậm chí có thể nói bọn họ là một trong những cánh tay giúp Thiên Đình tương tai không chế thế giới. Thiên Đình tương tai thường phái Vạn Khúc Tinh và Vũ Khúc Tinh xuống dưới đê trợ giúp người có vận số lớn bình định thiên hạ. Vũ Khúc Tinh đã bị Tĩnh Tiên Ti thu vào dưới trướng, là Thường Vũ Khúc đang hết lòng làm việc cho triều đình. Tuy nhiên, Vạn Khúc Tinh chuyển thế tại vẫn chưa xuất hiện. Vũ Khúc Tinh là nhân tài hiếm có nên nếu như hắn ta bị đế vương thu phục, thì có thể tăng thêm võ khí cho quốc gia, khiến cho nền võ học của quốc gia được lâu dài, võ vận càng hưng thịnh. Ngược lại, Vạn Khúc Tinh lại có thể tăng văn vận của quốc gia lên, khiến cho nội tình trở nên phong phú, khiến văn hóa lắng sâu hơn, làm cho lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh, rồi sau đó để cho lòng người có cảm giác tự hào. Hơn nữa, trong tự hào còn có vận số lớn lao của quốc gia ở đó. Nếu như song tinh văn võ kết hợp với nhau thì vận mệnh của quốc gia sẽ tăng lên ít nhất là 3 lần. Dựa vào Trung Thổ Thần Châu mà nói thì thật ra, cũng có Vạn Khúc Tinh và Vũ Khúc Tinh chuyển thế khi các triều đại thay đổi. Đáng nói nhất là thời đại của Thượng Cổ Thiên Tử, sau khi Vạn Khúc Tinh và Vũ Khúc Tinh chuyển thế thì bọn họ bắt đầu nhập vào những người dưới trướng triều đình. Trên cơ bản thì triều đình được coi là nơi tôn trọng tính chính thống của thiên mệnh, chỉ đứng sau tính hợp pháp của Tế Thiên Phù Chiếu. Tấn Môn Thiên Vương biến thành Sở Phong rồi tiếp xúc với Vạn Khúc Tinh, đều được Cổ Trần Sa âm thầm quan sát. Nếu hắn có thể làm cho Vạn Khúc Tinh gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti, tiếp đó tuyên bố tin tức ở cùng một chỗ với Vũ Khúc Tinh và Thường Vũ Khúc, sau tại xuất hiện khắp nơi và làm nhiều chuyện, thì có thể khiến cho người trong nhân gian tin rằng Tĩnh Tiên Ti là chính thống, bởi làm như vậy thì lòng người mới yên ổn một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí Cổ Trần Sa còn có thể làm một loạt hành động đê hoa dân chúng tin rằng hắn chính là thiên đế, Tĩnh Tiên Ti chính là thiên đình tương tai. Đương nhiên, đó cũng không phải việc mê hoặc dân chúng, bởi vì thắng làm vua thua thì làm giặc, chẳng một ai có thể nói chính xác tương lai sẽ như thế nào. Nếu như Cổ Trần Sa đánh bại được thiên đế, hàng phục được cửu đại thiên vương thì như vậy hắn mới là thiên đế chân chính. Hơn nữa thiên đế kia ẩn náu trong nhân gian không xuất thế lại trở thành kiếp số, trở thành khối u ác tính lớn nhất. Cho nên Cổ Trần Sa mới phải làm hết mọi thứ có thể làm, dựa vào lòng người trong dân gian để làm suy yếu sức mạnh của thiên đế và thiên đình tương lai, sau đó đến đánh bại bọn họ. Sở Phong này cũng biết được tính lợi và hại trong đó như thế nào. Cổ Trần Sa cẩn thận quan sát. Hắn ta chắc chắn sẽ không làm cho Vạn Khúc Tinh chuyển thế chi nhân lại gia nhập vào trong Tĩnh Tiên Ti, ta đang muốn xem hắn ta có thủ đoạn gì. Thậm chí hắn ta còn muốn thu phục cả Thường Vũ Khúc về tay để tế tự cho Hồng Hoang Long Môn và Tấn Môn Thiên Vương của mình. Vốn dĩ việc quản lý quần tinh trong thiên đình, tương lai không phải là việc của hắn ta mà là quyền hành của Nhật Nguyệt Chi Chủ. Nếu bây giờ thu phục được hắn ta về dưới trướng, thì sau đó có thể xâm chiếm quyền hành của Nhật Nguyệt Chi Chủ, rồi đẩy thực lực của mình lên cao hơn. Thời điểm tốt nhất để nắm bắt cơ hội chính là trong loạn thế. Bên trong ma vực, Tấn Môn Thiên Vương biến thành Sở Phong nhìn thấy thiếu niên do Vạn Khúc Tinh chuyển thế, hắn ta đang chờ đợi thiếu niên trả lời. Ngươi là Sở Phong do Nguyên Đấu Tinh chuyển thế hả? Thiếu niên do Vạn Khúc Tinh chuyển thế hỏi. Nghe nói gần đây Tĩnh Tiên Ti thành lập ra ngành tinh tú, và muốn thu phục tất cả tinh thần chuyển thế chi nhân vào dưới trướng có phải không? Sau đó tế tự Tĩnh Tiên Ti rồi lại tế tự Cổ Trần Sa. Ta có một thắc mắc rằng trong quá khứ thì Tĩnh Tiên Ti đều âm thầm giám sát động tĩnh của những tinh thần chuyển thế chi nhân, không can thiệp vào sự tự do của bọn họ. Vì sao bây giờ bỗng nhiên lại thành lập ra ngành tinh tú, và muốn lôi kéo tất cả mọi người vào trong đó thế? Hỏi rất hay đấy. Trên mặt Sở Phong do Tấn Môn Thiên Vương biến thành hiện ra một nụ cười khó đoán. Có lẽ là thiên địa sắp xảy ra đại biến, trời long đất lở, thiên đế chân chính sắp xuất thế. Bọn họ sợ tinh thần chuyển thế chi nhân sẽ làm loạn thiên hạ, cho nên Tĩnh Tiên Ti mới tiêu diệt ngọn nguồn của sự náo động trong yên lặng. Nếu nói như thế thì chẳng phải là Tĩnh Tiên Ti muốn tiêu diệt chúng ta hay sao? Thiếu niên do Vạn Khúc Tinh chuyển thế nói, hắn nghe ra giọng điệu của Sở Phong có chút không ôn. Theo như lời nói của Sở Phong, thì thiếu niên do Vạn Khúc Tinh chuyển thế cảm giác được người này không trung thành, tận tâm với Tĩnh Tiên Ti. Bây giờ ta tại muốn hỏi ngươi, ngươi có gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti hay không? Sở Phong không trả lời câu hỏi của hắn mà bắt đầu hỏi thăm. Đương nhiên là ta không gia nhập, không quan tâm mà chỉ quan sát tình hình thôi. Thiếu niên do Vạn Khúc Tinh chuyển thế nhìn Sở Phong rồi nói tiếp. Bây giờ trong dân gian đúng là có tin đồn rất lớn, chính là Tĩnh Tiên Ti nghịch thiên phản đạo. Năm thiên phủ thứ 36 thì thiên đế sẽ xuất thế và tiêu diệt kiếp số, thần châu sẽ thắng tên thành thiên đình. Nếu như túc ấy có thể tiêu diệt được Tĩnh Tiên Ti, hay là phản kháng với người của Tĩnh Tiên Ti thì sẽ đạt được công đức rất lớn. Ngược lại nếu là người cùng một ruột, với Tĩnh Tiên Ti sẽ rơi vào địa ngục trần gian và phải chịu thống khổ vĩnh viễn, không có ngày quay đầu, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Những thứ này tất nhiên đều là tin đồn, đối với những tinh thần chuyển thế chi nhân chúng ta, thì trong khi tu hành sẽ biết được rất nhiều chuyện trong tương lai. Nếu như ngươi là nguyên đấu tinh, chuyển thế thì chắc hẳn ngươi sẽ có cảm nhận giống như ta. Nếu ngươi không gia nhập Tĩnh Tiên Ti thì phải chết. Trên mặt Sở Phong xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn. Đó chính là mệnh lệnh của cổ Trần Sa, vì hắn sẽ không cho phép trong lòng ngươi có bất kỳ ý nghĩ làm loạn nào hết. Nếu không ủng hộ người của hắn ở trên thế giới này, thì lập tức sẽ đi vào thiên phủ năm 36. Cuộc đại thanh tẩy của triều đình đã bắt đầu rồi. Đó thật sự là ý của Tĩnh Tiên Ti sao? Thiếu niên Do Văn Khúc Tinh, chuyển thế nhíu mày lại, trong nhận thức của ta thì Tĩnh Tiên Ti không phải là như vậy, nhưng mà trong lòng ngươi lại có oán khí nên chắc hắn cũng bị ép buộc gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Nếu như điều ấy là thật thì ta chỉ có thể nói rằng Tĩnh Tiên Ti sắp bị diệt vong, bắt đầu điên cuồng rồi. Vậy ngươi định chọn như thế nào? Sở Phong thần bí hỏi lại. Ta thề sống thề chết không theo, ta sẽ trốn đi thật xa và rời khỏi Thần Châu. Thiếu niên Do Văn Khúc Tinh chuyển thế nói rất kiên định. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chạy trốn được hay sao? Sở Phong cười rộ tên. Thực lực của tên cổ Trần Sa kia đủ để xuyên qua vạn giới, nên trên thế giới này không có nơi nào mà hắn không đi được. Hơn nữa nếu hắn sắp thu thập được tất cả vô tận chi bảo về cùng một chỗ, cho dù có tung hoành khắp thiên giới thì ngươi có trốn cũng không trốn được, có tránh cũng không thể nào mà tránh nổi. Ngươi bình tĩnh như vậy chắc hẳn đã có cách rồi phải không? Thiếu niên Do Văn Khúc Tinh chuyển thế hỏi ngược lại. Hơn nữa bây giờ nhất cử nhất động của ngươi đều bị Tĩnh Tiên Ti giám sát, mà ngươi vẫn không kiêng dè gì mà nói ra chuyện không tốt của Tĩnh Tiên Ti, xem ra ngươi có năng lực trốn thoát khỏi sự giám sát của Tĩnh Tiên Ti. Mạng tưới giám sát của Tĩnh Tiên Ti hầu như ở khắp mọi nơi. Ngươi có loại năng lực như thế này, xem ra ngươi không chỉ đơn giản là nguyên đấu tinh chuyển thế. Nếu như ta đoán không sai, thì việc ngươi tới tìm ta thực tế là muốn mượn sức của ta, sau đó chúng ta cùng đối phó với sự khống chế của Tĩnh Tiên Ti, có đúng hay không? Bốp bốp. Sở Phong bắt đầu vỗ tay. Không sai, không sai, không hổ là Văn Khúc Tinh chuyển thế, nên không những có đầu óc linh hoạt, mà còn mạnh hơn nhiều so với Vũ Khúc Tinh. Xem ra ta tìm tới ngươi đầu tiên là một lựa chọn không tệ. Tiếp theo ta sẽ đi tìm trí tuệ mà Thiên Cơ Tinh, Thiên Tá Tinh, Thiên Tuệ Tinh, Thiên Kế Tinh, Thiên Tính Tinh, Thiên Dịch Tinh có được rồi hội tụ lại cùng một chỗ. Hơn nữa bọn họ còn có thể cho ta không ít sáng kiến. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Thiếu niên Do Văn Khúc Tinh chuyển thế lại hỏi. Sở Phong truyền một đạo ý chí vào trong thức hải của thiếu niên kia rồi nói tiếp. Ngươi đi theo ta đi, chúng ta sẽ cùng nhau sáng lập ra thiên đình tương lai, và chắc chắn ngươi sẽ đạt được nhiều hơn thế nữa. Thiếu niên được Văn Khúc Tinh chuyển thế sợ hãi than một tiếng. Hóa ra đại nhân lại là Tấn Môn Thiên Vương. Thuộc hạ xin tham kiến đại nhân, nhưng mà đại nhân tốt nhất cũng nên mang người do Vũ Khúc Tinh chuyển thế thu nạp lại với nhau đi. Sức mạnh khi Văn Khúc Tinh và Vũ Khúc Tinh kết hợp lại khi chém ra, còn gấp 10 lần khi ta đứng một mình. Điều này đối với việc tổ chức lại thiên hạ và thống trị Thần Châu cũng có tác dụng rất lớn. Cái này không cần ngươi phải nói thì tự nhiên ta cũng sẽ đi tiếp cận với Thường Vũ Khúc. Ta phải thu phục người này, mà bây giờ ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta là ngụy trang để gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti. Ngươi trợ giúp ta nắm giữ cả ngành tinh tú. Sau khi tới thời điểm thích hợp thì chúng ta ở trong ngành tinh tú sẽ dùng một mẻ tóm gọn tất cả Tĩnh Tiên Ti. Những công đức đó chính là phần thưởng cho công lao của các ngươi. Thời điểm thiên đạo tới chỉ sợ địa vị của ngươi sẽ không còn ràng buộc gì nữa. Sở Phong dùng hết sức để mê hoặc hắn. Nhưng mà khi ta gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti nhất định phải tiến hành tế tự. Một khi đã tế tự thì chẳng khác nào thừa nhận lý niệm của Tĩnh Tiên Ti. Kể từ đó ta sẽ dây dưa cùng với nhân quả của Tĩnh Tiên Ti, căn bản là không thể thoát thân được. Thiếu niên Do Văn Khúc Tinh chuyển thế có chút lưỡng lự. Không sao cả, trước tiên ngươi cứ tế tự cho ta vào Hồng Hoang Long Môn đi đã. Sở Phong đã nghĩ kỹ từ lâu. Ta sẽ thông qua bí pháp để cô đọng tế tự chi lực, rồi lại đưa vào bên trong Hồng Mông Thụ. Cứ làm như vậy là có thể đổi trắng thay đen và sẽ không bị phát hiện. Đó chính là cảnh giới cao nhất của tâm linh mông tế chi pháp. Như vậy thì không chê vào đâu được. Thiếu niên Do Văn Khúc Tinh chuyển thế lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cổ Trần Sa thu hồi ánh mắt của mình, mấy trò hề của tên Sở Phong kia đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ hắn lại có một nỗi lo khác. Vô số tinh thần chuyển thế chi nhân, lấy được sự chỉ dẫn bên trong u tối rồi rời xa Tĩnh Tiên Ti, để chờ Thiên Đế tới. Lối tư duy thâm căn cố đế này đã ăn sâu vào trong đầu của bọn họ nên khó mà rõ ràng được, có thể nói đó là vận mệnh và sứ mệnh của bọn họ. Mặc dù cổ Trần Sa có thể chặt đứt đường cong vận mệnh cho bọn họ, nhưng đại bộ phận người sẽ không đồng ý, loại tình huống này rất khó giải quyết. Tạm thời thì cổ Trần Sa sẽ không động tới Sở Phong, mà còn để cho hắn ta tiếp tục thu nạp những người đó, bởi vì khi hắn ta thu nạp tinh thần chuyển thế chi nhân, rồi đoạt lấy tế tự cho chính mình những vẫn quay đầu làm mối cho cổ Trần Sa. Hắn ta sẽ chẳng biết được cổ Trần Sa có thể tùy ý lấy tế tự bên trong Hồng Hoang Long Môn ra sử dụng. Tế tự của 3.000 chân thần kia cũng giúp cho cổ Trần Sa trực tiếp đột phá cảnh giới đạo cảnh biến, Cổ Trần Sa trực tiếp đạt tới bậc đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại. Xem ra ta lại phải để cho Gia Cát Nha để bạt Sở Phong kia lên một chút, cho hắn ta càng nhiều quyền lực, để hắn ta thu nạp càng nhiều tinh thần chuyển thế chi nhân, bởi vì làm như thế thì những thiên vương khác mới có thể hiện thân. Trừ những thứ đó ra còn có Đấu Nhất Vũ ở bên kia. Suy nghĩ của Cổ Trần Sa chuyển tới chuyện khác. Đó chính là tin tức của Đấu Nhất Vũ và Tam Đại Thiên Tôn, một tòa cung điện cổ xưa bên trong Thiên Đại Huyền Môn, là nơi ở của Tam Đại Thiên Tôn. Bây giờ Tam Đại Thiên Tôn và Đấu Nhất Vũ đang nói chuyện với nhau. Phụ thân và nhị vị bá phụ. Đấu Nhất Vũ chậm rãi nói. Ta thoát ra từ Tĩnh Tiên Ti và lấy được một tin tức rằng, bài danh đệ tam Đông Hoa Thiên Vương của Thiên Đình tương lai đã xuất thế, Đông Hoang Thiên Vương chính là tồn tại trông giữ Hồng Mông Thụ. Sau khi hắn ta xuất thế thì việc đầu tiên là lấy lại Hồng Mông Thụ, đến lúc đó phụ thân và nhị vị bá phụ định xử lý như thế nào. Nhất Vũ, ngươi chạy thoát khỏi Tĩnh Tiên Ti, xem ra ngươi cũng biết được nhiều chuyện thật. Ta không ngờ rằng ngươi tại chính là mẫu thân của trưởng hình Thiên Vương, chẳng trách Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô tại luân theo mệnh lệnh của ngươi. Thật đáng tiếc, trưởng hình Thiên Vương xuất thế rồi, Trảm Tiên Trụ Thần Hồ Lô đã rơi vào tay Cổ Trần Sa. Nguyên Cô Thiên Tôn nhìn Đấu Nhất Vũ, hắn ta đã cảm nhận được khí tức trên cơ thể của nàng ta, ngược lại còn không liên quan gì đến Tĩnh Tiên Ti, số mệnh cũng không còn gắn tiền với Tĩnh Tiên Ti nữa. Trưởng hình Thiên Vương được gọi là Cô Hình Kiếm, bây giờ hắn ta đã bị Cổ Trần Sa phái đi ra ngoài để kiểm soát phần tận đại lục, nó sẽ được đưa vào hoạt động để tăng nhân số, tăng cường vận mệnh của Tĩnh Tiên Ti và nâng cao tài sản của đất nước. Tuy nhiên, căn bản ta không nghĩ rằng trưởng hình Thiên Vương tại có thể nương nhờ vào Cổ Trần Sa, thân là Thiên Vương, trong tương lai sẽ thành tập Thiên Đình, sẽ là sự tồn tại trường tồn bất khả chiến bại, có địa vị cao, nhưng nương nhờ vào Cổ Trần Sa thì có lợi ích gì chứ? Bồ Đà Thiên Tôn nói, không nói về chuyện này, nói chuyện nắm giữ Hồng Mông Thụ của chúng ta đi. Đấu Nhất Vũ nói, phụ thân và hai vị bá phụ thấy chuyện Đông Hoa Thiên Vương sắp xuất thế thế nào? Đấu Thắng Thiên Tôn bật cười. Sao phụ thân lại cười? Đấu Nhất Vũ hỏi với vẻ nghi hoặc. Cho dù ba người chúng ta đã sớm tính toán chuyện này sẽ xảy ra, Hồng Mông Thụ là thần vật cấp bậc nào chứ, chúng ta nhất định không lấy được, nhưng chúng ta có thể dùng cơ hội này để có được quan hệ tốt với Đông Hoa Thiên Vương, trở thành thuộc hạ của Đông Hoa Thiên Vương. Kể từ đó, trong tương lai, sau khi Thiên Đình được thành lập thì cũng có thể thu được thành tựu và uy quyền to lớn. Đấu Thắng Thiên Tôn nói. Thật sao? Đấu Nhất Vũ cau mày. Nếu như Đông Hoa Thiên Vương mạnh mẽ muốn lấy Hồng Mông Thụ lại, thậm chí còn muốn đối phó với phụ thân và hai vị bá phụ nữa thì điều gì sẽ xảy ra? Hơn nữa, sau này không ai nói rõ được, cũng không ai đáng tin cậy, ta xem qua một chút, cho dù ngày đó thiên đế sinh ra, có thể trấn áp Tĩnh Tiên Ti. Nhưng đừng quên, còn có một cổ đạp tiên khác nữa, hắn ta và thiên đạo quấn lấy nhau, ngày nào còn chưa phân biệt được thắng bại, thì sẽ không thể biết được trong tương lai ai sẽ làm chủ thiên đình. Hơn nữa là thiên vương cũng có thể cướp bóc, chẳng hạn như vô kiếp thiên vương, bản thân là cảnh phồn tinh. Nhưng Cảnh Khâu lại cướp đi thiên vương bản nguyên của Cảnh Phồn Tinh, rồi hợp nhất với chính mình, trở thành một vô kiếp thiên vương mới. Chẳng lẽ phụ thân và hai vị bá phụ cam tâm làm thuộc hạ, cho người ta thay vì tự mình trở thành thiên vương sao? Lẽ ra tham vọng của chúng ta nên lớn hơn Cảnh Khâu mới phải chứ? Tam Đại Thiên Tôn đều im lặng trong một lúc. Sau một hồi lâu, Nguyên Cổ Thiên Tôn nói, Cảnh Khâu là người to gan, táo bạo, phá bỏ mọi điều cấm kỵ. Ngay cả chúng ta cũng phải thừa nhận rằng hắn ta là một người gan dạ, dũng cảm, hiểu biết mưu lược. Trong tương lai, hắn ta sẽ là kẻ thù lớn nhất của Tĩnh Tiên Ti. Bây giờ hắn ta đã lấy được bản nguyên của vô kiếp thiên vương, làm chủ được Mạc Hoang Chi Tâm, sức mạnh đã vượt qua chúng ta rồi. Nghĩ lại năm đó, thậm chí hắn ta đã là người đầu tiên đứng lên chống lại Vĩnh Triều. Mặc dù đã bị diệt tộc, nhưng vẫn có thể thấy hắn ta rất giỏi cược người tài. Ta nghĩ sách lược tính kế của người này còn cao hơn cả Cự Linh Thần nữa. Cảnh Khâu cướp đi bản nguyên của vô kiếp thiên vương, sau này ắt sẽ có thảm họa. Nhưng ta nhìn ra được hắn ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Bồ Đà Thiên Tôn nói. Cảnh Khâu, tai nan thiên vương Cốc Họa và Huyền Tâm đã đoàn kết với nhau từ lâu, sẵn sàng nuốt chửng phụ thân và hai vị bá phụ, chiếm lấy Hồng Mông Thụ. Đây là tin tức mà ta nghe được từ Tĩnh Tiên Ti, liên minh này đang rất hỗn loạn và nguy hiểm. Chúng ta nên giải quyết càng sớm càng tốt để không phải trở thành thịt cá, không thể tự mình thoát ra được. Đấu Nhất Vũ đang cố gắng đầu độc, hơn nữa những gì nàng ta nói đều là sự thật. Nếu đã như vậy, ngươi nghĩ xem chúng ta nên làm gì? Đấu Thắng Thiên Tôn hỏi, nhìn ra khắp thế giới, tất cả đều là hạng người có dã tâm. Ví dụ như Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, lúc nào cũng muốn nuốt chửng chúng ta tuyệt đối không được phép nương nhờ vào người này. Hơn nữa, cũng không có thế lực gì tốt, cũng chỉ có một vài đại thiên vương mà thôi. Ý của ta là không là đầu quân, nhưng chúng ta có thể lợi dụng nó. Cảnh Khâu có thể nuốt chửng thiên vương thì chúng ta cũng có thể nuốt chửng được. Đấu Nhất Vũ nói, Điều đó phải phụ thuộc vào việc phụ thân và hai vị bá phụ có thể quyết tâm, hay không? Cứ nói rõ ràng đi. Nguyên Cổ Thiên Tôn nhìn Đấu Nhất Vũ. Ngươi có thể sử dụng sức mạnh của Tĩnh Tiên Ti. Đấu Nhất Vũ nói, phụ thân và hai vị bá phụ gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti, hợp lực với bọn họ, ngoài ta ra còn có cổ hình kiếm. Chúng ta có thể tạo thành một thế lực rất lớn ở Tĩnh Tiên Ti, thậm chí còn có thể lật đổ cả quyền hành của cổ Trần Sa. Bằng cách này, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của Tĩnh Tiên Ti để nuốt chửng Đông Hoa Thiên Vương. Ngươi đầu quân vào Tĩnh Tiên Ti, trở về đây làm thuyết khách sao? Vẻ mặt của Đấu Thắng Thiên Tôn thay đổi, nếu đã như vậy, ngươi đã không phải là nữ nhi của ta nữa, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này, sát khí hiện lên trên khuôn mặt của Nguyên Cô và Bồ Đà. Tĩnh Tiên Ti nghịch thiên phản đạo, nhất định phải bị hủy diệt, đây là vấn đề về nguyên tắc, cũng là vấn đề khi chúng ta đứng trong hàng ngũ và vấn đề sinh tồn. Cảnh Khâu đã nuốt chửng bản nguyên của Cảnh Phồn Tinh, đó là một cuộc đấu tranh nội bộ trong thiên đình. Nếu như Cảnh Khâu tập công tao, vậy hắn ta sẽ không bị trừng phạt, nhưng nếu hắn ta gia nhập Tĩnh Tiên Ti, đó sẽ là một con đường dẫn đến bóng tối, cản bàn sẽ không có chỗ để quay đầu nữa. Chúng ta đã đứng vững bao nhiêu năm, dựa vào phán đoán tình hình, thuận theo quy tắc của thiên đạo để tiến hành phân tách, vậy nên mới có thể thành thạo được như vậy. Đấu Thắng Thiên Tôn nói, thời thế đã thay đổi, việc sắp đặt của ngươi vốn đã rất khó thành công rồi. Đấu Nhất Vũ nói, phú quý hiểm trung cầu, nếu ngươi không dám đánh cược, nhưng lại muốn đạt được kết quả tuyệt vời thì đó chính là mơ tưởng. Tình hình hiện tại, phụ thân và hai vị bá phụ vẫn còn chưa nhìn rõ sao. Nếu cứ như vậy, cứ đi theo suy nghĩ trước kia thì sớm muộn gì cũng bị người khác nuốt chửng thôi. Lúc đó chỉ có trầm luân vĩnh viễn, còn thê thảm hơn cả nô lệ nữa. Bây giờ ngươi tin tưởng là Đông Hoa Thiên Vương sẽ xuất hiện, sau đó nương nhờ vào Đông Hoa Thiên Vương. Nhưng các ngươi cũng không nghĩ thử xem. Thứ nhất, Đông Hoa Thiên Vương đối xử với chúng ta như thế nào vẫn chưa biết. Thứ hai, cho dù là chúng ta đầu hàng thì chúng ta cũng chỉ là một vai phụ nhỏ thôi. Đến lúc đó với sức mạnh của ngươi, ngươi có can tâm bị gọi thì đến đuổi thì đi không? Điều thứ ba, là quan trọng nhất, theo như ta được biết, các thiên vương hàng đầu như Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, thậm chí còn có Tấn Môn Thiên Vương, đều âm thầm ẩn nấp ở bên trong Tĩnh Tiên Ti, mai danh ẩn tích chuẩn bị hành động. Ta nghĩ Đông Hoa Thiên Vương cũng nằm trong số đó, ngoài ra, ngay cả Thiên Đế chuyển thế chi thân cũng đã ở trong đó. Cái gì? Ngươi nói thật sao? Tam Đại Thiên Vương đồng thời tên tiếng. Vấn đề này chắc chắn 100% rồi. Đấu Nhất Vũ nói, ta đang ở bên trong Tĩnh Tiên Ti, nếu đầu quân vào đó thì vẫn chỉ là một nhân vật thấp kém mà thôi, bởi vì Trưởng Hình Thiên Vương là nhi tử của ta, mà bên trong Tĩnh Tiên Ti bây giờ, người có tư chất còn tốt hơn cả Trưởng Hình Thiên Vương, ngoại trừ cổ Trần Sa ra thì không còn ai khác. Người nói xem nếu như chúng ta gia nhập Tĩnh Tiên Ti, mượn sức mạnh của Tĩnh Tiên Ti thì có thể thu được bao nhiêu lợi ích từ nó chứ? Thậm chí còn vượt qua cả Thiên Đế chuyển thế chi thân nữa. Đến lúc đó, cuộc chiến với những người như Cảnh Khâu không phải là nhỏ nữa rồi. Thậm chí chúng ta còn có thể mượn sức mạnh của Tĩnh Tiên Ti để đối phó với đám người huyền tâm kia nữa. Người có chắc chắn rằng sẽ có được sự tin tưởng của Cổ Trần Sa không? Đấu Thắng Thiên Tôn hỏi. Cổ Trần Sa không tin tưởng ta đâu, huống chi là phụ thân và hai vị bá phụ. Nhưng chúng ta cũng có thể gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti, bởi vì Cổ Trần Sa sẽ không từ chối chúng ta. Hắn phải làm gương cho người dân trong thiên hạ. Đây là sự kết hợp về mặt lợi ích. Trước mắt, liên minh của thiên địa huyền môn đã không còn gì tốt nữa rồi. Chúng ta trở thành người của triều đình, tương lai khi thiên đế xuất thế, người đi theo thiên đế sớm nhất mới là người có công đức lớn. Mặt khác nữa là chúng ta gia nhập vào bên trong Tĩnh Tiên Ti, chắc chắn chúng ta sẽ là người có lợi ích đầu tiên. Có thể Đông Hoa Thiên Vương sẽ sớm tìm tới chúng ta. Sau khi ta trở thành mẫu thân của Trường Hình Thiên Vương thì đã có rất nhiều ý kiến, biết rõ thiên đế xuất thế, khẳng định sẽ tan rã từ bên trong Tĩnh Tiên Ti, từ đó mà làm chủ thần châu. Tuyệt đối không được xuất thế ở bên ngoài và chiến đấu với Vĩnh Triều, bởi vì khi đó, thiên hạ này chắc chắn sẽ chết hết, điều này không phù hợp với thiên đế chi đạo, thiên đế nhất định sẽ trừng trị tà ác. Mà cách thuận tiện nhất để trừng trị tà ác chính là đánh sâu vào nội bộ triều đình, cuối cùng là chém đầu, tất nhiên sẽ có thể nuốt chửng được thiên hạ thần châu rồi. Đấu Nhất Vũ nói rất rõ ràng rành mạch đúng vậy, đây có thể đã nói ra được bản chất của đạo. Cuộc nổi loạn trong các triều đại trước đây, có trận thì đánh giết tàn bạo trong khắp thiên hạ. Máu chảy thành sông, có cuộc đảo chính trực tiếp xảy ra trong triều đình. Điều này cũng không có ảnh hưởng gì lớn đối với bách tính trong dân gian cả, ai trở thành hoàng đế cũng vậy. Thiên đế nhân từ, nhất định sẽ chọn giết người trong triều đình trước. Nguyên Cổ Thiên Tôn cũng đồng tình. Trong trường hợp này, chúng ta có thể lá mặt lá trái và gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti, thấy thế nào? Bồ Đà Thiên Tôn cũng đồng ý với vấn đề này, hắn ta đã bị Đấu Nhất Vũ thuyết phục. Tuy nhiên, ngươi vẫn phải bàn bạc vấn đề này với Cổ Trần Sa. Một hồi để thu được lợi ích lớn hơn cho chúng ta mới sẵn sàng gia nhập, bằng không vấn đề này sẽ bị bác bỏ. Đấu Thắng Thiên Tôn nói, đó là điều đương nhiên. Phụ thân và hai vị bá phụ gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti là một đả ích lớn, đối với liên minh của thiên địa huyền môn. Đấu Nhất Vũ nói, hơn nữa các ngươi có địa vị cực kỳ cao trong tiên đạo, trong dân gian lại càng là những nhân vật bất khả chiến bại. Gia nhập Tĩnh Tiên Ti, cổ trần xa có thể dùng để tuyên truyền, trong nháy mắt sẽ có thể thấy hào quang và danh tiếng tăng lên gấp nhiều lần. Ít nhất là ở bên trong Đông Hoang, mấy huyền môn đang âm thầm quan sát cũng sẽ quy hàng, sẽ không nghe theo bất cứ lời nào của thiên đại huyền môn nữa. Chúng ta có thể nhân cơ hội đó mà thành lập tiên bộ, thôn tính hết những tiên đạo huyền môn này vào trong đó, bị chúng ta khống chế. Bằng cách này, chúng ta sẽ nắm giữ được quyền làm cực lớn chủ bên trong Tĩnh Tiên Ti. Thậm chí chúng ta còn có thể sử dụng sức mạnh của cổ trần xa, để cướp lấy vô tận chi tâm. Ngươi đi bàn chuyện này đi. Đấu Thắng Thiên Tôn nói, ta và hai huynh đệ sẽ tiếp tục bàn bạc sao cho có lợi nhất. Đó là đương nhiên. Đấu Nhất Vũ nói xong, thân hình nàng ta lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Sau khi Đấu Nhất Vũ rời đi, Nguyên Cổ Thiên Tôn nhìn Đấu Thắng vào Bồ Đà và hỏi, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thế nào? Chúng ta vẫn phải nhờ Đông Hoa Thiên Vương đến giải quyết vấn đề này thôi. Đấu Thắng Thiên Tôn đột nhiên quay về phía khoảng không ở xa xa mà cúi đầu. Lúc này, từ sâu trong hư không có một giọng nói truyền ra, có thể, chuyện này bắt buộc phải làm, nhưng Đấu Nhất Vũ này đã gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti, lòng của nàng ta đã phản bội thiên đình, cho dù có là mẫu thân của Trường Hình Thiên Vương, đi nữa thì nàng ta cũng phải chết trong tay của Trường Hình Thiên Vương thôi. Giọng nói này rất rõ ràng, ngân dài, thâm thúy, gần như là tập hợp của tất cả những gì nhẹ nhàng và tao nhã trên đời. Khi nghe thấy giọng nói này sẽ cảm nhận được chủ nhân của giọng nói là một nam nhân hoàn mỹ nhất. Đây chính là Đông Hoa Thiên Vương, đứng trong top 3, nắm giữ Hồng Mông Thụ, là vị bá chủ có địa vị cực cao ở thiên đình trong tương lai, khống chế thời không, vũ trụ và vị diện vô cùng vô tận, là sự tồn tại vĩ đại nhất trong thế giới bao ta. Tam Đại Thiên Tôn khi nghe thấy giọng nói này cũng rất kính nể, bọn họ sớm đã đầu phục vị Thiên Vương này rồi. Vừa rồi nói chuyện với Đấu Nhất Vũ chỉ là biểu hiện ngoài mặt mà thôi, bây giờ đương nhiên phải nghe theo phân phó của vị Thiên Vương này. Đông Hoa Thiên Vương đại nhân đồng ý gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti chúng ta sao? Vừa rồi tiểu nữ có nói rằng ngài cũng ở trong Tĩnh Tiên Ti, hơn nữa thiên đế cũng có thể đang ở Tĩnh Tiên Ti, đây là sự thật hay là hư ngôn mê hoặc? Nguyên Cổ Thiên Tôn hỏi. Việc này là thật, nhưng thiên đế rốt cuộc đang ở nơi nào, bổn tọa cũng không rõ ràng lắm, đợi khi nào thiên đế xuất thế, tự nhiên hắn ta sẽ xuất hiện thôi. Đông Hoa Thiên Vương nói, ta, Hỗn Độn, Đại La, Chui Tuệ, Tấn Môn, đều đang ẩn nấp bên trong Tĩnh Tiên Ti, chỉ là mỗi người đều không biết danh tính của nhau mà thôi. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti có khoảng hàng trăm triệu nhân tài, một số ít người đang ẩn nấp bên trong, không dễ để tìm ra. Dựa theo ý của Đông Hoa Thiên Vương đại nhân, chúng ta phải nắm lấy quyền lực của Tĩnh Tiên Ti sao? Đấu Thắng Thiên Tôn cũng có suy nghĩ của riêng mình, về phần Trường Hình Thiên Vương, chúng ta nên đối mặt với hắn ta như thế nào đây? Là kẻ thù hay là bạn? Tạm thời cứ để cổ trần xa khống chế Trường Hình Thiên Vương đi, nhưng sau khi thiên đế xuất thế, hắn ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát đó. Hắn ta thực sự sẽ thức tỉnh và khôi phục lại thân phận của mình. Đông Hoa Thiên Vương nói, điểm này, các ngươi có thể hợp tác với hắn ta sẽ hỗ trợ ở phía sau, sau khi vào được Tĩnh Tiên Ti, ta sẽ chỉ huy các ngươi làm cái gì. Cổ Trần Sa có rất nhiều thủ đoạn, tu vi thâm hậu, ta sợ hắn sẽ tương kế tự kế, lợi dụng chúng ta để thực hiện các âm mưu khác nhau, sự gian xảo của hắn còn vượt qua cả chúng ta nữa, nếu là đấu trí, có thể chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lần đầu tiên, Tam Đại Thiên Tôn không tự tin vào chính bản thân mình. Ba người bọn họ đều là người mưu trí, từ xưa đến nay chưa từng chịu thiệt. Bởi vậy, bọn họ rất biết cách phán đoán tình huống, cũng không phải kiểu người nóng máu mà đánh giết bậy bạ về chuyện này. Các ngươi cứ yên tâm, tuy cổ trần xa lợi hại, nhưng ngay khi thiên đế xuất thế, ngay lập tức sẽ có thể trấn áp được thôi. Cho dù không có thiên đế, nhưng hiện tại ta đã liên lạc với Vô Kiếm, Tai Nan và Đại Phần, cùng liên thủ lại. Rồi xóa bỏ bản nguyên kỳ lạ bên trong cơ thể của Nhật Nguyệt Chi Chủ kia. Chỉ cần bị gạt được nó ra ngoài, Nhật Nguyệt Chi Chủ sẽ có thể rời khỏi thân thể của Cổ Thiên Sa, và trở thành Nhật Nguyệt Chi Chủ, thực sự. Vốn dĩ Nhật Nguyệt Chi Chủ đã bị Cổ Thiên Sa nuốt chửng, nhưng bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ, từ đầu đến cuối hắn ta cũng không thể thực sự tinh luyện và hợp nhất lại được. Nếu nắm bắt được cơ hội, chúng ta có thể cứu được Nhật Nguyệt Chi Chủ, lúc đó Cửu Đại Thiên Vương và Nhật Nguyệt Chi Chủ liên hợp lại. Với nhau là sẽ có thể sử dụng trận pháp thiên đình, để biến Thần Châu thành thiên đình trong tương lai, nghênh đón thiên đế xuất thế, căn bản cổ trần xa không có khả năng chống đỡ lại. Chúng ta kiêng kỵ nhất là cổ đạp tiên, thành thật mà nói, nếu không có cổ đạp tiên, cổ trần xa, tĩnh tiên ti gì đó, tất cả đều là gà đất chó kiểng, một cái búng tay là phá vỡ ngay. Giọng của Đông Hoa Thiên Vương dần nhỏ đi, Đi đi, các ngươi gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Ngoài ra, có thể dùng sức mạnh của Tĩnh Tiên Ti để bắt tiên chủ, cướp lấy thượng đế hệ thống của văn minh tiên sử trên người nàng ta. Thượng đế hệ thống này cực kỳ không tôn trọng thiên đế, nhưng bản nguyên lại có tác dụng rất huyền diệu. Nếu có thể lấy được nó, cúng tế thiên đạo, vậy thì sẽ có thể khiến cho thiên đạo trở nên hoàn hảo hơn, hỗ trợ thiên đạo nuốt chửng cổ đạp tiên. Nói cách khác, nếu các ngươi làm được điều này, trong tương lai cũng không phải cửu đại thiên vương nữa, mà là thập nhị thiên vương, sau khi thiên đế và thiên đạo nuốt chửng cổ đạp tiên, thì sẽ lại khuếch trướng nhiều lần hơn, muốn tăng thêm vài vị thiên vương nữa cũng không khó. Đúng là có thể nói như vậy. Tam đại thiên tôn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều nhìn thấy tham vọng của đối phương. Bên trong Nghiệt Châu Thành, cổ Trần Sa nhìn thấy Đấu Nhất Vũ đã trở lại. Đấu Nhất Vũ kể lại tất cả chuyện này một lần, thật ra không cần phải kể lại thì cổ Trần Sa cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng được, nhưng hành vi của Đấu Nhất Vũ khiến hắn phải gật đầu, bởi vì sự việc này cho thấy Đấu Nhất Vũ đã chân thành chung tay với Tĩnh Tiên Ti, cho dù tương lai thiên đình có xuất hiện, thì cũng không lay chuyển được ý chí của nàng ta. Vương gia, sự tình là như vậy, Tam Đại Thiên Tôn đã được ta thuyết phục gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti, vương gia có thể dựa vào cái này, nhanh chóng giải tán tiên minh của thiên địa huyền môn, thậm chí có thể được vô số người trong tiên đạo thần phục, còn cũng có thể cướp được vô tận chi tâm nữa. Đấu Nhất Vũ nói, ngươi bị lừa rồi. Cổ Trần Sa nhàn nhạt nhìn Đấu Nhất Vũ. Ngươi nói cái gì? Đấu Nhất Vũ ngạc nhiên. Thật ra Tam Đại Thiên Tôn đã sớm nhận được sự chỉ dẫn của Đông Hoa Thiên Vương. Nếu không bọn họ cũng không thể lấy được bất kỳ thứ gì từ Hồng Mông Thụ. Nhưng ngươi cũng có công lớn. Chỉ cần lôi kéo được bọn họ vào Tĩnh Tiên Ti là được. Cho dù bọn họ có thành tâm hay không thì ta cũng có thể tóm lấy Đông Hoa Thiên Vương. Từ tay bọn họ, mượn gió bẻ măng. Cổ Trần Sa có chút tán thưởng Đấu Nhất Vũ, người nói với Tam Đại Thiên Tôn, rằng ta và Tĩnh Tiên Ti sẽ thành lập một bộ phận mới, để bọn họ thu thập tiên đạo huyền môn, tập hợp tế tự lại nếu việc lớn mà thành công trong tương lai, tiên giới sẽ do bọn họ kiểm soát và nắm giữ. Ngoài ra, ta sẽ đích thân thúc giục các huyền công, ngưng tụ đại thiên chủng tử cho bọn họ. Sau khi lấy được Hồng Mông Thụ, mặc dù bọn họ sẽ được thắng lên cảnh giới thiên thọ, nhưng bọn họ còn ham muốn hơn nữa, chạm vào bí mật của thiên nguyên, chuyện này chỉ là mơ tưởng thôi. Nhưng sau khi ta cho bọn họ đại thiên chủng tử, bọn họ có thể dần dần chuyển hóa thế giới chi lực của mình thành thiên nguyên chi lực, còn chưa nói tới việc thăng cấp tới cảnh giới thiên nguyên, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Trong khi cổ Trần Sa nói chuyện, hắn vẫy nhẹ lòng bàn tay, ba hạt giống ngưng tụ lại, mang theo khí tức bất hủ và thuần khiết, như thế tam đại thiên thế giới đang nằm trong lòng bàn tay hắn vậy. Đấu Nhất Vũ là một người phân biệt được tốt xấu, khuôn mặt của nàng ta vô cùng kinh hãi, đây là những gì mà ngươi đã tạo ra hay sao? Đại thiên chủng tử. Từ xưa đến nay, cảnh giới thiên thọ đã trở thành đỉnh cao nhất, không có một sinh linh nào có thể đạt đến cảnh giới thiên nguyên được, bởi vì sau thiên thọ, căn bản không có khả năng ngưng tụ đại thiên chủng tử, để cho thế giới chi lực có được khí tức của đại thiên. Trong mấy thập niên trước, thiên phủ đại đế xuất hiện, làm loạn thiên đạo, khiến cho thiên đạo biến đổi, vì vậy mới có một số cường giả tuyệt thế đột phá, ngưng tụ đại thiên chi lực trong cơ thể, sau đó cô đọng đại thiên chi lực thành hạt giống nở ra. Đại thiên thế giới được tiến hóa, đó chính ra cảnh giới thiên nguyên. Ví dụ như cự linh thần hoặc là hồng hoang lão nhân. Tuy nhiên, cho tới nay tam đại thiên tôn vân chưa thể đột phá đến mức đó, bọn họ vân rất khó để có thể ngưng tụ đại thiên chi lực, sau đó lại ngưng tụ đại thiên chi lực thành đại thiên chủng tử. Nhưng bây giờ, cổ Trần Sa đã trực tiếp trao cho bọn họ ba đại thiên chủng tử thuần khiết. Bằng cách này, chỉ cần thu được ba hạt giống nữa, tương đương với việc bọn họ có thể bước vào cảnh giới bán thiên nguyên. Quả thực đây chính là một bước lên bầu trời. Giống như Tam Đại Thiên Tôn vậy, vốn dĩ chỉ là một đệ tử bình thường của vương gia, đột nhiên được đề bạt làm thái tử. Thần thông của vương gia đã vượt xa sức tưởng tượng, xem ra mọi người đã tính toán sai rồi. Đấu Nhất Vũ chấn kinh một hồi, sau đó nàng ta thành thật mà nói, ta thấy rất nhanh thôi là vương gia sẽ đột phá được cảnh giới thiên nguyên rồi. Đến lúc đó lại càn quét thiên hạ, không ai đánh lại nổi, bóp chết tên Đông Hoa Thiên Vương gì đó cũng đơn giản như bóp chết một con gà mà thôi. Cổ Trần Sa âm thầm lấy được nghi thức hiến tế của Hồng Hoang Lão Nhân. Thông qua Hồng Hoang Lão Nhân, hắn trực tiếp thông đồng với Hồng Hoang Long Môn. Sau khi trộm đi tế tự của Tam Thiên Chân Thần và Tấn Môn Thiên Vương, tu vi của hắn mỗi một khắc đều đang phát triển điên cuồng. Hiện tại đã là cảnh giới đạo cảnh biến 36 vi trần Hồng Hoang rồi, có thể biến vi trần chi địa thành vũ trụ Hồng Hoang. Cho nên hắn có thể tạo ra Đại Thiên Chủng Tử. Đương nhiên, Đại Thiên Chủng Tử này được chiết xuất từ tế tự chi lực của Tam Thiên Chân Thần. Tam Đại Thiên Tôn nhất định sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu, nhưng chỉ cần lấy Đại Thiên Chủng Tử ra, bọn họ sẽ lập tức đến đây ngay. Cổ Trần Sa vây tay, qua đây, ta hy vọng có thể nhìn thấy Tam Đại Thiên Tôn xuất hiện trước mặt ta vào ngày mai. Vâng. Đấu Nhất Vũ vội vàng rời đi. Quả nhiên, vào ngày hôm sau, Khi trời còn chưa sáng, Tam Đại Thiên Tôn đã hóa thân thành ba vị lão nhân, tất cả đều xuất hiện bên trong tiểu viện của cổ Trần Sa. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một số người hầu đang phục vụ trà và nước bên trong tiền viện này. Pháp Vô Tiên, Cảnh Phồn Tinh, Võ Đế. Tam Đại Thiên Tôn nhìn thấy ba người hầu này, bọn họ đều sống cuộc sống của những người bình thường một cách trung thực. Có vẻ bọn, họ rất hài lòng và mỹ mãn. Tam Đại Thiên Tôn vô cùng ngạc nhiên. Ba người này đều là những nhân vật vĩ đại đã từng oai phong một cõi. Pháp Vô Tiên chính là vô tận chi tán chuyển thế, Cảnh Phồn Tinh càng lợi hại hơn, hắn ta chính là chuyển thế của Vô Kiếp Thiên Vương. Võ Đế đã từng là Thần Châu chi chủ, tạo ra một triều đại, trong lịch sử Thần Châu, hắn ta cũng được coi là một nhân vật lớn. Thậm chí Tam Đại Thiên Tôn còn biết rõ nếu Thần Châu trở thành thiên đình trong tương lai, vậy thì vị Hoàng Đế đã từng là Thần Châu chi chủ, Cổ Thiên Tử cũng sẽ có được một chức vị không tồi ở thiên đình, cho dù có chết đi thì cũng sẽ sống lại, là một người bất tử, địa vị rất cao, chỉ đứng sau Cửu Đại Thiên Vương. Cuối cùng thì các ngươi cũng đến rồi, chuẩn bị đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti chưa? Cổ Trần Sa nhìn thấy Tam Đại Thiên Tôn biến thành ba vị lão nhân, hắn không khỏi ngạc nhiên, trước đây, Tam Đại Thiên Tôn này chính là sự tồn tại trong truyền thuyết, tiên đạo huyền môn, nghe thấy tên của Tam Đại Thiên Tôn thì đều phải cung phụng như tổ sư, thậm chí là Thượng Cổ Thiên Tử đã lấy được cả Tế Thiên Phù Chiếu, cũng phải tôn kính Tam Đại Thiên Tôn làm thầy, hỏi thăm về trị quốc chi đạo và tu hành chi đạo. Trước kia, Tam Đại Thiên Tôn cũng đã là nhân vật cao cao tại thượng trong mắt Cổ Trần Sa. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần búng tay một cái là có thể giết chết ba người này. Trong mắt hắn, ba người này không có bất kỳ một bí mật nào cả. Người duy nhất mà Cổ Trần Sa phải kiêng kỵ trên thế giới này, không thể nào nắm chắc được, đó chính là Thiên Đế, còn lại tất cả đều là con sâu con kiến thôi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đấu Thắng Thiên Tôn nhìn thấy Cổ Trần Sa đang tùy tiện ngồi ở đó, hắn ta co mày lại, cảm thấy hơi khó chịu. Xem ra Cổ Trần Sa không có phong thái chiêu hiền đãi sĩ chút nào. Quỳ xuống. Cổ Trần Sa nói ra hai từ. Cái gì? Đấu Thắng Thiên Tôn cảm thấy rất bất mãn với thái độ của Cổ Trần Sa, muốn yêu cầu cái giá cao hơn trước khi bản thân có thể gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Không chỉ mình Đấu Thắng Thiên Tôn, ngay cả Nguyên Cổ Thiên Tôn, Bồ Đà Thiên Tôn, trong lòng bọn họ cũng tức giận vì thái độ của Cổ Trần Sa. Từ xưa đến nay, bất kể là ở đâu, địa vị của bọn họ cũng quả thật là cao cao tại thượng, không có một người trẻ tuổi nào lại ngồi tùy tiện trước mặt bọn họ như vậy. Nhưng hai chữ của Cổ Trần Sa thậm chí còn đánh cho bọn họ rơi xuống vực sâu. Thế mà Cổ Trần Sa lại muốn để bọn họ quỳ xuống. Đây đúng thật là một sự nhục nhã không chịu nổi. Tam Đại Thiên Tôn gần như còn nghi ngờ lỗ tai của mình đã nghe tầm. Ta kêu các ngươi quỳ xuống, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Cổ Trần Sa quét mắt nhìn Tam Đại Thiên Tôn rồi nói, các ngươi muốn đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, đây là một lựa chọn sáng suốt để tránh kết cục phải tử vong trong tương lai, nhưng các ngươi không có lòng hiếu kính. Đây là điều cấm kỵ đối với việc đầu nhập, phải quỳ xuống làm lễ bái lạy trước, đây mới là lễ nghi thức cần thiết để đầu nhập, Trưởng Hình Thiên Vương cũng làm như vậy, thân phận của hắn ta tôn quý hơn gấp triệu lần so với các ngươi, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng với thân phận của Tam Đại Thiên Tôn, các ngươi có thể làm mưa làm gió bên trong Tĩnh Tiên Ti sao? Lúc này, Đấu Thắng Thiên Tôn bật cười, đôi mắt sắc bén của hắn ta xuất hiện sát ý, tốt, tốt lắm. Cổ Trần Sa, ta cứ nghĩ rằng ngươi là một nhân tài. Nhưng không ngờ rằng ngươi đã bắt đầu bành trướng ngay sau khi có được quyền lực, không biết trời cao đất rộng, quả thực là điên rồ. Đấu Nhất Vũ, đây chính là lối thoát mà ngươi tìm đấy sao? Đấu Nhất Vũ im lặng không nói lời nào, gương mặt lạnh lùng như tảng đá, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như hiện trường hỗn loạn này không liên quan gì đến nàng ta cả. Chúng ta đi thôi. Nguyên Cổ Thiên Tôn cũng muốn xông pha vào Tĩnh Tiên Ti, nhưng thái độ của tên Cổ Trần Sa trước mặt khiến bọn họ không thể chịu đựng được. Nếu bọn họ thực sự có thể nhịn xuống mà quỳ gối đầu hàng thì cũng chỉ là giả dối thôi. Hai là nếu để cho Cổ Trần Sa truyền sự việc này ra ngoài, thể diện của bọn họ gần như mất hết, danh vọng tụt xuống gần đến cực điểm. Nhưng Bồ Đà Thiên Tôn lại rất bình tĩnh mà nhìn Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, sự hợp tác của chúng ta có lợi ích rất lớn. Ngươi có thể có đạt được danh vọng, cũng có thể lấy được quyền khống chế vô tận chi tâm, làm cho liên minh của Thiên Địa Huyền Môn và Thiên Địa Lão Tổ tan rã. Tình hình của Tĩnh Tiên Ti các ngươi hiện tại không được tốt lắm. Tứ Hoang đã rơi vào tay kẻ khác, Thần Châu cũng chưa thực sự nắm giữ được, nhìn thì có vẻ phồn vinh, nhưng trên thực tế lại là miệng cọp gan thỏ, đánh một kích là bại ngay. Đến lúc đó, ngươi cũng không ngu xuẩn đến mức đắc tội với bọn ta chứ, ngươi không nên kích động như vậy. Các ngươi tới đây, chắc hẳn là phân thân thôi nhỉ. Trên mặt Cổ Trần Sa nở ra một nụ cười khó tả, thỏ khôn thì có ba động, sự xảo quyệt của Tam Đại Thiên Tôn các ngươi, xưa này rất hiếm có, nhưng con thỏ và... hồ ly có gian xảo đến đâu cũng không thể thoát khỏi miếng mồi của thợ săn, ta dùng đại thiên trùng tử để dụ dỗ các ngươi, vậy mà các ngươi lại mắc câu rồi. ba đại thiên chủng tử kia, các ngươi mặc dù không có luyện hóa, nhưng các ngươi vẫn không nhịn được mà đi nghiên cứu chúng. Bằng cách này, ta đã nắm được sự tồn tại của chân thân các ngươi, ta cũng biết người đứng sau các ngươi là Đông Hoa Thiên Vương, có đúng không? Ngươi, nghe cổ Trần Sa thốt ra bốn chữ Đông Hoa Thiên Vương, sắc mặt của tam đại thiên tôn đều thay đổi rõ ràng, cơ thể của bọn họ như muốn nhảy lên và rời khỏi nơi đây. Nhưng bọn họ phát hiện bản thân mình không thể cử động được. Hơn nữa, sau từng bọn họ còn xuất hiện từng vòng xoáy này đến vòng xoáy khác, vòng xoáy này có một lực kéo rất lớn, không ngừng tôi kéo phân thân của từng người bọn họ trong hư không. Cuối cùng, phía sau tam đại thiên tôn, chân thân cũng không tự chủ được mà bị tôi kéo ra ngoài. Sắc mặt của tam đại thiên tôn cực kỳ sợ hãi, bọn họ có rất nhiều phân thân. Chân thân của bọn họ đang ẩn nấp ở một nơi mà không một ai biết, nhưng bây giờ, tất cả đều được sáp nhập tại một chỗ, sau đó bị thu hút đến tiểu viện này. Nói cách khác, bây giờ tam đại thiên tôn đã không còn chỗ dựa nữa. Nếu cổ Trần Sa mà hủy diệt bọn họ ở ngay đây, bọn họ sẽ thực sự chết toi. Để chế tạo ra ba đại thiên chủng tử, ta đã phải tiêu hao rất nhiều sức lực đó. Cổ Trần Sa nói, tuy nhiên, nếu không có loại vật này, hút vào thì cũng không thể tóm được ba lão hồ ly các người. Cho dù là Đông Hoa Thiên Vương mà nhìn thấy ba đại thiên chủng tử này, cảm thấy chúng tinh túy, không có bất kỳ một tạp chất nào thì Đông Hoa Thiên Vương, làm sao có thể hiểu được thủ đoạn của ta chứ? Nếu hắn ta có thể hiểu được, vậy sau này làm sao ta có thể tranh phong cùng với thiên đế được đây? Khi tu vi của cổ Trần Sa được cải thiện, hắn đã trộm đi tế tự của Tam Thiên Chân Thần. Thủ đoạn của hắn đã trở nên rất kỳ diệu, sớm có thể nhìn thấy rõ mọi việc, chơi đùa với Tam Đại Thiên Tôn trong tiếng vỗ tay. Cho dù là Đông Hoa Thiên Vương đứng sau Tam Đại Thiên Tôn, thì cổ Trần Sa vẫn không coi hắn ta là đối thủ. Tam Đại Thiên Tôn, hiện tại tu vi của các ngươi đều là cảnh giới thiên thọ, nhưng đối với ta mà nói vẫn chỉ là gà đất chó kiểng thôi. Đừng nói tới các ngươi chỉ là thiên thọ bình thường, cho dù có là Tam Đại Thiên Vương thì ta cũng có thể trấn áp được. Cổ Trần Sa chỉ tay vào Pháp Vô Tiên, Cảnh Phồn Tinh và Võ Đế rồi nói, đây là ba sự tồn tại đối lập với ta, bây giờ các ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đó. Nếu các ngươi không quỳ xuống, thành tâm thành ý mà cúng bái, vậy thì trong tiểu viện này sẽ có nhiều thêm ba người bình thường nữa, mỗi ngày bọn họ đều sẽ sống một cuộc sống của những con người bình thường. Nghe thấy giọng nói này, Pháp Vô Tiên, Cảnh Phồn Tinh và Võ Đế đều cúi đầu. Pháp Vô Tiên sinh ra đã có khí chất xuất chúng, hắn ta chính là đệ tử của Pháp gia, gia tộc ở Thần Châu và là thiên sinh thánh nhân. Bây giờ hắn ta được gọi là Pháp Vô Tiên, có ý định muốn tranh đấu với Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiến. Nhưng bây giờ, hắn ta thành thật là một người bình thường trong tiểu viện, căn bản không dám đối mặt với Cổ Trần Sa chút nào. Tam Đại Thiên Tôn nhìn thấy trạng thái của ba người này, bọn họ cảm thấy nếu bản thân mình cũng như vậy, vậy thà chết còn hơn. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Đúng lúc này, Nguyên Cô Thiên Tôn đột nhiên làm ra một hành động bất ngờ. Hắn ta quỳ xuống một cái thật mạnh, sụp người xuống đất trước mắt Cổ Trần Sa, nằm rạp xuống. Lúc này, Đấu Thắng Thiên Tôn, Bồ Đà Thiên Tôn cũng quỳ xuống, liên tục dập đầu. Một luồng tế tự chi lực lao ra ngay lập tức, nhưng đã bị hấp thụ bởi thần châu hồ lô trên đỉnh đầu của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa nở nụ cười, không hổ là Tam Đại Thiên Tôn, lừng lẫy cả thái cổ, chưa từng chịu thiệt thòi, lựa chọn cũng dứt khoát hơn nhiều so với những người khác. Hiện tại cuối cùng ta cũng đã biết tại sao các ngươi có thể sống đến ngày nay, thao túng sự biến đổi của thần châu, trở thành lão su của cô thiên tử. Tam Đại Thiên Tôn, nghe Cổ Trần Sa nói về Đông Hoa Thiên Vương thì đã biết rõ tình hình không xong, nếu Cổ Trần Sa đã biết sự trợ giúp lớn nhất sau lưng bọn họ, vậy hắn cũng sẽ có cách đối phó với bọn họ, vậy thì bọn họ chống lại một cách ngoan cố cũng không gì khác bia đỡ đạn cả. Pháp Vô Tiên, Cảnh Phồn Tinh, Võ Đế trừng lớn hai mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, không ngờ Tam Đại Thiên Tôn thân là tô su của vô số tiên đạo, nhân vật lừng danh hiển hách, là người cao cao tại thượng ở thái cổ, thế mà lại quỳ xuống đê thờ cúng và hiến tế cho Cổ Trần Sa đấu nhất vũ. Cổ Trần Sa nói, có thuộc hạ. Đấu nhất vũ lập tức bước tới. Ngươi chỉ huy Tam Đại Thiên Tôn thành lập một bộ phận mới, gọi là tán tiên bộ, hành động dựa theo hoàn cảnh. Cái gọi là tán tiên, trong luật lệ của thiên đình trong tương lai, trong vạn giới, bất cứ ai đã tu luyện đến cảnh giới pháp lực, đạo cảnh biến 20 tụ tán vô thường nhưng lại, chưa được ban chức vụ, thì được gọi là tán tiên. Cổ Trần Sa ra lệnh, ngoài ra, các ngươi chú ý thật chặt chẽ tin tức về Đông Hoa Thiên Vương, ta phải khống chế được tên Thiên Vương này. Vâng, đấu nhất vũ rất hào hứng. Chủ nhân, chúng ta đang chịu sự khống chế của Đông Hoa Thiên Vương, không còn cách nào có thể nắm giữ Hồng Mông Thụ được nữa. Trên thực tế, Hồng Mông Thụ đã rơi vào tay của Đông Hoa Thiên Vương rồi. Lúc này, Đấu Thắng Thiên Tôn vội vàng lại gần, sợ là Đông Hoa Thiên Vương sẽ không tin tưởng chúng ta nữa, thậm chí có thể giết chết bọn ta. Hắn ta đã ẩn nấp vào bên trong Tĩnh Tiên Ti, tính mạng của chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm. Hắn ta có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào về điều này. thì ngươi cứ yên tâm, ta đã thúc giục thủ đoạn rồi. Xê cổ Trần Sa nói, Đông Hoa Thiên Vương chưa thực sự đạt đến mức hoàn mỹ, cảnh giới của hắn ta vẫn chưa được khôi phục lại như thời hoàng kim của Thiên Vương, muốn thoát khỏi sự mê hoặc của ta là điều không thể. Các ngươi có thể đầu quân vào ta, có thể nói là rất thức thời, bây giờ thì đi đi, đến Tiểu Hồng Mông Thụ đăng ký, sau đó để cho tất cả đệ tử của các ngươi đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, ta hy vọng rằng trong vòng một ngày, ta sẽ thấy việc này được hoàn thành. Vâng, vâng, vâng. Tam Đại Thiên Tôn ngay lập tức rời đi. Ngay sau khi Tam Đại Thiên Tôn rời đi, Đấu Nhất Vũ lập tức nói, Vương gia, mặc dù hiện tại Tam Đại Thiên Tôn thành tâm cúng tế, nhưng ta sợ rằng bọn họ vẫn chưa đáng tin cậy lắm. Tam Đại Thiên Tôn này am hiểu nhất chính là dở quẻ, bây giờ đã bị chúng ta bắt thóp, dùng cấm chế để khống chế bọn họ, nhưng nhất định sẽ tìm cách phá cấm, thoát khỏi sự kiềm chế của chúng ta, việc này cần phải đề phòng. Ta đã biết chắc điều này rồi, nhưng không ai ngoại trừ Thiên Đế có thể khiến Tam Đại Thiên Tôn thoát khỏi cấm chế của ta. Nếu Thiên Đế xuất hiện, lại còn ra tay, ta nhất định sẽ cảm nhận được điều đó. Cổ Trần Sa nói, ưu tiên hàng đầu của ta chính là để bọn họ câu được Đông Hoa Thiên Vương, sau đó dùng toàn lực để trấn áp tên Thiên Vương này, buộc hắn ta phải cúng tế cho ta. Sau khi có được tế tự chi lực của hắn ta, ta sẽ có thể luyện chế ra Hồng Mông Thụ, đồng thời nuốt chửng Hồng Hoang Long Môn, sau đó dùng thủ đoạn đã chuẩn bị để lấy được Tế Thiên Phù Chiếu, dung hợp ba bảo vật vào trong cơ thể là sẽ có thể đột phá Thiên Tôn, thậm chí là cảnh giới Thiên Thọ. Cổ Trần Sa đã sớm có suy nghĩ như vậy. Bây giờ kế hoạch của hắn đã sắp được triển khai rồi. Đầu tiên, hắn đã thiết lập thành công Hồng Hoang Long Môn, nắm giữ trong tay Tấn Môn Thiên Vương và Tam Thiên Chân Thần Tế Tự. Thứ hai, Hồng Hoang Lão Nhân đã bị hắn hàng phục, bây giờ lão ta đã trở thành cận thần của võ đương không. Thứ ba, Tam Đại Thiên Tôn Vĩ Đại cũng đã trở thành nô lệ cho Cổ Trần Sa, bọn họ có thể chiếm đoạt Đông Hoa Thiên Vương và tiếp tục lấy được Hồng Mông Thụ. Bằng cách này, ba bảo vật hợp lại là một rồi được tích hợp vào trong Thần Châu Hồ Lô. Thần Châu Hồ Lô này sẽ trở thành thần khí mạnh nhất. Đương nhiên, vô tận chi tâm đó cũng phải gom vào trong Thần Châu Hồ Lô, phải thu thập đủ hết 36 vô tận chi bảo vào bên trong đó. Đây là tham vọng của Cổ Trần Sa. Hơn nữa, trong lúc bày bố cục không ngừng, hắn cũng nhìn thấy được hy vọng thành công. Tuy nhiên, Võ Đương Không là phi tử của Thiên Đế trong Thiên Đình ở tương lai, mà Thiên Đế còn có một chính cung nữa, đó là Thiên Hậu. Thiên Hậu là ai? Ta vẫn chưa suy đoán ra được. Nội tâm của Cổ Trần Sa lóe lên vẻ nghi ngờ. Mấy ngày gần đây, Cổ Trần Sa đều đang tính toán và nghiên cứu nhiều chuyện ở Thiên Đình trong tương lai. Hắn gần như đã phân tích tất cả cấu trúc của Thiên Đình trong tương lai, chẳng hạn như Nhật Nguyệt Chi Chủ, Cửu Đại Thiên Vương, sau đó là nhiều quan viên châu thần, tiên quan, thần và tiên, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình và giải quyết các vị trí tương ứng của bọn họ, tạo thành một thể chế cai trị hoạt động cực kỳ lớn. Ngoài ra, trong các thuộc hạ của Thiên Đình, Tứ Hoang Chi Địa, Hộ Pháp Thiên Đình cũng được chia thành nhiều chư hầu. Sau đó là nhân gian giới, yêu giới, ma giới, tiên giới, còn gọi là tán tiên giới, còn có địa phủ. Trong kết cấu của tương lai, chắc chắn không phải là nơi mà con người và ma quỷ lẫn lộn, thần và quỷ hỗn loạn như hiện tại. Tương lai, nhân gian giới là nhân gian giới, cũng cực kỳ lớn, nhưng tất cả đều là nhân loại mà thôi. Trong đó nếu có cường giả tu sĩ sinh ra, tu luyện đến cảnh giới pháp lực thì sẽ thắng thiên đến tiên giới. Mà yêu giới và ma giới ở nhân gian giới lại giống nhau, chỉ là bọn họ sẽ thắng để đến yêu giới và ma giới mà thôi. Mà địa phủ là nơi mà sau khi con người chết đi, linh hồn sẽ nhập vào trong đó, phân chia thiện ác, luân hồi chuyển kiếp. Tất nhiên, không chỉ có con người, tiên, ma, quỷ, thần cũng đều như vậy cả, ngay cả khi các tiên quan của thiên đình phạm sai lầm, bọn họ cũng sẽ bị tra tấn ở âm phủ, bị hành hạ và tái sinh ở nhiều nơi khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là kết cấu của thiên đình trong tương lai. Thiên đình trong tương lai sẽ có rất nhiều kẻ bạo ngược, hình thành thế lực có thể chấn áp chư thiên, sau đó cùng nhau tập hợp lại, ổn định trật tự. Sau khi Cổ Trần Sa tính toán và nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn cũng cảm thấy trật tự được thiết lập của thiên đình trong tương lai rất ổn định, hầu như không có sơ hở. Nhưng Cổ Trần Sa cảm thấy trật tự và cơ cấu này vẫn không như ý muốn. Đó cũng không phải một cấu trúc tồn tại mãi mãi, mà là một loại nước đọng, nơi chúng sinh không thể chui đầu ra ngoài, ổn định vận mệnh của bọn họ. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, giống như một con khôi lỗi vậy, không có cánh nào. Tuy nhiên, sức chiến đấu mạnh nhất của thiên đình, những người ở cảnh giới thiên nguyên hoặc là trên cấp đó, ngoài Cửu Đại Thiên Vương và Nhật Nguyệt Chi chủ ra thì còn có hậu cung của thiên đế, bốn phi một hậu. Võ Đương Không là Minh Phi, người sẽ có quyền hành rất lớn trong tương lai, thậm chí còn nắm vững tình hình chung của triều đình trong một thời gian. Tuy nhiên, người có quyền lực cao nhất không phải là Minh Phi, cũng không phải những phi tần khác, mà là thiên đế chính cung. Thiên hậu. Thiên hậu nương nương của thiên đình rất bí ẩn, Có người đồn rằng nàng ta cùng với thiên đế nắm giữ càn khôn vận chuyển, cho dù là tu vi hiện tại của cổ trần xa, nhưng trong những tính toán không ngừng đó, bóng dáng của thiên đế và thiên hậu đều rất mơ hồ, căn bản không có chút manh mối nào. Tuy nhiên, cổ trần xa không sốt ruột, khi hắn từng bước bố trí thành công, tu vi của hắn tăng lên, những điều này có thể được tính toán từng thứ một. Chỉ cần hắn trở thành thiên tôn, tu vi hoàn toàn thoát khỏi thiên đạo hoàn toàn trong nơi sâu thăm thẳm, tự mình độc lập, thiên đế cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Chừng một tháng sau, ta gần như có thể trực tiếp đột phá đạt tới đạo cảnh, biến 36 tha hóa tự tại rồi. Đến lúc đó, ta sẽ có thể nuốt chửng hồng hoang long môn, thuận tiện, hàng phục hoàn toàn cái tên tấn môn thiên vương tự cho mình là thông thái kia. Dựa vào sức mạnh sau khi nuốt chửng hồng hoang long môn, dễ dàng nuốt luôn hồng mông thụ và tế thiên phù chiếu. Nếu kế hoạch của ta không xuất hiện điều gì bất ngờ, vậy vào năm thứ 36 của thiên phủ, ta sẽ có thể thắng lên làm thiên tôn, đánh ván cờ với thiên đế xuất thế. Thiên đế thành lập thiên đình cũng cần có sự phối hợp của mọi người ở xung quanh. Ta một lưới bắt hết nhật nguyệt chi chủ, các phi tần của lão ta, còn có cửu đại thiên vương, để ta xem hắn ta còn kiếp lập thiên đình thế nào được. Cổ trần xa biết cho dù ngươi có quyền lực mạnh mẽ đến đâu, thì sức mạnh trên thế giới này vẫn có dấu vết để nương theo, thiên đế xuất thế cũng phải luân theo những nguyên tắc nhất định. Thế giới vô thường, khiến người ta lóa cả mắt. Cảnh Phồn Tinh đột ngột nói, ti chủ đại nhân, những gì mà ta đã làm trước đây đều là những việc cực kỳ sai lầm. Kết quả là nhận giặc làm cha, lăng phí tài năng vào ngày tháng tu luyện, khiến cho bản nguyên của ta bị tước đoạt đi mất, trở thành kẻ phản bội Cảnh Khâu kia. Bây giờ ta đã hoàn toàn thức tỉnh, sẵn sàng làm việc cho Tĩnh Tiên Ti, đảo ngược số phận. Nếu ông trời đã ban cho ta thân phận thiên vương, nhưng lại tước đi mất, vậy thì ta dứt khoát không cần đến nữa. Ta muốn để cho ông trời hiểu rằng chuyện này là sai lầm. Đại nhân, bây giờ tu vi của ngươi đã có thể cạnh tranh với thiên đế rồi. Chỉ cần một chút thủ đoạn là ta sẽ có thể tu luyện trở lại. Ta thề sẽ thu phục Cảnh Khâu vì đại nhân, chiếm lấy Mạc Hoang. Ta hy vọng đại nhân có thể cho ta cơ hội này. Trong lúc nói chuyện, Cảnh Phồn Tinh quỳ trên mặt đất, liên tục vái lạy, thật lòng thật dạ, không hề giả dối. Cổ trần xa có thể nhìn ra được Cảnh Phồn Tinh đã phải chịu nhiều thất bại, cuối cùng mất đi tính tình vốn có. Sâu trong nội tâm hắn ta đã dần công nhận Tĩnh Tiên Ti, kể từ đó, chuyển tâm làm việc nghĩa, thậm chí nguyện ý bắt đầu làm từ một chức quan nhỏ pháp vô tiên cúi thấp đầu, sâu trong nội tâm của hắn ta vẫn còn do dự. Về phần võ đế thì vẫn không nhúc nhích, cũng không tỏ thái độ gì, bây giờ võ đế là một người bình thường, tất cả tu vi của hắn ta đã hoàn toàn thay đổi thành dòng chảy, trở thành thương sinh hâu, nhưng hắn ta vẫn không làm theo suy nghĩ của Tĩnh Tiên Ti hết lòng, hắn ta vẫn đang chờ đợi một loạt những cơ hội. Ta nhìn ra được sự thật lòng của ngươi. Cổ Trần Sa nói với Cảnh Phồn Tinh, đã như vậy, ta sẽ làm đúng như ngươi mong muốn. Trong lúc đang nói chuyện, một đạo quang chiếu xuống thân thể Cảnh Phồn Tinh, khiến cho Cảnh Phồn Tinh đứng lửng lơ trên không trung, hóa thành một đạo quang rồi chui vào bên trong tiểu hồng mông thụ. Ta sẽ xây dựng lại nền tảng cho Cảnh Phồn Tinh này, sau này sẽ làm việc dưới trướng Gia Cát Nha. Cổ Trần Sa nói với Pháp Vô Tiên và Võ Đế, thật ra người này có đại khí vận trong cơ thể, tuy hắn ta đã mất đi bản nguyên của thiên vương. Nhưng hắn ta đột nhiên tỉnh ngộ, vì thế, mà có được mấy thứ ít quý giá hơn bản nguyên của thiên vương, đó là tự do. Bởi vì hắn ta đã buông bỏ xiềng xích của số mệnh, từ đó về sau, vận mệnh không bị thiên đạo khống chế nữa, tự do tự tại. Loại vật này mới là bản chất con người, nhân loại là linh trưởng của vạn vật, nội tâm của bọn họ là thứ còn thông minh hơn cả thiên đạo. Đến thiên đạo cũng phải kiêng dè lòng người, vì vậy, nhiều loại gông xiềng khác nhau đã được gieo trồng vào nội tâm con người và khống chế nó. Nếu ai đó có thể mở cái gông xiềng này ra thì sẽ có thể giành được tự do thực sự, không còn là nô lệ nữa. Đáng tiếc là khi các ngươi còn chìm đắm bên trong vinh quang ở Dĩ Văng, vẫn còn lưu luyến vận mệnh trước kia, thật là bi thương. Chờ các ngươi tỉnh ngộ lại rồi, có thể áp dụng bất cứ lúc nào. Cổ Trần Sa vẫy tay để cho Pháp Vô Tiên và Võ Đế đi xuống, tiếp tục là một người hầu. Thiết lập đã hoàn thành, bước tiếp theo chính là chờ cơ hội rồi thu lưới. Vào lúc này, ở sâu trong tinh không mênh mông, ở nơi cao nhất, có một quả cầu lửa rực lửa hừng hực. Quả cầu lửa này gần như là sự tập hợp của nhiều đại thiên thế giới, tạo thành một đại thiên thế giới, đây chính là nơi cư ngụ của đại nhật, thái dương, quang minh của thiên giới. Muốn tiến vào bên trong đại nhật này, ngay cả người ở cảnh giới thiên thọ thì cũng không có khả năng, chỉ cần hơi tiếp cận đến đại nhật, khoảng mấy tỷ dặm thôi thì cũng có thể bị luyện hóa rồi. Mà lúc này, ở giữa vực sâu của đại nhật, một nơi mà thậm chí hàng loạt người ở cảnh giới thiên nguyên không thể đến gần được, có một người đang khoanh chân ngồi tu luyện. Đó chính là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Ở Đại Nhật, cũng chỉ có Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa mới có thể tiến vào được, ngoài lão ta ra, ngay cả thiên vương cũng phải bó tay. Lần trước đấu Nhất Vũ đã trải qua tình huống đó rồi, bị Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa bắt đi và đưa tới Thái Dương, thực ra đó chỉ là ảo giác thôi, là một cảnh tượng do cổ Trần Sa đã dùng pháp thuật tối cao để lấy giả làm thật. Tất nhiên, bên trong Thái Dương cũng giống với những phong cảnh mà cổ Trần Sa đã mô phỏng. Ở nơi sâu thẳm của Thái Dương có biết bao nhiêu là bảo vật, nhưng tiếc rằng từ xưa đến nay không ai có thể tiến vào đó được. Quy mô của Thái Dương tương đương với sự hợp nhất của nhiều đại thiên thế giới bình thường lại. Tại thời điểm này, Thái Dương khổng lồ này đã hoàn toàn trở thành nơi dành riêng cho Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Hơn nữa, ở nơi này, không ai có thể làm phiền việc tu luyện của Cổ Thiên Sa, bởi vì bọn họ không thể đến gần Thái Dương được, chứ chưa nói đến việc đi sâu vào bên trong trung tâm của Thái Dương. Thử nghĩ xem, thiên giới gần như vô tận, được gọi là vô tận đại lục, nhưng Thái Dương này lại có thể chiếu ánh sáng đến mọi ngóc ngách hẻo lánh, uy năng như thế này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu Cổ Thiên Sa có thể sử dụng tất cả sức mạnh của Đại Nhật, như vậy Cổ Trần Sa hiện tại cũng không phải là đối thủ của lão ta nữa. Nhưng đáng tiếc là lão ta hoàn toàn không thể kích hoạt được toàn bộ sức mạnh này, ngay cả một phần nghìn cũng không thể huy động được nữa. Nhưng với bảo bối bên trong Đại Nhật này, lão ta có thể tiến hành mở rộng lãnh thổ. Ầm ầm. Ở sâu bên trong Thái Dương, trên đỉnh đầu của Cổ Thiên Sa, vô số vòng xoáy đang xoay tròn dữ dội, bên trong đó, tất cả đều là tế tự chi lực. Cổ Thiên Sa đã bắt đi rất nhiều người từ đại thiên thế giới, thậm chí đã hàng phục không biết bao nhiêu vị thiên tôn. Giành được hàng loạt tế tự chi lực từ nhiều đại thiên thế giới vẫn chưa đủ, mặc dù những tế tự chi lực này đã rất to lớn rồi, thế nhưng độ tinh khiết vẫn chưa đủ, bên trong nó vẫn còn thiếu một số linh tính mấu chốt. Trong lúc đang tinh luyện tế tự chi lực này, Cổ Thiên Sa đột nhiên gầm lên một tiếng, những tế tự chi lực đó tán loạn những người ở đại thiên thế giới, không bằng được người dân ở Thần Châu. Trong lòng người của Thần Châu có khả năng tiềm tăng khiến cho thiên đạo cũng phải kiêng dè, nếu như ta có thể giành được những tiềm lực này, còn sợ gì tên Cổ Trần Sa nữa chứ? Ngay cả thiên đế ta cũng có thể trực tiếp chấn áp và chém chết, thật đáng tiếc quá. Người nắm quyền khống chế của Thần Châu, người mà con dân Thần Châu tế tự chính là Cổ Trần Sa, là Tĩnh Tiên Ti, là Vĩnh Triều, là Cổ Đạp Tiên. Cổ Thiên Sa cau mày. Không được, phải nhanh chóng tu luyện đạt tới cảnh giới thiên tôn, tiến đánh Thần Châu, có được tế tự chi lực của con dân thì mới được, nếu không, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị Cổ Trần Sa vượt mặt. Cổ Trần Sa đã nắm chắc được tế tự của người dân Thần Châu, rồi từ trong đó mà dần dần tinh luyện ra vật tư bất hủ. Bây giờ, Cổ Thiên Sa đang kẹt lại ở thời điểm đột phá quan trọng nhất, bị mắc lại ở ngay trên cổ trai. Nếu Cổ Thiên Sa đột phá cảnh giới thiên tôn thì tu vi của lão ta sẽ tăng vọt lên hàng chục lần, sử dụng nhật nguyệt chi lực càng nhiều hơn nữa, lão ta có thể bắt đầu phát động chiến tranh, tấn công Thần Châu, đánh chiếm lãnh thổ và cướp đoạt dân chúng, mà Cổ Trần Sa thì không thể làm gì được lão. Nhưng bây giờ lão ta vẫn không thể đột phá được. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, một vòng tròn ánh sáng xuất hiện ở phía sau Cổ Thiên Sa, vòng tròn ánh sáng này dường như là Thái Dương chi bản nguyên, là bản ý chủ yếu nhất vốn có của Thái Dương. Ngoài ra, trong vòng tròn này còn có một luồng bạch quang lạnh lẽo thật sâu, đó chính là tinh hoa từ bản nguyên vốn có của Nguyệt Lương. Hai luồng tinh hoa lớn này trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể Cổ Thiên Sa, khiến cho Cổ Thiên Sa đột nhiên giống như là đã phá vỡ được một loại cảnh giới tối cao nào đó, và trực tiếp đạt được dị số, sau đó từng luồng khí tức của thiên tôn tỏa ra từ trong cơ thể lão ta. Cái gì? Gốc rễ chính yếu nhất vốn có của Nhật Nguyệt nhị đại thế giới đã dần thâm nhập vào cơ thể của ta sao? Bản thân Cổ Thiên Sa cũng không thể ngờ đến điều đó. Rõ ràng cô Thiên Sa đã nhận ra sự gia tăng bản nguyên nguyên thủy ở nơi sâu thẳm nhất của Nhật Nguyệt. Điều này tương đương với việc các cao thủ trực tiếp rót tu vi cả đời mình vào đó, coi như có là chính bản thân lão ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng không hiểu thì không hiểu. Cô Thiên Sa đã thật sự nhận được lợi ích, vốn bị Cổ Trần Sa cướp lấy 1/10 bản nguyên khiến cho lão ta thắng tên cảnh giới thiên tôn, cùng không còn thuận lợi như vậy nữa. Mà bây giờ, bản nguyên dồi dào của lão ta chẳng những khôi phục đến thời kỳ hưng thịnh, mà còn dư ra nữa, do đó việc đột phá cảnh giới thiên tôn cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Ầm ầm, thế giới chi lực khổng lồ trong cơ thể của lão ta, bản nguyên vô cùng vô tận đang mãnh liệt trào lên, sao động, chảy xuống, biến hóa. Rồi đột nhiên cũng bắt đầu lột xác và biến thành từng đạo thiên tôn chi lực. Cái gọi là thiên tôn chính là sự tồn tại độc lập bên ngoài tam giới ngũ hành, có thể tự thành một thể rồi hóa thành một sự tồn tại độc lập, không cần lực lượng từ ngoại giới, thậm chí có thể không cần vật chất để tinh luyện chính mình từ trong hỗn độn nguyên lực, lão ta có thể dùng tâm linh của bản thân để sản sinh ra các loại vật chất. Đương nhiên, loại cảnh giới nghịch thiên này khiến cho trời đất phải ghen ghét, sau này kiếp số cũng cực lớn, nhưng bây giờ thiên đạo xuất hiện độ lệch. Thiên tôn có thể thỏa thích tận hưởng sự ung dung tự tại, và nắm bắt cơ hội thắng cấp. Cổ Thiên Sa thắng làm cảnh giới thiên tôn, vậy thì đáng sợ rồi. Ở giai đoạn hiện tại e rằng chính là đệ nhất, bởi vì bên trong bản nguyên của lão ta ẩn chứa bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ. Cổ Đạp Tiên vướng mắc với thiên đạo và sinh ra loại bản nguyên biến số đó, cả hai kết hợp với nhau khiến cho lão ta biến thành loại tồn tại độc nhất vô nhị nào đó ở giữa thiên địa. Thiên đạo không trói buộc được lão ta, cổ đạp tiên cũng không khống chế được. Nếu như lão ta phát triển nhanh, thống nhất thần châu, vậy cũng sẽ có hy vọng nuốt chửng thiên đế, tồn tại mưu đồ cướp đoạt ngai vàng. Bản thân cổ thiên sa cũng có dã tâm rất lớn, đương nhiên lão ta muốn trở thành thiên đế, hưởng thụ đại vị vô cực vô lượng kia, thống nhất vạn giới và thời không từ trước đến nay rồi trở thành sự tồn tại mạnh nhất. Thiên tôn, hôm nay ta đã trở thành thiên tôn rồi. Tại sâu trong trung tâm của Thái Dương, cổ thiên sa liên tục thét dài, vô số Thái Dương hỏa diễm tụ hợp vào trong cơ thể của lão ta, khiến hai luồng bản nguyên trong người dung hợp cùng một chỗ. Sau đó, tầng tầng chấn động, tầng tầng chuyển hóa. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên tiếng thét của cổ thiên sa ngừng lại, khí tức trên cơ thể lão ta mạnh hơn so với vừa rồi mấy chục lần, năng lực khống chế toàn bộ đại nhật cũng tăng lên mấy chục lần. Cứ như vậy, cổ thiên sa trở thành cảnh giới thiên tôn. Khí tức ổn định lại, cổ thiên sa cũng không có lập tức phát động biến hóa, mà là rơi vào trầm tư, bởi vì lão ta cũng cảm giác được lần này, mình âm thầm thắng chức là do một hắc thủ nào đó đang thao túng. Tuy lão ta đã thắng chức, nhưng loại thắng chức này, bản thân lão ta không đủ khả năng khống chế, điều này khiến cho trong lòng của lão ta cực kỳ không thoải mái. Bản nguyên của Nhật Nguyệt sao động, tiêm vào trong cơ thể của ta khiến ta thắng làm cảnh giới thiên tôn, đây chính là muốn để cho ta mau chóng chém giết với cổ trần sa một mất một còn. Loại thủ đoạn này, loại lực lượng này, e rằng chỉ có quyền hành của thiên đế mới có thể đạt được thôi. Cổ thiên sa suy tư hồi lâu, trên mặt lão ta xuất hiện nụ cười lạnh, nếu như ta không suy đoán sai, thiên đế đã âm thầm xuất thế rồi, chỉ là không có hiện rõ ra hình thể của chính mình mà thôi, ta thắng làm thiên tôn, chắc chắn vừa rồi hắn ta đã thúc giục quyền hành của chính mình, âm thầm thúc hóa một chút, há có thể giấu được ta chứ. Tên thiên đế thâm hiểm độc ác này, sau khi để cho ta với cổ trần sa chém giết và tổn hại lẫn nhau, sau đó hắn ta ngồi yên làm ngư ông đắc lợi. Nhưng vẫn là nhất định phải giết chết cổ trần sa, nếu như không giết, được hắn thì phải trực tiếp thuần phục hắn để tế tự cho ta. Vốn dĩ ta cũng có tư cách thống trị Vĩnh Triều. Đã như vậy, ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch của ta. Vèo. Trong nháy mắt, cổ thiên sa biến mất. Lão ta cũng đã định ra kế hoạch của chính mình. Ngay sau đó, lão ta im hơi lặng tiếng đi tới bên trong hoàng cung của đại lục Man Hoang, tiến vào trong phủ đệ của thái tử. Thái tử chính là nhị hoàng tử cổ huyền sa, vốn là bị tam đại thiên tôn khống chế, về sau cổ thiên sa bố trí thái tử thành quân cờ của mình. Nhưng từ sau khi cổ trần sa cầm quyền, thái tử co đầu rút cổ trong phủ đệ, chưa bao giờ đi ra ngoài, cũng không tiếp xúc với quần thần ở bên ngoài, tránh rước họa vào thân, nếu không sẽ rất dễ dàng rước họa sát thân. Giờ này khắc này, thái tử cổ huyền sa đang khổ cực tu luyện trong phủ đệ. Tu vi bây giờ của hắn ta đã là cảnh giới đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hỗn độn. Hắn muốn đột phá đến đạo cảnh biến 30 đế tạo thế giới, trở thành thần cấp. Lúc này hắn ta đã nản lòng thoái chí, nhưng vẫn phải tiếp tục tu luyện. Bởi vì hắn ta biết rõ, tình thế trước mắt sẽ càng ngày càng căng thẳng, nếu như không nâng cao tu vi, về sau rất có thể sẽ bị người ta sâu xé. Trong lúc hắn ta đang tu luyện, Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa đã đến trước mặt của hắn ta. Là ngươi? Cổ huyền sa kinh ngạc, hắn ta vội vàng đứng thẳng lên, sau đó sắc mặt thay đổi mà quỳ mạnh trên mặt đất. Thuộc hạ tham kiến Nhật Nguyệt chi chủ đại nhân. Đứng lên đi. Cổ thiên sa đưa tay tê một chút. Cổ huyền sa cưng kính đứng thẳng lên. Trong cảm giác cưa hắn ta, tên cô thiên sa trước mắt này thực sự là thiên, là đạo chân chính. Hắn ta mà so voi cô thiên sa, quả thực chính là sự khác biệt giữa đom đóm và mặt trời chói chang. Chúc mừng đại nhân thân công đại thành, tần này xuất thế. E rằng là đối phó với Tĩnh Tiên Ti, tiêu diệt cổ trần sa. Cổ huyền sa biết rõ bản thân nên nói cái gì. Ngươi cũng lanh lợi đấy. Cổ thiên sa chỉ tay một cái, lập tức có một luồng lực lượng được tập hợp lại, xuyên thắng vào trong cơ thể của thái tử cổ huyền sa, thân hình của thái tử cổ huyền sa bắt đầu giãn ra, tất cả pháp lực đều biến thành thế giới chi lực, tiến vào trong cảnh giới thần cấp một cách dễ dàng. Đa tạ đại nhân đề bạt, trong lòng cô huyền sa chấn động tột đỉnh. Mà thôi, quả thực ta đã thần công đại thành, nhưng bây giờ ta cũng không muốn lập tức khai chiến với tên cổ trần sa kia. Nhưng thần châu Vĩnh Triều này, ta cũng sẽ không tặng không cho Tĩnh Tiên Ti và cổ trần sa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa trầm ngâm hồi lâu. Sau khi thắng làm thiên tôn, lão ta cũng hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Bây giờ việc ta cần phải làm rất đơn giản, đó chính là tập hợp lại toàn bộ các thế lực chống lại Tĩnh Tiên Ti trong triều đình, làm cho nó lớn mạnh và có địa vị ngang bằng với Tĩnh Tiên Ti. Ít nhất ta cần một nửa tế tự của thần châu. Điều này, cổ huyền sa có chút chần chừ, bây giờ Tĩnh Tiên Ti có thể nói là ngạo mạn ngập trời, toàn bộ thần châu đều bị bọn họ nắm giữ, toàn bộ triều đình cũng bị đặt dưới trướng. cho dù là thiên công viện ban đầu cũng đều bị thâm nhập hoàn toàn, bị giám sát toàn bộ, thậm chí là viện chủ cổ hoán gia của thiên công viện cũng đã mất đi tất cả quyền lực. Bây giờ, trên thực tế thiên công viện đã bị Tĩnh Tiên Ti khống chế hoàn toàn, vị tiên chủ phía sau kia cũng chỉ có thể dựa vào cái liên minh thoi thóp do thiên địa lão tổ thành lập thôi. Ta muốn nắm giữ quyền hành một lần nữa, vốn là không thể nào. Cũng không tệ như vậy, ta sẽ giúp ngươi thành lập quyền uy của thái tử một lần nữa. Sau khi ngươi nhận được trợ giúp của ta, trong nháy mắt, thuộc hạ của ngươi sẽ có đến 10 đại thiên tôn. Cổ Thiên Sa im lặng nhìn vị thái tử này. Ta hàng phục 10 đại thiên thế giới chi chủ, mỗi vị đại thiên thế giới chi chủ đều là thiên tôn, Huyền Hoàng thiên tôn, Trung Ương thiên tôn, Sa Bà thiên tôn, Diêm Phủ thiên tôn, Tinh Vân thiên tôn, Hải Không thiên tôn ra đây hết đi. Dưới sự triệu hoán của lão ta, một hắc động cực lớn xuất hiện, trong hắc động, từng vị thiên tôn lần lượt đi ra. Bên trong vô tận đại lục cũng có rất nhiều thời không loạn lưu ở bên ngoài thiên giới, rất nhiều đại thiên thế giới đang bay lơ lửng, có rất nhiều sinh linh và đại năng sinh sống bên trong những đại thiên thế giới này. Những đại năng kia cũng tiến vào và đảo loạn mưa gió trong thiên giới, ví dụ như Vương Triều Đại Uy, nhận được sự ủng hộ của Huyền Hoàng đại thiên thế giới, Huyền Hoàng Long Đế chính là người phát ngôn của Huyền Hoàng Thiên Tôn, thậm chí từng có một lần mưu đồ xâm lấn Trung Thổ Thần Châu, đáng tiếc là bị Tĩnh Tiên Ti đánh trở về. Bây giờ, Vương Triều Đại Uy đã chia năm xẻ bảy, không thành hình dạng gì nữa. Có điều, những đại năng này đều bị thu lại xuống dưới trướng của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Vốn những người này đều bị Cổ Thiên Sa áp chế chặt chẽ, sau khi Cổ Thiên Sa tu thành Thiên Tôn, về, cơ bản thì những người này cũng không còn cơ hội chuyển thân nữa, chỉ có thể một mực khăng khăng đi theo làm việc cho Cổ Thiên Sa thôi. 10 vị Thiên Tôn. Lúc này, Thái tử Cổ Huyền Sa đã bị dọa sợ, vốn dưới trướng của hắn ta không có nhân tài. Nhưng bây giờ thoáng một cái là đã có nhiều hơn 10 vị thiên tôn, cho dù là Tĩnh Tiên Ti bây giờ cũng không có nhiều tới 10 vị thiên tôn như vậy. Nói cách khác hắn ta chỉ cần nhận được một chút sự ủng hộ của 10 vị thiên tôn, thì dường như đã có thể hô mưa gọi gió ở triều đình rồi, thậm chí là cả thiên hạ. Bởi vì hắn ta là thái tử, có danh phận và đại nghĩa, chấn hưng lại thái tử phủ, triển khai một số hoạt động, vậy thì sẽ có của ăn của để, chưa kể là sau lưng còn có sự hỗ trợ của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Đương nhiên, hắn ta cũng không có vì vậy mà đắc ý, đừng nói là 10 vị thiên tôn, cho dù là 100 vị thiên tôn, thì cũng e rằng khó có thể cướp lấy quyền hành của Tĩnh Tiên Ti, chứ đừng nói là tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti. 10 vị thiên tôn này là thuộc hạ của ngươi, sẽ cố gắng hỗ trợ ngươi. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa phân phó với 10 thiên tôn của Đại Thiên Thế Giới. Vâng, đại nhân, chúng ta nhất định máu chảy đầu rơi cũng hỗ trợ thái tử, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự lười biếng nào. Những thiên tôn này đều quỳ xuống. Dựa vào sự tôn quý của họ mà cũng không dám làm trái lời Cổ Thiên Sa, bởi vì bây giờ bọn họ biết rõ, bất luận bọn họ ẩn núp ở đâu, chỉ cần một ngón tay của Cổ Thiên Sa thôi cũng có thể giết sạch toàn bộ bọn họ, bây giờ bọn họ đã bị Cổ Thiên Sa khống chế gắt gao rồi. Cổ Huyền Sa, bây giờ việc ngươi cần phải làm rất đơn giản, đó chính là dưới sự trợ giúp của 10 đại thiên tôn, liên lạc tứ phương, tập hợp lại tất cả những thế lực phản đối, tất cả các đại thế gia, ma ha thế gia của thiên công viện, còn có một số hoàng tử nữa. Cũng liên hợp hết lại, một lần nữa tổ chức lại triều đình, lấy nó làm chính thống, có địa vị ngang bằng với Tĩnh Tiên Ti, truyền bá thiên hạ. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nói, ta sẽ ở sau lưng trợ giúp ngươi, dựa vào danh nghĩa của thái tử phủ ngươi. Đầu tiên là chém giết vài trận cùng Tĩnh Tiên Ti để cướp đoạt địa bàn, ví dụ như giết chết mấy tên thương sinh đại soái, chiếm cứ vài châu. Trên danh nghĩa, thương sinh đại soái cũng chỉ là con rối thôi, ngươi là thái tử, giết chết thương sinh đại soái cũng không có lỗi gì. Ngược lại còn là điều đương nhiên nữa. Đây là Cổ Huyền Sa trần trừ, giết chết thương sinh đại soái, kết thâm thù đại hận với Tĩnh Tiên Ti, dựa vào tính cách của Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt đó, có thể sẽ phế bỏ ta rồi sau đó giết chết ngay. Hừ, đồ vô dụng. Cổ Thiên Sa nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, hơn nữa, có ta ủng hộ ngươi, sao ngươi có thể không chiếm được Tĩnh Tiên Ti đây? Quả thực dựa vào lực lượng bây giờ của ta, thì hoàn toàn có thể phá tan Tĩnh Tiên Ti. Nhưng ta sợ cuối cùng sự tồn tại lớn mạnh nào đó, ẩn nấp trong bóng tối sẽ làm ngư ông đắc lợi, cho nên mới mượn tay của ngươi. Hơn nữa, thân phận của ngươi cũng không phải vừa. Cổ Đạp Tiên lập ngươi làm thái tử là có nguyên nhân rất quan trọng, lực lượng của bản thân ngươi vẫn còn chưa thức tỉnh, lực lượng của bản thân ta còn chưa thức tỉnh. Cũng là thân phận của ta. Chẳng lẽ còn có biến hóa gì mới? Lời nói đến phần này, cho dù cô Huyên Sa có là kẻ ngốc thì cũng hiểu rõ. Ngươi nghĩ lại xem, cô Đạp Tiên đột nhiên để bạt võ đương không làm giám quốc. Tế Thiên Phù Chiếu đã rơi vào trong tay nàng ta, bây giờ ta đã biết rõ thân phận của nàng ta rồi, trên thực tế nàng ta là Thiên Đế Minh Phi Tương Tai của Thiên Đình, quyền cao chức trọng, mà ngươi là thái tử, ta vẫn còn đang suy tính, Tương Tai, trong Thiên Đình ngươi sẽ là nhân vật gì đây, hoặc là nói, ngươi còn là một đại bá chủ khác trên mặt Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, xuất hiện nụ cười, bây giờ ta kích phát bản nguyên của ngươi và đối đầu với Tĩnh Tiên Ti. Ta biết rồi. Trên mặt Cổ Huyên Sa Vân hiện ra rất nhiều nghi hoặc. Thuộc hạ có điều thắc mắc, Cổ Trần Sa uy phong lẫm liệt kia dường như đã chiếm hết tất cả ưu thế, có lẽ hắn không phải là nhân vật bình thường, rốt cục là cái gì chuyển thế? Việc này ta cũng đang suy tính. Cổ Thiên Sa nói, con người Cổ Trần Sa này quả thực là tồn tại đặc biệt, chắc chắn hắn không phải là thiên đế, nhưng nếu như cứ tiếp tục phát triển, nhất định có thể đủ khả năng thắng đến thiên tôn. Đến lúc đó, cũng không phải không có khả năng tranh phong với thiên đế. Nếu như hắn cũng thắng làm thiên tôn, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ ta tuyệt đối có thể ngăn chặn người này. Quan trọng nhất chính là người này đã hấp thu 1/10 bản nguyên của ta, nếu như không hấp thu, ta còn có thể chiếm ưu thế hơn so với hắn. Nhưng bây giờ ta đã yếu hơn một chút rồi, nhưng nếu như ta có thể nuốt chửng được thiên đế, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Tất nhiên đại nhân là bất khả chiến bại. Cổ Huyền Sa cúi đầu, đang suy nghĩ rốt cuộc phải làm như thế nào. Trước mắt, hắn ta đã bị dồn đến đường cùng, nhất định phải đối đầu đến cùng với Cổ Trần Sa và Tĩnh Tiên Ti. Hắn ta biết, tiến một bước là không cách nào quay đầu lại. Bây giờ thân phận của hắn ta là thái tử, chỉ cần giữ sự khiêm tốn và bất động thì sẽ có thể hưởng thụ phú quý, cũng có thể yên tâm tu luyện. Nhưng nếu như hợp tác với Cổ Thiên Sa, giết chết Thương Sinh đại soái, chắc chắn cũng sẽ bị Tĩnh Tiên Ti phản công điên cuồng. Đến lúc đó, hắn ta có thể sống sót trong sự phản công đó hay không vẫn còn là một ẩn số. Hắn ta cũng không tin Cổ Thiên Sa sẽ liều chết bảo vệ mình. Nhưng bây giờ, nếu như từ chối, sợ rằng lập tức sẽ rơi vào thủ đoạn thâm độc của Cổ Thiên Sa. Hai cái hại, cái nhẹ hơn chỉ có thể là đối đầu với Tĩnh Tiên Ti thôi. Rất tốt, ta đã truyền thụ cho 10 vị thiên tôn này một bộ trận pháp. Liên hợp uy năng cực kỳ lớn lại, bây giờ ta muốn làm một việc chính là luyện hóa và thu nhỏ lại 10 đại thiên thế giới bọn họ, đưa vào bên trong thiên giới, luyện chế thành một kiện pháp bảo vô địch. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa nói, ta hy vọng sau khi hoàn thành chuyện này, xem thành quả của ngươi như thế nào. Mặc dù Cổ Thiên Sa đã thắng làm thiên tôn, nhưng lão ta cũng biết nếu như chém giết một mất một còn với Cổ Trần Sa, e là còn có rất nhiều kiêng dè, nếu như dựa vào thực lực của bản thân, không nhờ sự trợ giúp của bất kỳ cái gì khác. Lão ta tự tin có thể áp chế được Cổ Trần Sa. Nhưng bây giờ Cổ Trần Sa đã có thần châu hồ lô, trong đó dung hợp 20 kiện vô tận chi bảo, thêm cả Trảm Tiên Chu Thần hồ lô và các loại bảo bối khác, hòa tan vào trong một lò, e rằng cũng còn chưa biết ai thắng ai. Vì thế Cổ Thiên Sa muốn luyện chế một kiện vô thượng chí bảo, để khắc chế thần châu hồ lô, sau đó giúp lão ta ung dung đánh chết được Cổ Trần Sa rồi luyện hóa kẻ này. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững sứ mệnh. Thái tử Cổ Huyền Sa lớn tiếng nói. Tốt nhất là như vậy. Thân hình của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa hơi lay động rồi biến mất không thấy gì nữa, thoáng chốc đã rời khỏi hoàng cung. Trong nháy mắt khi rời đi, lão ta nhìn về phía sâu trong hậu cung, cảm nhận được một luồng khí tức bất thường. Lão ta chuẩn bị tìm tòi đến cùng, nhưng nghĩ lại hay là thôi đi, bây giờ lão ta không muốn gây thêm rắc rối nữa. Sâu trong hậu cung, rất nhiều phi tử của Thiên Phù Đại Đế phi tử đang cô động Thiên Mầu trận pháp, dưới sự dẫn dắt của Khổng Tước, Thiên Mầu trận pháp này dần dần hiện ra uy năng. Trong hậu cung có hơn 10 vị phi tử, cộng thêm Khổng Tước, tất cả không ngừng đưa lực lượng vào bên trong trận pháp. Tu vi của mỗi phi tử đều đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, nhất là ở chỗ sâu nhất của trận pháp, một vị thiên mầu đang từ từ được sinh ra. Thiên mầu này tương tự với Thương Sinh đại soái, Thương Sinh chi vương, nhưng khí tức trên cơ thể lại thực sự giống như là thiên đạo chi mầu, trong đó có loại vật chất nào đó khó có thể miêu tả đang động đậy. Vèo. Đột nhiên lúc đó, Khổng Tước thu công rồi nói với rất nhiều phi tử ở đây, chư vị, thiên mầu đã ngưng tụ thành hình thể, đáng tiếc là còn kém một thứ mấu chốt nữa, không thể khiến cho thiên mầu cuối cùng hiện hóa ra được. Nếu như thiên mầu hiện hóa ra, chúng ta dựa vào trận pháp này, dù cho không thể trấn áp thiên hạ thì cũng có thể tự bảo vệ mình, bất luận gặp phải sự công kích nào thì dưới sự che chở của thiên mầu, cũng có thể đời đời kiếp kiếp bình chân như vậy. Chúng ta còn thiếu vật chất gì? Ta đã tu luyện đến cảnh giới đạo cảnh biến 31, hư không tạo vật. Rồi có thể từ bên trong hỗn độn nguyên lực mà lắng đọng vào thế giới của mình, diễn sinh ra đủ loại vật chất và bảo bối, thậm chí là linh dược. Nhưng vốn dĩ không có tác dụng gì đối với thiên mầu cả. Sương Phi ngưng thanh sương nói. Đó là điều đương nhiên, bên trong hỗn độn để luyện ra vật chất nằm dưới thiên đạo, cho nên cho dù là tinh luyện hỗn độn đến cực hạn, thì cũng chỉ là các loại tiên thiên pháp bảo trong thế giới mà thôi. Không có khả năng ngưng luyện ra thiên mầu, vật chất mà thiên mầu cần chính là sự tinh luyện lòng người. Hơn nữa còn phải là lòng người được luyện chế ra từ trong tế tự chi lực của bách tính thần châu, đây mới thực sự là vật chất bất hủ, là thứ đồ mà thiên đạo cũng phải kiêng dè. Khổng Tước cảm thán nói, người chính là vạn vật chi linh, mà con người của thần châu chính là linh trong chi linh. Pháp Hoàng hậu nói, chúng ta cần sự tế tự trong lòng người luyện ra tinh hoa của thiên địa chi mau, dung nhập vào trong đó, vậy có phải là tương đương với việc muốn hợp tác cùng với Tĩnh Tiên Ti không? Bây giờ Tĩnh Tiên Ti đã hoàn toàn nắm giữ tế tự của thiên hạ rồi. Đó là đương nhiên, có điều chúng ta phải phái một người qua đó đàm phán, hy vọng có thể đạt được tế tự chi lực vô cùng lớn của Tĩnh Tiên Ti, ngưng tụ thiên mẫu thành công, tế tự cần thiết tuyệt đối không phải giống như bình thường. Thậm chí cho dù là tiêu hao tất cả tế tự chi lực tích cóp được trong những năm này của Tĩnh Tiên Ti thì cũng chưa hẳn có thể ngưng tụ thành, điểm này e rằng Tĩnh Tiên Ti sẽ không bằng lòng. Nhưng chúng ta lại nhất định cần phải có những tế tự chi lực này. Các ngươi có ai có thể thuyết phục cổ trần xa kia? Quả thật toàn bộ bên trong Tĩnh Tiên Ti đều là cổ trần xa làm chủ. Khổng Tước nói. Điều này e rằng khó đó. Trên mặt Lôi Phi xuất hiện thần sắc khó xử, tế tự chi lực cũng cực kỳ hữu dụng đối với Tĩnh Tiên Ti, ta thấy vốn cổ trần xa sẽ không thể hợp tác với chúng ta đâu. Trừ phi là chúng ta đoạt quyền, cạnh tranh với Tĩnh Tiên Ti, cướp đoạt tế tự, tín ngưỡng của thiên hạ, nhưng điều này còn khó khăn hơn. Điểm mấu chốt là phải cô đọng trung tâm của thiên mẫu đại trận, nhất định phải có tế tự của thiên hạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, không ngưng tụ, những điều chúng ta làm phía trước đều là vô căn chi nguyên cả. Khổng Tước nói, bí pháp của chúng ta là, bằng cách nào đó để luyện ra những sợi thiên địa mau tính từ trong lòng người. Đây là thứ mà cổ trần xa không lĩnh ngộ ra được, mà là hoàng thượng truyền thụ cho chúng ta. Ta tin cổ trần xa sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với cái này. Nếu như hắn đã nhận được phương pháp tinh luyện thiên địa mẫu tính, tu vi sẽ nâng cao lên một lần. Quả thực bây giờ Tĩnh Tiên Ti đang là bảo vật ở trong núi, là bảo bối không cách nào đạt được. Tế tự của thần châu chính là bảo bối, tế tự chi lực của thiên hạ bách tính mạnh mẽ như vậy. Nếu như có thể có được tinh luyện tốt nhất, thì thực lực của Tĩnh Tiên Ti sẽ tăng lên gấp trăm lần. Chẳng lẽ chúng ta phải dùng trung tâm bí mật của thiên mau trận pháp để trao đổi với cổ trần xa sao? Vị Sương Phi Ngưng Thanh Sương này cau mày, quả thật đối với tinh luyện tế tự như thế nào chúng ta cũng không biết quá rõ, bởi vì công lực của chúng ta không đủ, Khổng Tước, chỉ có ngươi tu luyện đạt tới cảnh giới thiên tôn thôi. Hơn nữa, nếu như cổ trần xa lấy được phương pháp của thiên địa mau tính thì thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, e rằng chúng ta vốn không cách nào chống lại hắn được, tranh đấu trong triều đình sẽ rơi vào trong quá trình thất bại. Không sai. Đúng lúc này, một âm thanh truyền vào trong hậu cung. Nghe thấy âm thanh này, toàn thân Ngưng Thanh Sương đột nhiên chấn động, nàng ta nhìn về phía cửa ra vào. Ở đó có một người xuất hiện, người này là một thanh niên, toàn thân đều có một loại cảm giác như núi như biển, cao cao tại thượng. Hơn nữa trên đỉnh đầu của hắn ta như thể mang theo một đại thiên thế giới, loáng thoáng vẫn có một loại liên hệ sâu sắc nhất với toàn bộ thế giới vô tận. Huyền Tâm. Sương Phi Ngưng Thanh Sương nhìn rõ người vừa tới, thế mà lại là Huyền Tâm của thiên địa huyền môn vừa được phục sinh. Huyền Tâm chính là vô tận chi tâm chuyển thế, bây giờ lại trở thành Đông Hoang chi chủ, đã nhận được sự thừa nhận của Đông Hoang chi tâm. Kể từ đó, thực lực của hắn ta cực kỳ mạnh mẽ, càng là liên minh ngang dọc, lần lượt lôi kéo Cảnh Khâu, Cốc Họa và những người khác. Bây giờ, hắn ta ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong hậu cung, sau lưng có bốn người đi theo, đi giữa là Cảnh Khâu, còn có Cốc Họa, hai người khác là Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm, chuyển thế của vô tận chi kiếm và vô tận chi đao. Nhưng lúc này, trên người Cổ Thường Kiếm toát ra một luồng khí tức. Trên người Cổ Thường Kiếm rậm rạp càn khôn, mênh mông vô cùng, bên trong có khí tức và đặc tính dã man, cuồng bạo. Đây chính là Man Hoang Chi Tâm. Cổ Thường Kiếm đã giành được sự thừa nhận của Man Hoang Chi Tâm, trở thành Man Hoang Chi Chủ. Bây giờ Tứ Hoang Chi Chủ đã hội tụ đầy đủ. Đông Hoang Chi Chủ Huyền Tâm, Man Hoang Chi Chủ Cổ Thường Kiếm, Mạc Hoang Chi Chủ Cảnh Khâu, Hải Hoang Chi Chủ Cốc Họa. Trong tương lai của Tứ Hoang, bọn họ chỉ đứng sau thiên đình. Địa vị của Tứ Hoang Chi Chủ chính là quốc vương của các nước chư hầu, địa vị giống với tiên giới chi chủ, yêu giới chi chủ, ma giới chi chủ, thần giới chi chủ. Vào thời điểm này, Tứ Hoang Chi Chủ đã hội tụ đầy đủ, trong đó có hai vị không chỉ là Tứ Hoang Chi Chủ, mà còn là chuyển thế của Vô Kiếp Thiên Vương và Tai Nan Thiên Vương. Vậy thì khi thúc giục Tứ Hoang Chi Tâm lại càng có uy năng vô cùng vô tận. Huyền Tâm, ngươi tới đây làm gì? Đây không phải là nơi mà ngươi nên đến. Khổng Tước thét dài một tiếng, trận pháp. Lập tức, một cỗ trận pháp huyền ảo ngưng kết cùng một chỗ, bảo vệ tất cả mọi người. Đây là thiên mẫu chi trận sao? Thứ đồ của Cổ Đạp Tiên. Huyền Tâm nhìn trận pháp này, trên mặt xuất hiện sự khinh miệt. Cổ Đạp Tiên lừa thiên hạ để lấy danh tiếng, trong tương lai sẽ biến thành tro bụi. Còn ngươi nữa, Ngưng Thanh Sương, năm đó ngươi là vị hôn thê của ta, lại lẳng lơ hoa tâm mà cấu kết làm bậy với Cổ Đạp Tiên. Ngươi nói món nợ này, hôm nay chúng ta thanh toán thế nào đây? Huyền Tâm, ngươi dám đến đây, xem ra là Tần trước vẫn chưa chết hoàn toàn. Sương Phi Ngưng Thanh Sương nhìn Huyền Tâm một cách khinh thường. Năm đó, khí chất của ngươi hèn mọn, không phải thứ tốt đẹp gì, làm sao so được với nhân vật anh hùng như Hoàng thượng chứ? Trong mắt của ta, Hoàng thượng là cửu thiên thần long cao cao tại thượng, mà ngươi chỉ là một con cá trạch nhỏ bé trong vũng bùn tầy, làm sao có thể so sánh được. Ngưng Thanh Xương, ta đã sớm nhìn ra kết cục thê thảm của ngươi, hôm nay đến đây chỉ là đi chết một lần nữa mà thôi. Tiện nhân! Huyền Tâm giận tím mặt. Ngươi vẫn dâm tiện như vậy, không biết tự trọng, nếu đã như vậy, ta cũng không cứu được ngươi, đợi chút nữa ta phá đại trận này của ngươi thì sẽ bắt lấy ngươi rồi hủy bỏ công lực của ngươi, sau khi cách chức ngươi làm người phàm, đẩy ngươi vào trong kỹ viện hạ đẳng nhất, cả ngày lẫn đêm bị người làm nhục, thông báo với thiên hạ, đây là phi tử của tên súc sinh cổ đạp tiên. Để ta xem đến lúc đó ngươi còn có thể mạnh miệng với ta như vậy không? Còn những người các ngươi cũng đều bị ta phế bỏ, phàm là nữ nhân của cổ đạp tiên, ta đều sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Huyền Tâm đã thật sự nổi giận rồi. Sự ra đời của hắn ta là do Nhật Nguyệt chi chủ Cô Thiên Sa giúp phục sinh, mục đích duy nhất là báo thù cô đạp tiên. Cô Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm, hai người các ngươi cũng đi theo làm loạn. Lúc này, Huyền Phi và Hằng Phi nói, Huyền Phi là mẫu thân của thái tử Cổ Huyền Sa, mà Cổ Thường Kiếm thì là nhi tử của Cổ Huyền Sa, tính ra thì Huyền Phi chính là nãi nãi của Cổ Thường Kiếm, hơn nữa còn là ruột thịt. Chỉ có điều tu vi của Huyền Phi thâm hậu. Trong quá trình cô đọng thiên mẫu đại trận thì cũng đã bước vào cảnh giới thần cấp, cho nên thoạt nhìn vẫn cứ như là thiếu nữ 16. Đối với người tu đạo thì vốn không đáng kể chút nào, cho dù là sau khi bước vào đạo cảnh, dẫn linh khí vào gột rửa cơ thể thì cũng có thể lưu giữ nhan sắc. Hằng Phi là mẫu thân của đại hoàng tử Cổ Hằng Sa, cũng chính là nãi nãi của Cổ Đạn Kiếm. Hai người này trông thấy Cổ Thường Kiếm và Cổ Đạn Kiếm cũng đi theo đến, không khỏi lập tức bắt đầu răn dạy. Được rồi. Cổ Đạn Kiếm khoát khoát tay, ta chính là Vô Tận Chi Kiếm, là vũ khí đệ nhất của thiên đế, thiên giới 36 bảo, cũng là binh khí mạnh nhất trong kho binh khí của thiên đế. Sứ mệnh của ta khi đến thế giới này chính là trợ giúp thiên đạo, phò tá thiên đế, đối kháng lại sự tồn tại nghịch thiên phản đạo. Bây giờ ta đã hiểu sứ mệnh của mình, nhưng dù sao thì chúng ta cũng có một chút duyên phận. Hằng Phi, nếu ngươi lập tức phản bội, ta có thể bảo vệ ngươi không bị Huyền Tâm gây tổn tại, ta nói cho các ngươi biết. Bây giờ chúng ta liên thủ với nhau, tứ hoang cùng nhau trấn áp, thiên mẫu đại trận gì đó của các ngươi căn bản không ngăn cản nổi đâu, cho nên nhanh chóng đầu hàng mới chính là chân lý. Cổ Thường Kiếm, ngươi thì sao? Huyền Phi hỏi. Đầu hàng hoặc là chết. Cổ Thường Kiếm càng thêm dứt khoát, sau đó nói Khổng Tước, ngươi là nữ nhi của Lệ Vạn Long, ngươi và Lệ Vạn Long đều đã nhận được kỳ ngộ, thế mà lại đột phá cảnh giới, thắng làm thiên tôn, ý đồ khống chế toàn bộ yêu tộc, thực sự trở thành vạn yêu chi chủ. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết những điều này đều là phí công cả thôi, không có lợi ích gì đâu, ta thì bằng lòng ngồi trên vị trí yêu tộc chi chủ này, thu hoạch khí số, ngươi và Cổ Đạp Tiên vướng mắc quá sâu, bây giờ kìm cương trước bờ vực thẳm vẫn còn kịp, nếu như một mực không chịu giác ngộ, tương lai chắc chắn sẽ phải chết quả nhiên không tồi. Khổng Tước không có chút sợ hãi nào, các ngươi đã tiên thủ nhanh như vậy, chuẩn bị thổi quét thiên hạ, đó là vì đã giành được sự ủng hộ của tứ hoang chi lực, thì đã cảm thấy bất khả chiến bại rồi sao? Đến Tĩnh Tiên Ti cũng không sợ. Tuy chúng ta không có bất cứ sự hợp tác nào với Tĩnh Tiên Ti, nhưng nơi này là hoàng cung, chính là thê diện của triều đình. Các ngươi ở đây làm loạn, ngươi thật sự cho rằng Tĩnh Tiên Ti sẽ mặc kệ sao? Tĩnh Tiên Ti, ta đang muốn đấu với bọn họ một trận để xem thực lực của Cổ Trần Sa kia rốt cuộc như thế nào. Cảnh Khâu và Cốc Họa Tiên Tục cười lạnh, chúng ta liên hợp lại với nhau, cũng hợp thành một bộ trận pháp, tứ hoang liên hợp thì đến Thần Châu cũng phải nhắc lên. Trong tương lai, tứ hoang chính là bốn nền tảng của Thần Châu. Có tứ hoang, Thần Châu mới có thể thắng lên trở thành thiên đình. Các ngươi không phải không biết điều này. Lần này chúng ta tụ hợp tứ hoang, tu vi đại thành thì sẽ phát động lực lượng, tạo ra một làn sóng với Tĩnh Tiên Ti, dẫn động thiên địa biến hóa. Đây chính công đức lớn nhất. Ngược lại, ta suy đoán, Tĩnh Tiên Ti vì sự ổn định, chưa chắc sẽ đấu một trận sống chết cùng bọn ta, buông tha cho các ngươi. Nói như vậy, nếu như Tĩnh Tiên Tư không viện trợ, các ngươi sẽ thôn tính chúng ta sao? Vẻ mặt của Khổng Tước không một chút sợ hãi, ngược lại đột nhiên trở nên buông lỏng hơn, sở dĩ các ngươi đột nhiên đi ra chính là muốn phát động đại kiếp số, dẫn phát chiến tranh khói lửa, sau lưng của các ngươi nhất định có nhân vật mạnh hơn đang chỉ điểm, có phải không? Thiên phủ năm 36 đã sắp tới rồi, thời gian còn chưa đến một tháng nữa cũng sắp bộc phát một vài đại kiếp số rồi. Nếu như không có kiếp số, Tĩnh Tiên Ti vững chắc như núi, để Cổ Trần Sa thắng làm thiên tôn một cách dễ dàng, e rằng cục diện lại càng khó thay đổi. Tứ hoang chi chủ các ngươi liên thủ phát động, làm người dẫn đầu, tuy tính nguy hiểm cực mạnh nhưng công đức của thiên đạo chắc chắn cũng không nhỏ, điểm này Huyền Tâm ngươi rõ nhất. Huyền Tâm ngươi cùng Hoàng thượng thù sâu như biển, vốn không có khả năng thỏa hiệp, kết quả là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm, các ngươi vẫn có cơ hội thỏa hiệp với Tĩnh Tiên Ti, đừng để Huyền Tâm dụ dỗ. Phải biết rằng bây giờ thiên đạo không phân thắng bại với hoàng thượng, thiên đế trong truyền thuyết cũng không xuất thế. Thực lực và thủ đoạn của cổ Trần Sa càng về sau càng có sự thay đổi lớn, nói không chừng hắn có thể leo lên thiên đế đại vị. Đến lúc đó, các ngươi tự biết nên ứng xử thế nào chứ nhỉ? Mặc cho ngươi khua môi múa mép thì hôm nay cũng khó tránh khỏi. Chúng ta luân theo kiếp số, phát động đê dập tắt sự hỗn loạn, khiến cho hành vi nghịch thiên của Tĩnh Tiên Ti hoàn toàn dừng tại. Trong tương lai, chúng ta chính là đệ nhất công thần. Những nữ nhân của cô đạp tiên các ngươi còn vọng tưởng làm thiên địa chi mau, quả thực là tự tìm đường chết. Huyền Tâm đã mất đi kiên nhẫn. Ngưng Thanh Xương, bây giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, cầu được sự tha thứ của ta thì có thể không chết. Huyền Tâm, ngươi đánh mất trái tim rồi sao? Ngưng Thanh Xương nhìn Huyền Tâm giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Cũng đúng thôi, ngươi mang vô tận chi tâm của mình cho người khác rồi, dĩ nhiên là mất đi trái tim. Ngươi điên rồi, nếu ta là ngươi, đến trái tim của mình cũng không bảo vệ được, bị ép phải thành lập liên minh cho pháp thánh gì đó, và đám người tam đại thiên tôn này, ta đã sớm xấu hổ mà tự sát chết quách cho rồi. Hôm nay ngươi còn ở đây khoác lác mà không biết ngượng. Đáng chết. Nếu ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây cũng không nói thêm với ngươi nữa. Huyền Tâm hoàn toàn tức giận. Giết. Tứ hoang tê động. Trong nháy mắt, hắn ta ra tay. Việc hắn ta ra tay có ý nghĩa trọng đại, ra tay với phi tử của cổ đạp tiên ngay trong hoàng cung. Đây là bước đầu tiên khơi mào kiếp số, hơn nữa, hắn ta không phải lén lút, đánh náo nho nhỏ mà là tụ hợp tứ hoang chi lực, thiên vương bản nguyên lại, tiến đến đây trấn áp và hủy diệt hoàng cung, truy bắt phi tử, khiến thiên hạ đều biết Tĩnh Tiên Ti không trấn áp được cục diện, đến cả hoàng cung cũng bị làm loạn. Lòng người trong thiên hạ sẽ tản ra, lập tức, những con rồng con rắn trong bụi, yêu tinh tác oai tác quái, người tài có dã tâm vốn bị Tĩnh Tiên Ti áp chế đến không nhúc nhích được kia sẽ nhao nhao thừa thế xông lên, thiên hạ sẽ sụp đổ trong nháy mắt, mạnh ai nấy làm. Thật ra những năm gần đây, Tĩnh Tiên Ti đã dùng thủ đoạn trấn áp mạnh mẽ, cứng rắn làm cho thần châu an bình, giảm bớt tham vọng, nhưng muốn trấn áp được toàn bộ, chúng sinh một lòng, điều đó là không thể nào. Bởi vì bắt đầu từ thiên phủ hơn 20 năm, kỳ ngộ của thần châu đã bắt đầu trào ra, có vô số yêu tinh không ngừng đáp xuống thế gian, vô số người đều đã nhận được sự tiến bộ lớn, thực lực tăng lên, khắp nơi đều là cao thủ đạo cảnh luyện thành kim đan, pháp lực. Thậm chí là không ít thần cấp, thực lực của bọn họ đã trở nên mạnh mẽ, đương nhiên là sẽ không nguyện ý bị triều đình trói buộc. Ví dụ như thiếu niên Văn Khúc Tinh chuyển thế kia, hắn ta tu thành thần cấp, căn bản không vừa ý khi ở dưới trướng một nơi không lý tưởng như Tĩnh Tiên Ti, mà là có dã tâm càng lớn, thành tựu muốn đạt được càng lớn hơn nữa. Bởi vì thực lực của Tĩnh Tiên Ti quá mạnh mẽ, áp chế thiên hạ, cho nên những người có dã tâm này cũng không dám xuất đầu lộ diện, ngoan ngoãn tiếp nhận pháp luật, quy tắc một cách trung thành, chỉ khi nào xuất hiện đại kiếp số dã tâm lập tức sẽ xuất hiện như măng mọc sau mưa. Cho nên tình huống bây giờ chính là thiếu một thời cơ, một mãnh sĩ dám làm vì thiên hạ, Huyền Tâm muốn làm mãnh sĩ này, cho dù có không thành công thì cũng là người dẫn động kiếp số, dựa vào điều này, trong tương lai sẽ có thu hoạch cực lớn. Rất lâu trước đó, Cảnh Khâu cũng từng làm mãnh sĩ, nhưng hắn ta hành động quá sớm nên bị Thất Tinh Chi chủ Gia Cát Nha trấn áp xuống. Nhưng trong âm thầm, hắn ta đã có công đức rất lớn, kết quả là hắn ta dựa vào công đức này mà lập công lao đối với thiên đạo. Cướp đoạt thành công bản nguyên của vô kiếp thiên vương từ tay của Cảnh Phồn Tinh, thậm chí đã giành được thân phận Mạc Hoang chi chủ. Cho nên, đối với lần phát động kiếp số này, hắn ta cũng rất là tán thành, Huyền Tâm ăn nhịp với Huyền Tâm. Về phần Cốc Họa, bản thân hắn ta chính là tai nan thiên vương chuyển thế, sự xuất hiện của hắn ta chính là tai họa và kiếp nạn. Đương nhiên là hắn ta muốn phát động đại kiếp số lần này. Mà Cổ Thường Kiếm và Cổ Đạn Kiếm, liên thủ, cùng với Đông Hoang, Mạc Hoang, Hải Hoang chi chủ, có thể khiến cho thực lực của mình tăng lên nhanh chóng và đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Kể từ đó, bốn đại cao thủ liên thủ với nhau, thúc giục tứ hoang chi lực là có thể nhấc lên luồng sóng cực lớn, chưa kể là sau lưng bọn họ còn có sự ủng hộ mạnh mẽ của vị cao thủ thần bí, rất có thể là những thiên vương rất lợi hại vẫn chưa xuất thế. Ta vốn không phải vô kiếp thiên vương, nhưng bây giờ đã giành được thiên vương bản nguyên, đó là bởi vì ta đã phản kháng vĩnh triều đầu tiên, chuẩn bị tạo phản. Mặc dù liên tục bị trấn áp nhưng ta đã lấy được công đức rất lớn. Dựa vào công đức này, ta đoạt được thiên vương bản nguyên mà không có bất kỳ tội nghiệt nào. Thiên đạo đã công nhận giá trị của ta, âm thầm phế bỏ tên Cảnh Phồn Tinh vô dụng kia, để cho ta tiếp quản. Cảnh Khâu nhìn thấy Huyền Tâm ra tay, hắn ta cũng phát ra thanh âm to lớn. Ta dựa vào công đức của lần tạo phản thứ nhất mà được thiên vương bản nguyên. Lần này chúng ta cùng nhau phát động kiếp số lớn nhất từ trước tới nay, vén tấm màn lên. Với công đức như vậy, chúng ta sẽ tới đạt loại trình độ gì đây? Lời này là dành cho Cổ Thường Kiếm và Cổ Đạn Kiếm. Dùng chính mình làm ví dụ, nói rõ tầm quan trọng và lợi ích của phát động kiếp số. Giết! Đã trấn áp! Vào lúc này, Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm, tai nan Thiên Vương Cốc Họa cũng chính thức ra tay. Bọn họ biết rõ một khi ra tay, thiên hạ sẽ nghênh đón một thời đại mới tinh. Kiếp số đã bắt đầu trước khi bọn họ ra tay rồi. Huyền Tâm Tại trở thành người đầu tiên dẫn động kiếp số. Đây mới thực sự là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng sự căm thù của hắn ta đối với Cổ Đạp Tiên, đối với Vĩnh Triều, đối với tất cả Cố gia quả thực là thông thiên triệt địa. Căn bản là không thể rửa sạch, mà Cảnh Khâu còn gan dạ hơn hắn tao nhiều. Trời sinh đã thích mạo hiểm, tần đầu tiên có thể nói là thắng cuộc. Bây giờ hắn tại đặt cược lớn vào tần thứ hai này. Nếu tần này thắng cược, trong tương lai hắn ta có thể chính thức hưởng thụ chí tôn đại vị, vạn kiếp cũng không bị hủy diệt, âm thầm được thiên đạo khen ngợi hết tời. Hơn nữa, nếu bọn họ thành công bắt được các phi tử của Thiên Phù Đại Đế và chiếm được Thiên Mao trận pháp, vậy thì cũng có thể căn cứ vào bên trong của trận pháp này để luyện ra thiên địa mau tính, thu được lợi ích vô cùng to lớn trong hoàn cảnh như vậy. Những người này không thể không đánh cược. Ở đây có 5 vị đại cao thủ, tứ hoang chi lực ngưng tụ kết thành một đại trận, trấn áp một cách dữ dội. Trong phút chốc, Thiên Mao trận pháp đã bị bao trùm lại và bắt đầu nghiền nát. Ầm. Toàn bộ hậu cung bên trong hoàng cung dường như tan vỡ chỉ trong nháy mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng cung này là một tòa phủ không chi thành, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, giữa mây trắng cũng là một tòa pháp bảo vô cùng to lớn, trong đó có rất nhiều cấm pháp, do Thiên Công Viện dày công tạo ra, thể hiện sự uy nghiêm của Vĩnh Triều. Hoàng cung này trong mắt người phàm chẳng khác nào là thiên không chi thành cả. Nhưng trong mắt các cao thủ, ngoài phong thái uy nghiêm ra, cấm chế cũng qua quý bình thường thôi, kém xa so với cự thạch tường thành kia. Bởi vì khi phù không chi thành này được tạo ra, thì Thiên Phù Đại Đế đã mất tích rồi. Điều đáng sợ hơn nữa là, phù không chi thành này nằm bên trong man hoang. Giờ đây toàn bộ man hoang chi tâm đều bị Cổ Thường Kiếm khống chế. Cổ Thường Kiếm chính là man hoang chi chủ. Như vậy, khi Cổ Thường Kiếm thúc giục man hoang chi lực, thì toàn bộ sức mạnh của man hoang đều ngưng tụ khắp cơ thể của hắn. Hắn đứng dậy và tung ra một quyền phách tuyệt thiên hạ, trong âm thầm, dường như hắn đã trở thành man hoang chi vương, với một cú đánh dữ dội có thể làm cho cả thiên hạ đều hóa thành bột mịn. Bản thân Cổ Thường Kiếm hiện tại là chuyển thế từ vô tận chi đao, lại nhận được sự gia trì của man hoang chi lực. Sau khi tu luyện vất vả cùng tam hoang chi chủ khác, hắn cũng đã nhận được sự gia trì của một số sức mạnh thần bí, thực lực của hắn đã đạt đến mức có thể đánh bại các lão cổ đồng ở cảnh giới thiên thọ. Hiện tại với một quyền hắn tung ra mà giết chết thiên thọ, cũng không phải là điều quá khó khăn. Vô số dị tượng xuất hiện giữa thiên địa. Vào thời khắc va chạm này, Thiên Mao đại trận gần như sụp đổ. Trong đó, hư ảnh của Thiên Mao vừa ngưng tụ lại cũng lập tức vỡ tan tành. Thiên Mẫu trận pháp này thật ra là một cái vỏ rỗng, trong đó thiếu đi thiên địa mẫu tính. Nếu không có thứ này thì thiên địa trận pháp không thể phô ra một phần vạn uy năng của mình. Tất nhiên không phải là đối thủ của những người này. Mấy người các ngươi hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Ngưng Thanh Sương, nhất là ngươi, bây giờ ngươi muốn chết cũng rất khó, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Huyền Tâm thấy được oán khí của chính mình đã sắp khuếch trương ra, trong lòng hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng, đột nhiên một luồng sức mạnh xuất hiện trong cơ thể của hắn ta, đòn tấn công của hắn ta đối với Thiên Mao trận pháp này lại càng kịch liệt hơn nữa. Phù phù. Lúc này, tất cả phi tử trong Thiên Mao đại trận, cũng như Pháp Hoàng hậu đều phun ra một ngụm máu tươi. Khổng Tước cho dù là ở cảnh giới thiên tôn thì cũng chỉ như một con kiến nhỏ bé và yếu ớt dưới sự nghiền nát của 5 vị cao thủ, không thể chịu nổi một cú đánh. Cổ Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm, các ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo, lại dám động thủ với chúng ta, lẽ nào ngươi còn muốn giết chết chúng ta sao? Huyền Phi và Hằng Phi gầm lên giận dữ. Giết các ngươi, chúng ta có thể cắt đứt mọi liên hệ với Cổ Đạp Tiên. Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm căn bản là không hề bị lay động, chúng ta chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hoàng thất. Sợ rằng sẽ có một số trở ngại trong tương lai. Nếu bây giờ giết chết các ngươi thì chúng ta sẽ cắt đứt hoàn toàn nhân quả này rồi. Hai người này vô cùng tàn nhan, hủy diệt tất cả mọi thứ. Vô tận chi đao và vô tận chi kiếm vung mũi nhọn đến mức tận cùng. Chư vị, lúc này chỉ có thể liều mạng thôi. Khổng Tước biết tình thế trước mắt nguy cấp, rất có thể các nàng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu ngay lập tức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cổ tế tự chi lực khổng lồ nổ tung trên không rồi chút vào bên trong Thiên Mẫu đại trận. Thiên Mẫu vốn đã tan thành mây khói đột nhiên ngưng tụ lại thành hình thể một lần nữa, hình thể này vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn chuyển động bên trong Thiên Mẫu đại trận, không ngờ lại bắt đầu luyện hóa tế tự chi lực này trong quá trình tinh luyện, một cổ thần thông mạnh nhất được sinh ra, thần thông này chính là thiên địa mẫu tính, mà mãi không có cách nào luyện chế ra từ trong hỗn độn, cũng chính là hỗn độn chi mẫu, đó là vật chất bất hủ thực sự được luyện hóa từ lòng dân của bá tánh và chúng sinh thần châu. Bên trong hỗn độn chỉ có thể luyện ra tiên thiên bảo bối. Nhưng một số thứ trong thiên địa căn bản không có cách nào để luyện ra được. Thiên Mao đại trận, nhận được sự giúp đỡ của tế tụ chi lực và sinh ra thiên địa mau tính, lớp phòng ngự của đại trận lập tức gần như là tăng lên gấp ngàn lần. Một vị thiên mao xuất hiện ở bên trong đại trận. Vị thiên mao này có hàng tỷ cái đầu lâu, hàng tỷ cánh tay và hàng tỷ cặp mắt, độ sâu của mỗi cái đầu, cánh tay và con mắt đều chất chứa những uy năng và sức mạnh thần thông vô thượng, vô địch, vô lượng, vô biên. Tế tự chi lực không ngừng tràn vào trong đó, khí tức của thiên mao truyền vào bên trong cơ thể của những phi tử này, ngay lập tức, vết thương của họ hoàn toàn được chữa lành. Hơn nữa, tu vi còn tăng lên đáng kể. Thiên địa mầu tính là sự tồn tại mà thiên đạo không thể gia trì và sinh ra được, là vật liệu tinh túy nhất được luyện ra từ lòng người, bây giờ vậy mà lại được sinh ra rồi. Kể từ khi hình thể của thiên mầu xuất hiện thì lập tức hỗ trợ tấn công, tứ hoang chi lực tạm thời không thể bắn phá vào bên trong thiên mầu trận pháp này được. Tĩnh tiên tỷ, cổ trần sa, tiểu xúc sinh ngươi, quả nhiên đã ra tay rồi, nhưng ta đã sớm tính toán được là ngươi sẽ động thủ. Thiên mao đại trận này đòi hỏi phải có sức mạnh vô cùng lớn của tế tự chi lực. Tĩnh tiên ti các ngươi đã tích lũy nhiều năm như vậy mà, cũng chỉ tích lũy được một ít sức lực, căn bản cũng không đủ để ngưng tụ trận pháp này, đợi đến khi tế tự chi lực cạn kiệt, nhiều pháp lực của ngươi sẽ không thể thi triển được nữa, lúc đó chính là ngày chết của ngươi, ta sẽ ấn tươi nuốt sống ngươi. Huyền Tâm tại phát điên tên, hắn ta bật cười to, trên người có từng cô đông hoang chi lực thúc giục ngày càng mãnh liệt, động thủ. Vào lúc hắn ta thúc giục, một bản nguyên khổng lồ trào dâng sâu thẳm bên trong đông hoang. Tất cả tiên đạo huyền môn sống trong Đông Hoang, dù là sức mạnh thần cấp hay võ giả bình thường đều âm thầm tiếp nhận lời kêu gọi của Đông Hoang, sau đó đoàn kết lại với nhau, tấn công Vĩnh Triều, tấn công Thần Châu. Mà lúc này đây, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm cũng âm thầm thúc giục và triệu tập tam hoang chi lực Cảnh Khâu, Huyền Tâm và những người khác thế mà lại cả gan đến mức này. Cổ Trần Sa trong Nghiệt Châu Thành đã nhìn thấy mọi thứ trong Hoàng Cung ở nơi sâu thẳm của Man Hoang, từ trước. Trên thực tế, có rất nhiều phi tử đang ngưng tụ thiên mầu đại trận, hắn đã biết từ lâu rồi, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, đây có thể là cơ hội do thiên phủ đại đế để lại. Cổ Trần Sa cũng đã âm thầm nghiên cứu thiên mầu đại trận này, trong cuộc tấn công không một chút kiêng nể vừa rồi của Huyền Tâm và những người khác, hắn đã len lén sử dụng sức mạnh của tế tự chi lực, đối đầu với chúng và cứu được rất nhiều phi tử. Đây là một thủ đoạn cần thiết, nếu có chuyện gì xảy ra với Hoàng Cung, người trong thiên hạ sẽ cảm thấy Tĩnh Tiên Ti không thể trấn áp được tình hình. Dần đến vận khí đất nước sẽ suy giảm, tất nhiên hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Thân thể của hắn từ Nghiệt Châu Thành đã đi đến bên trong căn cứ của Tĩnh Tiên Ti, tiến vào, sâu trong tiểu hồng mông thụ. Trần Sa, kiếp số bắt đầu di chuyển rồi. Huyền Tâm dần đầu, tứ hoang chi lực hủy diệt Hoàng Cung. Nếu chúng ta chống lại 5 người này thì các thế lực khác sẽ thừa thế nổi lên, tình hình của chúng ta tuyệt đối không lạc quan. Lâu Bái Nguyệt nói, 5 người này có thể nói là liều mạng. Tiên phong phản nghịch, thật ra điều đáng sợ nhất chính là, có một sự tồn tại mạnh mẽ đằng sau sai khiến họ. Ngoài ra, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa cũng đang âm thầm chuẩn bị một thứ gì đó, Hỗn Độn Thiên Vương ẩn nấp bên trong Tĩnh Tiên Ti chúng ta, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương, Tấn Môn Thiên Vương cũng sẽ lập tức hỗn loạn. Ngoài ra, lợi hại nhất chính là Thiên Đế, Thiên Phủ năm 36 sắp tới rồi, còn chưa đầy một tháng nữa. Nếu như hắn xuất thế, chúng ta sẽ rất khó khống chế được cục diện. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, bây giờ là kẻ thù mạnh nhất trước khi Thượng Đế xuất thế. Lão ta là kẻ mạnh nhất, thực lực của lão ta đã được tu luyện đến Thiên Tôn. Vốn dĩ lão ta khó có thể tu luyện thành Thiên Tôn, nhưng bởi vì lão ta đã nhận được một sức mạnh thần bí nào đó, đằng sau có bàn tay đang trợ giúp, ta nghi ngờ rằng hắc thủ đứng sau màn kịch này chính là Thiên Đế. Thật ra Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa cũng đã cảm nhận được điều đó rồi, cho nên lão ta không lập tức ra tay. Cổ Trần Sa cũng có rất nhiều tính toán. Điều duy nhất hắn kiêng nể chính là Thiên Đế, còn những người khác đều là mây trôi. Cho dù bây giờ Cổ Thiên Sa có tu thành Thiên Tôn, thì lão ta cũng chỉ là một mối đe dọa tạm thời mà thôi. Thật ra thì Cổ Thiên Sa không biết, rằng Cổ Trần Sa đã âm thầm khống chế được Tấn Môn Thiên Vương và Tam Thiên Chân Thần. Trong số đó, sức mạnh của tế tự chi lực đã được Cổ Trần Sa sử dụng, vì vậy tu vi của Cổ Trần Sa đã vượt qua tính toán Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Lúc này Cổ Trần Sa đang nói chuyện, đột nhiên từng cổ sức mạnh dâng lên, cảnh giới của hắn lại gia tăng, đạt tới cảnh giới đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại. Bởi vì hắn đột nhiên tuyên chế tất cả tế tự chi lực thành thiên địa mau tính. Từ bên trong thiên mau đại trận tĩnh ngộ ra phương pháp tinh luyện thiên địa mầu tính, từ trong tế tự chi lực của tam thiên chân thần, Cổ Trần Sa đã luyện ra được thiên địa mau tính và dung nhập vào bên, trong cơ thể mình, sau khi thay đổi một chút, hắn đã đạt tới cảnh giới đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại. Hắn chỉ còn một bước nữa là đạt đến cảnh giới thiên tôn. Vù vù, thiên địa mầu tính được sát nhập vào trong cơ thể của hắn, khiến hắn thay đổi, ngưng tụ lại tất cả thần thông trong cơ thể. Đây là sức mạnh của thiên địa mầu tính. Thiên địa mầu tính là một loại vật chất kỳ diệu sánh ngang với thiên đạo. Bản thân Tam Thiên Chân Thần chính là những thiên tử lợi dụng tín ngưỡng của con dân Thần Châu mà ngưng tụ thành chân thần đại vị. Sau đó những vị chân thần này tập hợp tín ngưỡng ở Thần Châu Đại Lục trong suốt hàng chục nghìn năm, ngưng tụ thần quốc thân thể của chính mình. Nếu ai đến đó, bên trong tế tự của những chân thần này chứa đựng tín ngưỡng rất lớn của bá tánh Thần Châu, từ thời xa xưa. Cho nên ngay từ đầu Tấn Môn Thiên Vương, cần phải thu được tế tự của những chân thần này, chỉ như vậy mới có thể nâng cao địa vị to lớn của hắn. Không chỉ vậy, tu vi của hắn sẽ được tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ, tất cả lại biến thành lợi ích cho Tĩnh Tiên Ti và Cổ Trần Sa. Đại kiếp diễn ra trước thời hạn, nhưng ta không phải là không có chút chuẩn bị nào. Để chuẩn bị cho trận chiến kéo dài, ngày tháng yên bình của chúng ta cũng kết thúc rồi. Cổ Trần Sa đã sẵn sàng ra tay tiêu diệt. Cổ Trần Sa từ đầu đến cuối không hề ra mặt, cho dù ngũ đại cao thủ là Huyên Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Đạn Kiếm, Cô Thường Kiếm tấn công hậu cung của Hoàng Cung thì hắn vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ cần lợi dụng tu vi để đưa tế tự chi lực do Tĩnh Tiên Ti tích trữ vào bên trong Thiên Mao đại trận kia, làm cho bên trong Thiên Mao đại tuân tinh luyện ra thiên địa mau tính, bản thân hắn cũng thu được phương pháp tinh luyện ra thiên địa mau tính này, khiến cho tu vi của bản thân đạt đến cảnh giới tối cao biến 36 tha hóa tự tại. Đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại, đỉnh phong rồi sử dụng tất cả năng lượng của thiên địa, nguyên lực của hỗn độn đê biến hóa ra các loại tự tại, muốn làm gì thì làm chỉ trong một suy nghĩ. Ở trong ghi chép cô của Đạo Kinh có ghi lại rằng tha hóa tự tại, có thể được coi là thiên cũng chính là tha hóa tự tại thiên. Tuy nhiên, cảnh giới này vẫn nằm dưới sự cai quản của thiên đạo, không thể thoát khỏi ràng buộc mà tiêu dao tự tại. Thế nhưng đã đạt tới cảnh giới này thì sự gia tăng của lực chiến đấu tuyệt đối không phải là ít. Đặc biệt là Cổ Trần Sa, kể từ khi thăng cấp lên thần cấp thì độ khó của cảnh giới cũng tăng lên, chỉ sợ là khó nhất thiên hạ. Mỗi một cảnh giới tăng lên đều khó khăn hơn rất nhiều so với một số lão cổ đồng. Từ thiên tôn thắng cấp lên thiên thọ, đặc biệt là sau khi lên cấp, thánh nhân, độ khó trong việc thắng cấp cảnh giới của Cổ Trần Sa còn gian nan hơn nhiều so với thiên thọ thắng cấp thành thiên nguyên. May mắn thay, với đại trí tuệ, đại nghị lực của bản thân, lại thêm việc sử dụng sự biến hóa của thiên đạo hiện tại, bảo bối và các cao thủ thiên đỉnh viễn cô dồn dập xuất thế, cuối cùng cũng rèn đúc được cán cơ của chính mình, hiện tại chỉ còn cách cảnh giới thiên tôn có một bước. Nhân tâm thật sự là thứ tốt, quyền hành Thần Châu. Nhân tâm của bách tính Thần Châu tại càng ân chứa một bảo bối vô tận. Chẳng trách ai cũng muốn nắm giữ Thần Châu. Tuy nhiên việc tinh luyện vật chất trong nhân tâm so với tinh luyện hỗn độn tại càng phức tạp hơn rất nhiều. Nếu như nói tinh luyện hỗn độn là dùng đao đê tách rời thịt dê bò, thì tinh luyện nhân tâm chính là phân giải con kiến, con bọ chét nhỏ bé. Mức độ tinh diệu này cho dù là cảnh giới thiên thọ, thiên nguyên cũng không thể tùy tiện vận dụng như bình thường. Sau khi tinh luyện thiên địa mau tính này từ trong nhân tâm ra, thì tu vi của ta cũng được thuần hậu hơn rất nhiều. Phụ hoàng quả nhiên lợi hại, nếu không có thiên mau đại trận, thì làm sao có khả năng đê ta rõ ràng đạo lý thiên địa mau tính này. Cổ Trần Sa cảm khái ngay lúc này, khi đại kiếp nạn bắt đầu, những thủ đoạn mà ta chuẩn bị cũng sẽ bắt đầu được sử dụng. Đã như vậy thì trước tiên phải nuốt chửng Tấn Môn Thiên Vương và Hồng Hoang Long Môn. Phân bộ tại Nhiệt Châu Thành của Tĩnh Tiên Ti. Sở Phong đang nói chuyện với thiếu niên chuyển thế Tử Văn Khúc Tinh. Trong nháy mắt, cả người hắn ta chấn động, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, đại kiếp nạn sẽ sớm bắt đầu thôi. Do bị đám người Huyền Tâm, Cảnh Khâu kia khởi động sao? Được, quả thật quá tốt rồi. Quả nhiên, đối với những lực sĩ đầu tiên của thiên hạ, đặc biệt là Cảnh Khâu kia, lần thứ nhất đã sớm nghĩ đến việc phát động kiếp số. Tuy rằng thất bại nhưng quả thật hắn ta chết 9 lần mà không hối tiếc, đây chính là khí phách. Chẳng trách hắn ra lại nhận được sự đánh giá cao của thiên đạo, thứ hắn ta thu được hẳn là bản nguyên của vô kiếp thiên vương. Cảnh Phồn Tinh kia so với hắn ta cũng chỉ là một tên rác rưởi, hiện tại lại còn phải nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Hắn ta không chết thì ai chết đây? Thiên vương đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Thiếu niên chuyển thế của Văn Khúc Tinh nói, mấy ngày nay ta gia nhập Tĩnh Tiên Ti cũng chỉ cảm thấy kết cấu nghiêm ngặt, vô cùng khủng bố, căn bản không thể ở bên trong tổ chức này mà khuấy động mưa gió, tạo nên náo loạn lớn gì. Tuy nhiên hiện tại đại kiếp nạn đã được phát động, cơ hội của chúng ta đã đến rồi. Không sai, đây chính là cơ hội tốt nhất, chúng ta chuẩn bị phát động bất cứ lúc nào. Trên mặt Sở Phong lộ ra vẻ đã sớm có kế hoạch. Bản thiên vương đã sớm phòng ngừa chu đáo, hàng phục 3.000 chân thần, lấy tế tự của chân thần để dưỡng dục Hồng Hoang Long Môn, khiến cho Long Môn này bắt đầu lột xác. Đã như vậy thì ta bèn thôi thúc một kế hoạch cuối cùng vậy. Sở Phong liên tục cười lạnh, ta đang nghĩ những thiên vương là Đại La, Hỗn Độn, Đông Hoa, trí tuệ kia sẽ sớm xuất thế, tất cả đều muốn cướp đoạt công lao. Chúng ta phải phối hợp với tứ hoang chi chủ. Vậy chúng ta cũng phải ngay lập tức hành động. Thiếu niên Văn Khúc Tinh chuyển thế đang làm nóng người. Không, trước tiên chúng ta không nên động thủ, ta đã để Ma Ha Thần liên lạc với bộ hạ cũ bên trong ma tộc, còn có rất nhiều lão cổ đồng của ma tộc. một lần nữa phát động ma tai, phản công thần châu, ma diệt nhân gian. Lần trước mấy trăm ngàn chủng tộc ma tộc kết thành liên minh trực tiếp bị cổ Trần Sa đánh tan. Tuy nhiên những lão cổ đồng kia của ma tộc xa xưa cũng chưa chết, mà đã trốn sâu vào bên trong ma vực. Những lão cổ đồng này của ma tộc lại liên thủ xuất kích lần nữa. Ít nhất có thể biến Nhiệt Châu này thành biển lửa. Những nhân loại này thật sự đã quá lâu không được cảm nhận uy năng của thiên đạo rồi. Chính vì vậy đã quên hết tất cả. Mỗi người bọn họ đều thờ phụng Vĩnh Triều và là môn ma đạo Tĩnh Tiên Ti này. Chúng ta cần tiến hành đại thanh tẩy đối với bọn họ. Ngữ khí của Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong trở nên thâm trầm, sát ý mãnh liệt. Đúng đấy, tuy nhiên đây chính là quy luật, nhân tâm cũng là như vậy, cho cơ hội nhiều một chút thì bọn họ ngay lập tức bành trướng rất nhanh, dục vọng cũng rất lớn. Thiên đạo cho những người này cơ hội tu luyện, cho dù bọn họ nhỏ bé đáng thương nhưng cũng đã bắt đầu nhòm ngó bí mật thiên đạo, không chỉ như vậy, bọn họ còn muốn trốn tránh quy tắc của thiên đạo. Trên mặt thiếu niên Văn Khúc Tinh, chuyển thế cũng xuất hiện vẻ xem thường đối với chúng sinh bách tính. Lòng người chính là như vậy, được voi đòi tiên, thiên đạo cũng khó mà cân nhắc. Chính vì vậy mà từ xưa tới nay, thiên đạo giáng lâm xuống nhiều loại kiếp số đối với nhân loại, chính là hy vọng lòng người có thể tự mình kiềm chế, để không làm ra những việc nghịch thiên phản đạo. Các bậc đế vương từ xưa đến nay cũng như thế. Hiện, tại nhân tâm đã hỏng, ta chỉ hy vọng truyền bá văn chương, chính thiên đạo, thanh loạn mệnh. Đây là bổn phận của Văn Khúc Tinh ta, nhưng đáng tiếc tâm tư của Vũ Khúc Tinh kia đã hỏng rồi. Hiện tại còn u mê không tỉnh, tương lai sẽ chết không có chỗ chôn, đều là do gieo gió gặt bão mà thôi. Đây là bổn phận của ngươi, ta biết ngươi văn chương xuất thế, nhất định sẽ làm chấn động lòng người. Tuy nhiên bây giờ không nên gấp gáp. Vào thời điểm tiêu diệt đám người Tĩnh Tiên Ti, bình định thiên hạ sẽ cần đến văn chương. Sở Phong nói, Maha thần là ma giới chi chủ tương lai, tế tự của hắn ta đối với ta mà nói là vô cùng hữu dụng. Nhiệm vụ của hắn ta là liên lạc với ma tộc, phát động một đòn tấn công, còn nhiệm vụ của ngươi chính là liên lạc với rất nhiều tinh thần chuyển thế chi nhân, để phát động phản loạn chống lại Vĩnh Triều, giết quan, thu dân tâm, thậm chí là ám sát những đệ tử của Tĩnh Tiên Ti kia. Vâng. Thiếu niên do Văn Khúc Tinh chuyển thế nói, việc này ta nhất định phải hoàn thành. Ở bên trong ma vực Cô Lão, ở sâu trong mấy vạn tầng ma vực, đâu đâu cũng một màu đen kịt, giống như ma khí thê rắn. Ma khí này ngưng tụ tại vói nhau, cứng như thần thạch mạnh nhất, cơ bản không có cách nào tay động. Ở sâu bên trong ma vực này, cho dù là cao thủ cấp bậc ma thần cũng không thể thâm nhập được, chỉ có một số cô lão của ma tộc, được sinh ra từ trong hỗn độn và sở hữu ma tính, thì mới có thể xây dựng xào huyệt đê tiếp tục tồn tại, ở bên trong ma khí thê rắn này, mở ra ma cung, tiêu dao tự tại. Vào lúc này, Maha thần đã tới bên trong ma cung rộng ton. Đây chính là ma cung của Nguyên Thủy Tâm Ma năm đó đã bỏ đi rất lâu, tuy nhiên đã được rất nhiều lão cổ đồng của ma tộc cổ xưa mở ra. Maha thần đến nơi này, chỉ chốc lát sau, ở bên trong ma cung cổ xưa xuất hiện một đoàn ma ảnh mạnh mẽ. Thực lực của những ma ảnh này, một số là cảnh giới thiên tôn, một số thì là cảnh giới thiên thọ, đây mới là nơi sâu nhất trong ma vực, gốc gác to lớn nhất. Những tiên thiên lão cổ đồng của ma tộc này, ở bên trong hỗn độn sinh ra sinh cổ vật. Qua các thời kỳ, rất nhiều ma tai ở bên trong đều không được xuất thế, bởi vì bọn họ căn bản không cần xuất thế, thiên đạo cũng không chỉ dẫn bọn họ xuất thế. Nhưng hiện tại, bọn họ nhất định phải thoát khỏi thời kỳ loạn lạc. Mọi người, lần trước các ngươi cảm nhận được triệu hoán của thiên đạo, bản nguyên ma tính sao động, xông ra đảo loạn thần châu, tiêu diệt tồn tại nghịch thiên, nhưng đáng tiếc các ngươi lại bị một sét đánh bại. Ngày hôm nay đại kiếp nạn được phát động, các ngươi lại ra tay đi. Maha thần nói. Maha thần, tên tuổi địa ngục chi vương của ngươi cũng chỉ là trò đùa mà thôi, tại sao bây giờ tại muốn ra lệnh cho chúng ta? Một cô lão ma ảnh phát ra sóng tinh thần khát máu, bản nguyên ma tính quả thật đang sao động, tuy nhiên ta cảm thấy ma tộc chúng ta hẳn là đang suy tính tìm một vị vương chân chính để chủ trì đại cục lần này, chiếm thế thượng phong trong đại kiếp nạn rồi sau đó đặt nền móng cho việc thành lập ma giới. Trong tương lai, ma tộc chúng ta cũng không thể một mực làm con tốt thí, đi tiêu hao và liều mạng chống lại Tĩnh Tiên Ti ở bên trong đại kiếp nạn được. Ngươi xem có phải không? Rất đơn giản, bọn ta quả thật là muốn tìm một vị vương chân chính. Maha thần nói, trong ma tộc, thực lực chính là thứ được coi trọng. Đã như vậy thì chúng ta liền đến xem thử, xem ai mới là đệ nhất. Vào lúc này, bóng dáng của Hồng Hoang Long Môn xuất hiện phía sau lưng Maha Thần. Ngoài ra, sâu trong Hồng Hoang Long Môn còn có 3.000 chân thần. Còn có cả bóng dáng của Tấn Môn Thiên Vương cũng xuất hiện. Từng luồng sức mạnh vô cùng mênh mông thẩm thấu ra làm cho những lão cổ đồng này đều không thể nhúc nhích. Đây là sức mạnh của Tấn Môn Thiên Vương. Toàn bộ lão cổ đồng của ma tộc đều vô cùng kinh ngạc. Không sai, các ngươi thần phục, tế tự. Ở tương lai mới không phải chết, chẳng lẽ các ngươi lại dám phản kháng thiên đình tương lai sao? Nếu như phản kháng, chỉ sợ đều bị luyện chế thành khôi lỗi, trở thành tồn tại thấp hèn trong thiên đình tương lai. cho dù thực lực của các ngươi có mạnh mẽ tới mức nào, thì cũng dám chống lại thiên đế sao? Ma Ha Thần nhìn những lão cổ đồng của ma tộc này, do dự không biết có nên giết mấy vị để tạo uy quyền không? Nếu như dựa vào sức mạnh ban đầu của bản thân hắn ta, thì không thể trấn áp những lão cổ đồng của ma tộc này. Tuy nhiên Tấn Môn Thiên Vương đã cho hắn ta quyền hành, có thể vận dụng sức mạnh bản nguyên của Hồng Hoang Long Môn. Thuộc hạ, đồng ý thần phục. Thuộc hạ cũng đồng ý tế tự, nương nhờ vào Tấn Môn Thiên Vương đại nhân. Ma Ha đại nhân từ nay chính là ma tộc chi chủ, chúng ta lập tức tế tự, triệu tập ma tộc, tấn công thần châu. Phải. Vào lúc này, rất nhiều những lão cổ đồng của ma tộc vô cùng thức thời, lần lượt quỳ xuống, bắt đầu tế tự, không có bất cứ một người nào làm trái lại. Trong lòng Ma Ha Thần cảm thán, năm đó ta ở trong địa ngục, mặc dù là địa ngục chi vương nhưng những lão cổ đồng này lại không thèm để ý ta mà ta cũng không làm gì được bọn họ. Hiện tại bọn họ lại thật sự thần phục ta, đây chính là thiên đỉnh vô thượng uy năng trong tương lai. Vù, một luồng tế tự chi lực khổng lồ nhảy vào bên trong Hồng Hoang Long Môn. Rất nhiều lão cổ đồng ma tộc cùng tồn tại với sinh vật cổ tế tự bên trong tiên thiên. Luồng tế tự chi lực kia mới thật sự là khủng bố. Sâu trong Hồng Hoang Long Môn, thần ma hợp nhất, cổ lão Hồng Hoang Long Môn bởi vì hấp thu rất nhiều tế tự của chân thần, thêm vào rất nhiều tế tự hỗn độn cổ ma, trong nháy mắt lập tức mở rộng ra, lại tiến hóa bên trong đó lần nữa. Tuyệt vời! Cổ Trần Sa đã âm thầm nắm giữ Hồng Hoang Long Môn từ lâu. Lúc này trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng, hắn cảm nhận được sức mạnh tế tự của thần ma hợp nhất kia. Tên Sở Phong này quả nhiên có năng lực, không hổ là chuyển thế chi thân của Tấn Môn Thiên Vương. Nhanh vậy mà đã phái Ma Ha Thần hàng phục được ma đầu. Đương nhiên, đây cũng là uy năng thiên vương của hắn ta, mang theo sức mạnh chấn nhiếp lực thiên đình tương lai. Những tiên thiên ma đầu đó không thể không cân nhắc sự biến hóa trong tương lai. Những người này đều là hạng người xảo quyệt. Trước mắt thiên cơ đại thế đã dần dần phân minh. Bọn họ chính là muốn ôm cái bắp đùi này những ma đầu này. Tất nhiên không thể đến ôm Tĩnh Tiên Ti chúng ta được, bởi vì Tĩnh Tiên Ti chúng ta chính là giết ma để sống, diệt sạch ma đầu. Cho dù là bọn họ muốn nương nhờ thì cũng sẽ bị ta luyện hóa, trở thành một phần của thần châu hồ lô. Cho nên bọn họ chỉ có thể nương nhờ vào thiên đình tương lai thôi. Cổ Trần Sa sẽ không tiếp nhận bất kỳ ma đầu nào muốn nương nhờ vào đâu. Ma đầu muốn đầu quân, hoặc là giết chết, hoặc là chuyển hóa hoàn toàn thành nguyên liệu của thương sinh thần tương. Chỉ có ma đầu chết đi thì mới là ma đầu tốt. Tần Hán của Nhân Long Hội đã từng độ hóa không ít ma đầu thành hộ pháp kim cương, nhưng mà ma đầu bị độ hóa thật ra cũng là một loại hình thức khác của cái xác không hồn thôi. Từ ma đầu hóa thành hộ pháp kim cương, đó là biến hóa về mặt bản chất, sau khi luyện hóa rồi được xem là vật liệu mà chế luyện lần nữa thành hình nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong ma tộc, những tiên thiên lão ma sản sinh ra từ trong hỗn độn tế tự tuyệt đối không tầm thường, trên người bọn họ cũng có mang theo khí tức của con dân thần châu, bởi vì từ xưa tới nay, ở trên thần châu đại lục, ma tộc tàn sát bừa bãi. Tất cả các lão ma đều bắt các linh hồn của bách tính thần châu rồi hấp thu, từ trong đó thu được thứ có lợi. Lâu dần, những lão ma này dĩ nhiên cũng có được đặc tính của thần châu. Bây giờ bọn họ tế tự Hồng Hoang Long Môn, tương đương như là đang tế cổ Trần Sa, làm theo như vậy, từ trong tế tự chi lực của bọn họ có thể lấy ra được thiên địa mau tính. Lão cổ đồng ở sâu bên trong ma tộc vô cùng nhiều, những lão cổ đồng này tụ tập tế tự lại với nhau, không hề yếu hơn tam thiên chân thần chút nào. Thần ma chi tế đều tụ tập lại, để cho cổ Trần Sa đạt được sự tiến bộ cực lớn trong nháy mắt. Đặc biệt là thần châu hồ lô kia, trong đó sau khi được hòa vào trong thiên địa mẫu tính, bên trong thế giới dần dần sẽ có được khí tức mà thậm chí đến thiên giới cũng chưa từng có được. Ngoài ra, chân thần châu trong đó cũng dưỡng dục ra một loại đặc tính hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Bây giờ cổ Trần Sa văn còn có thể nhờ cậy vào thần châu chi lực để thúc dục hồ lô này, nhưng mà sau khi thiên đế xuất thế, e rằng trung thổ thần châu cũng sẽ thoát khỏi sự chống chế của hắn giống như tứ hoang. Vì vậy hắn vẫn cần phải chuẩn bị sớm. Thời gian, bây giờ ta khuyết thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như cho ta thêm thời gian 100 năm nữa, ta chắc chắn sẽ khiến cho dân số của bách tính trong thiên hạ tăng thêm gấp 10 lần. Tố chất từng người sẽ thắng cấp đạt tới cảnh giới thánh nhân, thậm chí là cảnh giới dị số. Lúc đó, thiên đạo sẽ làm như thế nào đây? Cổ Trần Sa cảm thán, đáng tiếc là bây giờ đại kiếp đã bị đám người Cảnh Khâu, Huyền Tâm này phát động rồi. Đừng nói thời gian 100 năm, đến thời gian nửa tháng cũng không có nữa. Huyền Môn, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm, mấy người đó vẫn còn đang tiếp tục công kích. Vào lúc này, lão bách tính bình thường không nhìn thấy được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng to lớn bao phủ lấy hoàng cung đang trồi nổi. Ở bên trên man hoàng đại địa, bên trong hoàng cung không ngừng truyền ra tiếng động ầm ầm. Đây đều đã luyện thành thói quen rồi, căn bản không thấy chỗ nào khác thường cả. Lão bách tính bình thường không thấy sợ khi gặp điều quái lạ rồi, Lại nói, bây giờ tất cả tiêu điểm đều tập trung hết trong trận đối đầu của Nguyệt Châu Thành và ma tộc. Đáng chết, tế tự chi lực này sao càng ngày càng nhiều vậy? Sức mạnh của thiên mẫu càng ngày càng mạnh, tứ hoang chi lực của chúng ta cũng khó mà chấn áp được. Huyền Tâm liên tục tấn công, nhưng thiên mẫu trận pháp không chỉ bảo vệ được nhiều phi tử như vậy, mà còn mở rộng ra, toàn bộ hoàng cung đều bị bao vây lại, kể cả 5 người Huyền Tâm đều rơi vào trong đó. Đây là do thiên mẫu đại trận bắt đầu phản công. Tĩnh Tiên Ti ở đâu ra nhiều tế tự chi lực như vậy chứ? Vào lúc này, cho dù có là chính Khổng Tước thì cũng không thể khống chế được thiên mẫu đại trận. Giờ phút này, thiên mau đại trận đang bị một nguồn sức mạnh từ sâu bên trong hư không thao túng. Đây chính là sức mạnh của Tĩnh Tiên Ti, hoặc có thể nói là cổ Trần Sa đang khống chế. Trong lòng của những phi tử và Khổng Tước này âm thầm khiếp sợ, bởi vì bây giờ, tất cả bọn họ đều nằm hết trong sự khống chế của Tĩnh Tiên Ti và cổ Trần Sa. Thiên mẫu trận pháp không chỉ bảo vệ được hoàng cung, ngược lại còn phản công ngược lại, bao vây hết toàn bộ 5 đại cao thủ vào trong đó, sau đó bắt đầu động đậy, hút tứ hoang chi lực vào. Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm, 5 người bọn họ dùng tứ hoang chi lực để trấn áp hoàng cung, ý đồ muốn đánh giết những phi tử này, nhưng bây giờ, toàn bộ đều bị ngăn cản lại, tứ hoang chi lực vẫn đang bị hút vào. Trong chớp mắt, 5 người đều sản sinh ra một loại tâm lý sắp sửa thất bại. Lẽ nào lần này cũng thất bại giống như lần trước? Ta không cam tâm, ta bây giờ đã là Vô Kiếp Thiên Vương, càng là chuyển thế của Vô Tận Chi Hà, ta còn là Mạc Hoang Chi Chủ, hơn nữa bây giờ còn là cảnh giới thiên thọ, tuy không thể thúc giục được toàn bộ sức mạnh của Mạc Hoang, nhưng ta lấy lực nước của Vô Tận Chi Hà để xây dựng nên Mạc Hoang, khiến cho Mạc Hoang tràn đầy sức sống. Nhân khẩu tăng vọt, vào lúc này, thực lực của ta đã đứng trên đỉnh phong rồi. Ta không tin. Tứ hoang chi lực tụ tập đầy đủ mà cũng không thể làm gì được cổ Trần Sa, chết cho ta. Cảnh Khâu nghĩ đến thất bại lần trước. Lần trước, Cảnh Khâu tạo phản nhưng bị Gia Cát Nha trấn áp, vì vậy mà Cảnh gia bị tiêu diệt toàn bộ. Bây giờ, hắn ta lại tạo phản lần nữa, có lòng tin tuyệt đối, tự cho là chỉ cần ra tay thì sẽ có thể bắt được, nhưng bây giờ thủ đoạn của Tĩnh Tiên Ti ngày càng thâm sâu khó lường. Không thể nào, không thể nào. Huyền Tâm cật lực thôi thúc nội tình bên trong của Tĩnh Tiên Ti. Ta đã nghiên cứu tỉ mỉ rồi, tế tự chi lực của bọn họ nhiều như vậy, suy cho cùng vẫn thiếu hụt thời gian để lắng đọng, tại sao vẫn có thể chống đỡ lâu như vậy chứ, hơn nữa lại có xu thế càng ngày càng hung mãnh. Huyền Tâm có nằm mơ cũng không ngờ rằng, cổ Trần Sa đã thu được tế tự Tam Thiên Chân Thần, bên trong Hồng Hoang Long Môn của Tấn Môn Thiên Vương, cộng thêm rất nhiều lão cổ đồng của ma tộc. Những lão cổ đồng của ma tộc này, hoặc là thiên tôn, hoặc là thiên thọ, mỗi một lần cúng tế của bọn họ tuyệt đối không phải như bách tính bình thường. Thậm chí là có thể so sánh được với cả thần cấp. Tế tự chi lực cực lớn ở sâu trong tiểu hồng mông thụ, dường như muốn nổ tung, khiến cho rất nhiều không gian của tiểu hồng mông thụ mở rộng toàn bộ, trong nháy mắt đã đạt đến một cực hạn nào đó. Ầm ầm, bên trong tiểu hồng mông thụ nổ tung. Không phải là trận nổ mang tính hủy diệt, mà là sự bùng nổ mang tính tiến hóa. Tiểu hồng mông thụ bây giờ đã không còn là tiểu hồng mông thụ nữa rồi. Từng luồng khí tức của vạn vật chi mau, sản sinh ra từ sâu bên trong gốc cây. Hồng mông thụ này cũng không đủ để hình dung nữa rồi, phải gọi là thiên địa mẫu thụ. Cổ Trần Sa chỉ một pháp quyết, thiên địa mẫu thụ được vừa đặt tên lại nhỏ đi thêm một lần nữa, trực tiếp bay vào bên trong thần châu hồ lô, cắm rễ ở bên trong chân thần châu. Vào lúc này, tiểu hồng mông thụ và thần châu hồ lô cuối cùng cũng dung hợp với nhau. Không đúng, phải là thiên địa mẫu thụ và thần châu hồ lô dung hợp với nhau. Dung hợp hai pháp bảo vô địch lại với nhau, từng luồng vượt qua cả hồng hoang long môn. Tế thiên phủ chiếu, khí tức của bản chất hồng mông thụ sinh ra từ bên trong đó, sức mạnh cực kỳ lớn, phá không mà ra đời, một lần nữa truyền vào trong thiên mẫu trận pháp. Lực hút của thiên mau đại trận đột nhiên tăng lên gấp trăm lần, cộng thêm đại sức mạnh bắt đầu hút tứ hoang chi lực mà 5 người Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm ngưng tụ ra. Thậm chí là vô tận chi hà trên người Cảnh Khâu, vô tận chi đao trên người Cổ Thường Kiếm và vô tận chi kiếm trên người của Cổ Đạn Kiếm. Tất cả đều bị luồng lực hút này dẫn động, muốn thoát khỏi thân thể của bản thân và bị sức mạnh của cổ Trần Sa thôi thúc, hấp thu đi mất. Không ổn rồi. 5 đại cao thủ biết ngay chuyện ngày hôm nay, e rằng rất khó yên lành được. Chúng ta đã phát động kiếp số, tại sao những người khác còn không theo kịp? Huyền Tâm liên tục giống to, Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa kia có thù hận rất sâu đối với cổ Trần Sa, và Tĩnh Tiên Ti, còn chờ đợi gì nữa chứ? Nếu chúng ta bị cổ Trần Sa hút vào và giết chết hết, vậy ta xem thử còn ai dám thôi thúc kiếp số nữa. Ngoài ra, ngay khi chúng ta chết, tứ hoang chi tâm sẽ rơi vào tay của cổ Trần Sa. Đến lúc đó, căn bản sẽ không có người nào có thể khống chế được cổ Trần Sa. Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm, 5 người họ căn bản là không tin không có người phối hợp, bởi vì bọn họ không thể để Cổ Trần Sa bắt được, dù là thiên đế thì cũng không cho phép tứ hoang bị rơi vào tay Cổ Trần Sa lần nữa. Quả nhiên, vào lúc này, một luồng sức mạnh cuồn cuộn hư từ sâu bên trong hư không, trực tiếp truyền vào trong cơ thể năm người Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm, trong phút chốc đã khiến cho năm người bọn họ bạo phát lần nữa. Xẹt xẹt. Sự bao vây của Thiên Mẫu Đại Trận lại bị bọn họ trực tiếp bức xé ra. Đây là Thiên Vương chi lực, trong số Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương, cũng không biết là vị nào đã ra tay. Tất nhiên Cổ Trần Sa cũng đã cảm nhận được tình cảnh này. Hắn vẫn cứ không ra tay, mà lựa chọn chờ đợi. Bởi vì một vài nhân vật lợi hại cuối cùng vẫn còn chưa ra tay. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cũng chưa hiện ra. Hắn vẫn còn đang không ngừng thôi thúc sức mạnh của bản thân và tế tự. Muốn thôn tính Hồng Hoang Long Môn, còn có Tam Thiên Chân Thần, thậm chí là rất nhiều lão cổ đồng của ma tộc, chỉ trong chớp mắt toàn bộ đều bị hấp thu vào bên trong Thần Châu Hồ Lô, vậy chắc chắn vẫn còn phải tiến hành ấp ủ và chuẩn bị thêm nữa. Đặc biệt là Hồng Hoang Long Môn, Thần Châu Hồ Lô muốn thôn tính nó vào trong, nhanh chóng tiêu hóa, tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Trong thời gian tích lũy, Cổ Trần Sa đã gia tăng tu vi và trạng thái lên đến một thời điểm tốt nhất, đây mới là bắt đầu hành động. Ầm ầm. Vừa lúc đó, dị biến đột nhiên phát sinh. Trong cố đô ở Thần Châu Đại Lục, nơi sâu bên trong cố cung kia dâng lên một vụ nổ cực lớn, không biết luồng sức mạnh ở đâu ra, được dẫn động ở sâu bên trong Thần Châu Đại Địa, sau đó tuôn ra bên ngoài. Đây là sức mạnh của Thần Châu bản nguyên đang chấn động không ngừng. Vốn dĩ, cố đô bị Tĩnh Tiên Ti cải tạo thành một nơi như tiên cảnh, trên mặt đất đều được dùng thanh ngọc làm nền. Khắp nơi đều là hoa tươi suốt bốn mùa, cả cố đô đều bị trận pháp bao phủ. Bốn mùa đều như mùa xuân, trong không khí toàn bộ đều là linh khí, người thường hít một hơi cũng đều có thể trường thọ. Đây là nơi con người vừa đại phú đại quý vừa hưởng lạc cư trú. Hơn nữa, cố đô là nơi xa hoa, từ lâu là đã được lan truyền như tiên cảnh chốn nhân gian. Nhưng mà ý của Cổ Trần Sa là muốn cải tạo cố đô thành một công viên, là một địa điểm quan trọng mà toàn Thần Châu đều thích du ngoạn. Nhưng mà bây giờ, nơi sâu bên trong cố cung của cố đô đã phát sinh ra một trận nổ lớn, trong chớp mắt, cố cung bị nổ tan tành, sau đó ngọn lửa vô biên, khí đen, nham thạch nóng chảy điên cuồng mà bùng lên, làm cho cả một bầu trời bị phủ kín, sau đó rơi xuống, cứ như thể một trận mưa sao băng rơi xuống. Vốn dĩ từ hơn 10 năm trước, thiên địa rung chuyển, địa chấn khắp nơi, Tĩnh Tiên Ti rút ra bài học xương máu, phòng ngự sự phát sinh tai họa lớn ở khắp thiên địa. Thậm chí còn để cho Thương Sinh Đại Soái âm thầm huy động pháp lực, chấn áp chốn ấy. Dù cho tai họa địa chấn có xảy ra thì cũng có thể cảm nhận bất kỳ lúc nào, sau đó lập tức tiêu trừ đi. Làm cho tai họa bị hóa giải trong vô hình. Phải biết rằng, uy lực và quyền năng hiện tại của mỗi một Thương Sinh Đại Soái đều đã đạt tới cảnh giới thánh nhân. Bọn hắn có thể biến đổi thế giới, vây bọc sinh tinh vào trong bất cứ khi nào, sẽ không để cho một thành viên nào bị tổn thương. Nhưng mà lần này, địa chấn đã thực sự phá hủy tàn bạo ở sâu bên trong cố cung và cố đô, hơn nữa còn tác động mãnh liệt. Những điều này không phải là do phản ứng của thiên nhiên, mà là một loại sức mạnh nào đó đang được ấp ủ đến cực hạn, sau đó bộc phát ra. Loại sức mạnh vượt qua cả thánh nhân, thậm chí là mạnh hơn cả thiên tôn, thiên thọ và thiên nguyên, đó chính là một loại phản ứng tự nhiên của thiên giới. Hầu như là tất cả bá tánh của Thần Châu đều cảm nhận được sự chấn động mãnh liệt này. Mỗi người đều nhận ra ở sâu bên trong Thần Châu, dường như có một loại hung thần chi vật to lớn muốn thoát ra ngoài để hủy diệt thế giới. Vô số ngọn lửa và nham thạch nóng chảy đều trào lên trên tận trời xanh. Cố cung bị tàn phá đến thảm hại, sau đó, cả một cố đô cũng bị biến thành biển lửa. Vốn dĩ là tiên cảnh chốn nhân gian, nhưng ngay giờ khắc này đã hóa thành địa ngục nhân gian. Tai họa phủ xuống nơi này. Ầm ầm. Cố đô bị phá tan liên tục. Điều này đã sớm làm kinh động đến Thương Sinh Đại Soái trước tiên. Rất nhiều Thương Sinh Đại Soái di rời toàn bộ dân sinh cư trú ở cố đô ra ngoài, đưa vào trong thế giới của mình. Nhưng bởi vì tai họa rất lớn và mạnh, nên trong nháy mắt đã có nhiều bá tánh vẫn hóa thành tro bụi, như cũ. Ngay lúc vụ nổ to lớn bất thình lình này xảy ra, dưới cơn chấn động từ sức mạnh của thiên địa, Thương Sinh Đại Soái cũng không kịp phản ứng được điều gì. Cố đô chính là nơi giao nhau của kênh đào. Thế nên lần phá nổ này đã làm cho kênh đào mà Thiên Phủ Đại Đế xây dựng đột nhiên xuất hiện vài lỗ thủng, bị phá hư đi. Năm đó, Thiên Phủ Đại Đế mở kênh đào thông từ Nam chí Bắc. Trên thực tế, ngoài việc mang lại nhiều lợi ích thực tiễn cho bá tánh, thì lại càng muốn xây nên một phong thủy pháp trận vững chắc ở trên Thần Châu Đại Địa, khiến cho vết tích của Vương Triều thẩm thấu mạnh mẽ sâu vào bên trong Thần Châu, vì muốn để cho cơ nghiệp của người đời sau này tồn tại muôn đời. Nhưng hiện tại, chỉ trong một trận bạo nổ, phong thủy pháp trận được tạo ra này đã bị phá hủy nghiêm trọng. Bên trong Thần Châu, sông đào đột nhiên mất khống chế, nước sông cũng đột ngột dâng trào lên, ập vào bờ đê, bắt đầu tràn lan ra. Ruộng đồng, nhà cửa khắp nơi bị nhấn chìm. Dường như đợt hồng thủy này dũng mãnh tuôn ra từ sâu dưới lòng đất, vô cùng vô tận, thế mà chúng lại có sức mạnh và uy quyền của Diệt Thế Hồng Ba. Thế mà lại có chuyện như này xảy đến. Trong nháy mắt, ý niệm của Cổ Trần Sa đã bay lên bầu trời. Ngay tại thời khắc này, tai họa phía trên thần châu đang nổi lên, bùng nổ, lấy Cổ Đô làm nơi bạo phát mà dẫn động lên mạch nước của sông Đào, khiến cho sông Đào dâng lên đột ngột, sức nước chảy ngược. Tất cả như muốn bao phủ cả một vùng thần châu, hay nói rõ hơn chính là xóa sạch mãnh thần châu này. Đây chính là Diệt Thế Hồng Ba. Văn Hồng bay vọt ra. Hắn ta quan sát tình hình của thần châu cùng với Cổ Trần Sa. Ở sâu bên trong thần châu, vô số lũ lụt dày đặc ùm ục trào ra, bao phủ bên ngoài thần châu. Lũ lụt này bắt đầu lan tràn khắp nơi, thành thị, thôn làng, thị trấn, dường như tất cả đều bị bao phủ trong nháy mắt. Lúc này, tất cả thương sinh đại soái bắt đầu liên hợp lại, mưu tính áp chế nạn lụt đó xuống. Nhưng đáng tiếc rằng mấy trận hồng thủy đến từ chính bên trong thần châu, kia giống như đang bị một cỗ sức mạnh thần bí nào đó dẫn động, làm cho chúng cuồn cuộn không dứt, căn bản không cách nào chế ngự được. Hồng thủy còn đang dâng lên từng tấc một. Không bao lâu nữa thôi, cả một vùng thần châu chắc chắn sẽ chìm ngập trong nạn lụt, trở thành một vùng ngập nước. Thần châu thật sự sẽ không còn tồn tại nữa. Trong truyền thuyết lâu đời nói rằng, khi thần châu tràn ngập nghiệp chướng chính là lúc không thể cứu vãn được nữa. Sẽ có một trận hồng thủy được sinh ra để tẩy trừ tất cả mọi thứ. Ngay sau khi xóa sổ thần châu thì đó chính là lúc thần châu trở nên sạch sẽ, không còn dính chút tội lỗi nào nữa. Gia Cát Nha cũng bay ra ngoài, đưa mắt nhìn thần châu chìm trong biển tai họa. Thần châu tồn tại rất sôi nổi. Mỗi tòa khách điếm đều có phương sách phòng ngự cực kỳ đúng lúc. Lúc này, cho dù là Cố Đô bị nổ tung, nước lũ dâng lên thì những người bị hoảng sợ cũng không phải là nhiều. Tĩnh Tiên Ti lập tức triển khai kế sách cứu trợ. Vô số phi thuyền bắt đầu bay vút lên trời cao, mà riêng thương sinh đại soái cũng bắt đầu mở rộng thế giới của mình, đưa tất cả bá tánh vào trong nơi này. Đồng thời, một tiếng động to lớn vang vọng khắp xung quanh thần châu đại địa, khiến cho mọi người bình tâm trở lại. Nhưng mà biến số như thế này, trong lòng của rất nhiều người cũng đã bắt đầu nghĩ tới kế hoạch của bản thân. Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, bọn người này không ngừng thét lớn. Tất nhiên là bọn hắn đã cảm nhận được động tĩnh này, thần châu thế mà lại phối hợp cùng chúng ta. Thần châu cũng không chịu nổi tai họa này. Nghiệp chứng quá sâu nặng rồi đấy, Vĩnh Triều đang nghịch thiên phản đạo. Thần châu trở mình, dẫn đến Diệt Thế Hồng Ba. Để ta xem lần này Cổ Trần Sa và Tĩnh Tiên Ti còn không chịu chết nữa sao? Lợi hại! Tai nan Thiên Vương Cốc Họa chỉ cảm thấy tai nan bản nguyên đang tăng mạnh lên. Khắp nơi đều sản sinh ra những biến hóa hoàn toàn mới, bởi vì thần châu đang tự chuốc tai họa vào mình. Trong nơi tối tăm mờ mịt, hắn ta đã hấp thụ tai nan chi khí cực kỳ to lớn. Như vậy, tu vi của hắn ta cũng thăng cấp và lĩnh hội. Lần này ta thành công rồi. Thần châu xuất hiện bùng nổ tai họa, thêm vào đó là Diệt Thế Hồng Ba. Cứ cho là Cổ Trần Sa có thể trấn áp xuống đi, hắn cũng sẽ không giữ được lòng người. Hơn nữa, còn có vô số thiên vương, vô số tinh thần chuyển thế chi nhân trong thời buổi loạn lạc nữa. Tuyên truyền rằng thiên đế giáng thế, tranh luận về nghiệp chướng nặng nề của triều đình. Vĩnh triều loạn rồi, ma tộc cũng sẽ thừa cơ mà tiến công thôi. Trong lòng Cảnh Khâu tràn đầy vui sướng, cho dù Cổ Trần Sa có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì sao có thể đấu với thiên đạo được chứ? Diệt giết! Huyền Tâm gần như đã huy động sức mạnh đến cực đại. Ngưng Thanh Xương, ngươi nhìn thấy chưa? Thần Châu đã lay động bản năng rồi. Thần Châu đã ghét bỏ Tĩnh Tiên Ti, Vĩnh Triều đạt đến cực điểm. Nó muốn di chuyển sức mạnh của bản thân, chờ mình và loại trừ mọi thứ bên trên đó. Tĩnh Tiên Ti hết thật rồi. Vĩnh Triều cũng tiêu tan theo. Sau khi ngươi bị ta tóm được, ta sẽ làm cho ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Ngươi thế mà lại dám phản bội ta. Tiện nhân, hiện tại ngươi muốn tự sát cũng khó lòng mà làm được. Ta sẽ không để ngươi tự sát đâu. Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm, những kẻ này liên tục công kích mà không hề kiêng nể điều gì. Bọn hắn biết, lần này xem như đã thành công rồi. Thiên địa đã không tài nào chịu nổi Tĩnh Tiên Ti và Vĩnh Triều nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Sa, chúng ta nhất định phải nghĩ cách áp chế dòng lũ ở Thần Châu xuống. Nếu không, e rằng sẽ xuất hiện một lỗ hổng lớn. Ngay lúc này, Lâu Bái Nguyệt ở trên bầu trời cao mà nhìn về phía Thần Châu. Cục diện hiện tại đã bắt đầu rối loạn rồi. Sức mạnh của bản thân Thần Châu rất khó có thể áp chế được. Cổ Trần Sa nói, hiện tại là lúc thiên địa bắt đầu biến đổi lớn. Nếu ta tính không nhầm thì trước tiên Thần Châu sẽ nổ tung, dẫn động hồng thủy tràn vào, xóa sạch núi sông khắp nơi, sau đó sẽ bắt đầu dâng lên cao, biến thành thiên đình. Trong đó sẽ có rất nhiều chấn động to lớn. Sức mạnh hiện tại của ta không thể nào chế ngự hoàn toàn Thần Châu, làm cho Thần Châu không bay lên được. Đây chính là tất cả sức mạnh mà thiên giới hợp lực lại. trừ khi ta thăng cấp lên thiên tôn, thì mới có thể tạm thời trì hoãn xu hướng bay lên của thần châu. Nhưng mà ta sớm đã có cách, vì vậy mới tạo nên thần châu hồ lô. Ta sẽ tụ tập tất cả tín ngưỡng chi lực lại để tinh luyện ra thần châu bản nguyên, ở trong thần châu hồ lô lại tạo ra chân thần châu, thế thì sẽ có thể đưa tất cả con dân vào trong chân thần châu. Cái này giống y như đúc thần châu. Nhưng mà, chung quy lại thì chúng ta cũng đã mất đi trung thổ thần châu rồi. Lòng người càng thêm hoãn loạn. Vả lại, lúc chúng ta muốn thu bá tánh vào bên trong, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người dân không đồng ý, bởi vì gốc gác của họ là ở trong thần châu. Ngoài ra, còn có thêm nhiều kẻ biết cách thêm dầu vào lửa nữa. Cách cai trị của chúng ta sẽ xuất hiện rất nhiều hiểm họa lớn. Lâu Bái Nguyệt nói, chuyện này chính xác là như vậy. Nhưng mà năm đó Phụ Hoàng cũng đã cân nhắc rất nhiều về chuyện đó rồi. Cổ Trần Sa nói tiếp, vì vậy người mới mở rộng tứ hoang, chiếm đóng man hoang, đồng thời thi công nhiều loại kết cấu phong thủy để trấn áp thần châu. Bây giờ thần châu đang bạo phát, làm cho thiên đạo tiêu hao không ít sức mạnh. Nên là nếu muốn hủy diệt thế giới thì chắc chắn không dễ dàng đến thế đâu. Tất nhiên điều đầu tiên ta sẽ làm đó là trấn áp thần châu. Nhìn thấy bọn ngưu quỷ xà thần kia không ngừng nhảy ra là, ta đã muốn thu thập từng tên một rồi. Cổ Trần Sa vừa vung mạnh tay thì ngay lập tức, thần châu hồ lô đã bay vút lên trời cao. Hồ lô này trực tiếp tràn ra một luồng sức mạnh, biến thành phù văn quang vũ khắp bầu trời. Sau đó, nó rơi thẳng xuống phía trên thần châu đại địa. Ngay tức khắc, phù văn quang vũ này đáp xuống ở đâu thì lũ lụt ở nơi đó biến mất hoàn toàn. Mặt đất co rút lại, núi sông lại lần nữa khôi phục về trạng thái bình thường. Không những vậy, cố đô bị phá tung kia, nham thạch nóng chảy ở cố cung và mưa lửa, toàn bộ đều tiêu biến đi một cách sạch sẽ. Ngoài ra, cố đô và cố cung vốn dĩ đã bị phá nát thành từng mảnh, thì bây giờ cũng đã nhanh chóng khôi phục lại bên trong phù văn quang vũ. Giống y hệt như lúc trước khi bị nổ tung. Thậm chí bá tánh đã chết đi trong cơn bạo phát, cũng được hồi sinh lại bên trong phù văn quang vũ. Tất cả mọi người đều được một sức mạnh không gì là không thể làm được, gần giống với thiên đạo tạo hóa trực tiếp hồi sinh lại. Hay nói cách khác, đó chính là dựng xây một lần nữa. Lũ lụt tiêu biến đi, thì ắt hẳn trên thần châu đại địa sẽ đầy rẫy những cảnh hoang tàn. Nhưng, thế mà hiện tại lại giống như tình trạng trước khi cơn hồng thủy ập đến. Lẽ ra đồng ruộng, đất đai, nhà cửa đã bị lũ lụt nhấn chìm. Tuy nhiên, tất cả lại hoàn toàn khôi phục về trạng thái ban đầu, giống như là quay ngược lại thời gian vậy. Nhưng đây không phải thật sự là ngược dòng thời gian, mà đó chính là do Cổ Trần Sa dùng pháp lực tối cao để hồi phục lại thần châu. Đây đã không còn là cảnh giới thiên thọ nữa rồi, thậm chí còn không phải sức mạnh của cảnh giới thiên nguyên. Đó là một loại sức mạnh cực kỳ giống với thiên đạo. Sức mạnh của thiên đạo là loại sức mạnh không gì không thể làm được. Nhưng loại sức mạnh huyền bí hiện tại này của Cổ Trần Sa, về mặt bản chất, nó gần như đã không hề kém cạnh thiên đạo nữa rồi. Đem cái này ra mà so sánh, nếu như thiên đạo là một ngọn núi vàng, chắc hẳn Cổ Trần Sa chính là một lượng hoàng kim. Tuy số lượng vẫn có sai lệch rất lớn, nhưng bản chất thì đều là hoàng kim. Thực lực của Cổ Trần Sa đã chính thức hiện ra để trấn áp thần châu. Cho dù là bản thân thần châu thì cũng có một cảm giác không thể lay chuyển được. Cái mà hắn chế ngự không phải là thần châu, mà là thiên đình trong tương lai. Cổ Trần Sa dùng sức mạnh của bản thân để trấn áp sự dao động của thứ này. Cái gì? Trong một thời không, loạn lưu xa xôi nào đó, ở một vùng đất cực kỳ bí ẩn, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đã sớm qua, sát tỉ mỉ mọi động tĩnh của thần châu. Lúc đầu, khi nhìn thấy Diệt Thế Hồng Ba xuất hiện, lão ta đã cực kỳ hưng phấn. Lão ta biết rằng cơ hội của bản thân sắp đến rồi, cần phải lập tức tiến hành bố trí. Nhưng tình cảnh kế tiếp đã khiến cho lão ta chấn động đến kinh ngạc. Bởi vì trong nháy mắt, Cổ Trần Sa đã trấn áp được Diệt Thế Hồng Ba, thậm chí còn khôi phục những thứ bị phá hủy, và những người không may chết đi ở Thần Châu. Trước trước sau sau, chưa tới một canh giờ thì bá tánh Thần Châu bị rơi vào trong tình cảnh diệt thế, đồng thời cũng trải qua lễ rửa tội của đang cứu thế. Giờ đây, mọi người đều cảm thấy mình như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng vậy. Đại kiếp nạn đã đến, Thần Châu chấn động, nhưng Tĩnh Tiên Ti, chủ Cổ Tần Sa đã dùng tư vi tối thượng đê trấn áp đại kiếp nạn này. Sức mạnh của hắn gần như có thể chi phối được tất cả mọi thứ. Ở bên trong kiếp nạn vừa rồi, không ít người đã chết đi, mẫu thân của ta bị lũ lụt nhấn chìm. Thế mà sau khi lũ lụt rút khỏi, mẫu thân ta đã sống lại. Tĩnh Tiên Ti thật sự chính là vô địch không ai sánh lại mà. Tô phụ và tô mâu của ta cũng đều đang sống vui vẻ bình yên ở cố đô. Ai mà biết cả kinh thành đột nhiên nô mạnh, bọn họ đều hóa thành tro bụi ở bên trong đó. Nhưng hiện tại cũng đã sống lại hoàn toàn rồi. Điều này đích thực chính là kỳ tích không thể nào ngờ được mà không thể tin được. Tĩnh Tiên Ti chủ, Cổ Trần Sa vương gia đã có thể tĩnh hội được tạo hóa, làm được tất cả mọi việc trên đời này. Nói cách khác, chúng ta đi theo hắn thì sẽ có thể trường sinh bất tử, mãi mãi hưởng thụ vận phúc nhiều đến nỗi vô cực đấy. đi theo Tĩnh Tiên Ti thì có thể bất tử. Vương gia cổ Trần Sa chắc chắn đang nắm giữ vô thượng chi chủ tối cao của sinh tử. Chuyện này thế mà lại có thể xảy ra sao? Chúng ta không phải đang nằm mơ nhỉ? Một loạt dông tố này, chỉ trong nháy mắt là đã truyền đi khắp cả Thần Châu đại địa. Sau đó lan ra khắp tứ hoang đại địa. Ngay lập tức, từ cao xuống thấp, từ già tới trẻ, từ vua chúa đến dân đen đều biết chuyện này. Loại động tĩnh lớn như thế, mọi người cũng đã nhìn thấy trận lũ lụt lớn ấy rồi, trên thực tế là không có cách nào cứu vãn được, chỉ đành phải phó thác cho trời thôi. Nhưng cổ Trần Sa lại chế ngự được nó xuống. Điều này đã làm lòng người kinh hãi. Tất cả mọi người trong vương triều chẳng những không vì tai họa này mà dấy lên hỗn loạn, ngược lại lòng người càng ngưng tụ nhiều hơn. Ngày càng có một sự tín nhiệm vô cùng mù quáng đối với cổ Trần Sa và Tĩnh Tiên Ti. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Điều mà cổ Trần Sa muốn chính là kết quả như thế này. Chỉ trong nháy mắt là đã khiến cho vận mệnh quốc gia ngưng tụ đến cảnh giới cường đại nhất. Trong lúc một sống một còn như vậy, bá tính thiên hạ, thậm chí ngay cả vô số cao thủ mang trong lòng chí hướng khác, cũng đều cảm thấy Tĩnh Tiên Ti cao thâm đến độ không lường được, không còn cách nào đối chọi lại nữa. Kể từ đó, vận mệnh của quốc gia đã đạt đến cực điểm. Ngay lập tức, trong lòng của tất cả mọi người đều ngưng kết lại đến cực hạn. Cho dù là những kẻ bụng dạ khó lường cũng cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt mà kìm hãm dã tâm xuống mức thấp nhất. Thậm chí có những thế gia mang dã tâm đều xóa bỏ nó đi. Từ sâu bên trong nội tâm sinh ra sự kính nể Tĩnh Tiên Ti, cũng không dám làm bất cứ chuyện gì nữa trong chớp mắt, lòng người tụ hội đến to lớn, cổ Trần Sa chỉ cảm thấy mức độ thuần khiết của tế tự chi lực trong cả một thiên hạ ngay lập tức tăng hơn rất nhiều. Hơn nữa, mức độ chúng sinh đồng tâm cũng đã gia tăng và lớn mạnh hơn. Đột phá cảnh giới, quay về chốn cũ, cổ Trần Sa đạt được sự tăng thêm về sức mạnh, hắn ngay lập tức thăng cấp lên một mức độ cực kỳ đáng sợ. Hắn liên tục đột phá một vài cảnh giới, không chỉ làm cho bên trong Thần Châu Hồ Lô được bù thêm lực chấn áp đã bị tiêu hao khi chấn áp Thần Châu lúc nãy, mà còn tiến hóa đến mức cực đại. Ang chừng là không biết thủ đoạn của ta nhỉ. Bên trong số kiếp lần này, sức mạnh của ta cũng có thể tiến bộ hơn. Đó gọi là trải qua kiếp nạn xong lại hưng thịnh. Cổ Trần Sa làm xong hết thảy những điều này, hắn vừa thu Thần Châu Hồ Lô vào, khiến cho hắn lĩnh hội được nhiều thứ hơn nữa. Tuy số kiếp có thể làm cho một quốc gia sụp đổ, nhưng chỉ cần lợi dụng tốt nó thì có thể biến số kiếp hóa thành động lực. Giống như ma tai trước kia, ma tai bộc phát nhiều lần, chẳng những không đánh cho vĩnh triều của chúng ta đổ nát, mà còn để cho dân chúng trong vĩnh triều chúng ta, mỗi người đạt được ma luyện lớn mạnh chỉ là thời gian không đủ mà thôi. Thế nên đã làm cho tiềm năng đích thực của bá tánh thiên hạ không được bùng lên. Nhưng sau lần này, bọn họ có thể nhận biết sâu sắc được rồi. Đại tai nan của thiên địa ở ngay trước mắt, có lẽ ngay khi nó biến hóa, tất cả mọi người sẽ chết oan chết uổng vì thiên địa vô tình, cách duy nhất chỉ có chống đối lại thiên địa thôi. Trần Sa, thế mà ngươi lại có thể ngăn chặn được số kiếp bạo phát của Thần Châu. Những vị ở tầng cao trong Tĩnh Tiên Ti đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn biết cổ Trần Sa lợi hại, nhưng cũng không ngờ tới hắn lại tài giỏi đến vậy. Võ Thánh cũng không hề nghĩ tới, chẳng những cổ Trần Sa trấn áp được sự chấn động ở Thần Châu, mà còn làm hồi sinh lại những bá tánh đã chết kia. Mọi thứ đều quay trở về hình dạng ban đầu. Đây là cảnh giới mà hắn không thể nào tưởng tượng ra được, cho dù là đạt đến cảnh giới thiên nguyên thì cũng không thể làm được chuyện này. Hiện tại, tu vi của cổ Trần Sa đã đạt đến cảnh giới mà không ai có thể với tới được. Ta cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn không cho kiếp số của Thần Châu bạo phát mà thôi. Trừ phi ta thăng cấp tới thiên tôn thì cục diện mới có thể thay đổi hoàn toàn được. Cổ Trần Sa vay vay tay, lần sau, kiếp số của Thần Châu sẽ bạo phát càng lợi hại hơn. Nhưng trái lại, ta đã nắm chắc thành công rồi, trước khi đại kiếp ập đến thì ta sẽ thăng cấp lên thiên tôn. Nếu như số kiếp có thể đánh bại được ta ngay lần thứ nhất, thì về cơ bản ta là một tên phế vật. Sao còn có năng lực tranh tài cao thấp với thiên đế nữa đây? Hiện tại, chúng ta cần phải nắm chắc thời gian, tập hợp tất cả lòng người lại lần nữa, nhất định không để phớt lờ cảnh giác. Đại kiếp đã bắt đầu. Thần Châu này sớm muộn gì cũng phải bay cao lên trời để biến thành thiên đình. Trong quá trình Thần Châu biến đổi thành thiên đình, thì tất cả mọi sinh linh trên đó đều bị hủy diệt. Tu vi hiện tại của ta không cách nào ngăn cản được việc loại biến đổi này phát sinh, bởi vì đây chính là một xu thế lớn trong tương lai. Cứ cho là ta tu thành thiên tôn đi, nhưng cũng lực bất lòng tâm thôi. Trừ phi ta đạt đến thiên nguyên, thậm chí là cảnh giới thiên giới, đến lúc đó ta mới có thể ngăn cản được sự ra đời của thiên đình trong tương lai. Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, năm kẻ này còn đang tấn công Thiên Mao đại trận. Ngươi có muốn giết chết toàn bộ những tên này hay không? Sau đó đoạt lấy tứ hoang chi tâm chứ? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Đừng vội, cứ để cho bọn chúng tiến đánh Thiên Mẫu đại trận đi. Tứ hoang chi tâm không thể coi thường được đâu. Nếu như tứ hoang chi lực mà liên hợp lại, tất nhiên là ta van có thể trấn áp được. Nhưng mà, hiện tại ta đang áp chế thần châu. Huống chi sau lưng của năm tên này còn có sự hỗ trợ của vị thiên vương thần bí. Không biết là hỗn độn, hay đại la, hoặc đông hoa, hay có thể là trí tuệ. Thậm chí còn có khả năng chính là bọn người tứ đại thiên vương nữa. Cổ Trần Sa nói, việc đầu tiên mà ta phải làm đó chính là thôn tính tấn môn thiên vương, hồng hoang long môn, có cả tam thiên chân thần, cùng với rất nhiều ma tộc trong đó nữa. Như vậy thì ta sẽ có khả năng thắng cấp tên thiên tôn rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.